Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay, Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn câu chuyện ma có thật, Ngải Yêu và Thù Hận. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Tôi và nó thân nhau từ lúc nó ghen tôi với người yêu nó cách đây 5 năm, tạm gọi nó là Thảo và tôi là Lam. Chúng tôi thương nhau như chị em ruột thịt, sẽ không ai nghĩ rằng người hại nó chính là người không bao giờ hại nó. Phần 1, 7 giờ 30 sáng, tôi còn đang trên trển gặp các vị cao tăng thì tiếng chuông ầm ầm reo lên liên hồi. Alo, tao nghe nè. Gọi gì sớm vãi, tao còn chưa kịp chào anh soái ca nữa. Lam ơi, có người gửi tao hộp quà, tao mở ra thấy cái củ gì màu trắng. Tao cầm lên, tự nhiên nó héo mẹ ạ. Tao có linh cảm không lành, mày qua tao liền nhé. Đang ngái ngủ bị lôi dậy, chỉ vì câu chuyện vô duyên mà tiếc nghĩ con này mộng du. Sẵn giọng tôi hét lớn. Con điên này, mày đọc chuyện mãi bị ảo tưởng à? Tao không đùa nhá, để tao ngủ. Cúp máy xong, tôi vẫn ngủ và dường như quên đi câu chuyện cô bạn thân đã kể. Khoảng một tuần sau cuộc gọi đó, thì nó hoàn toàn không một chút liên lạc. Cảm giác có điều gì đó không hay, nên tôi quyết định qua nhà nó. Vừa thấy tôi, bác bảo vệ chung cư kêu lại hỏi. Mấy hôm nay, bác thấy bé Thảo nó không ra khỏi nhà, đứng ngay cửa nghe mùi tanh lắm Lam ạ. Bác gõ cửa nhưng vẫn không nghe nó trả lời. Bày coi sao, chứ nó nặng đấy. Có chuyện chi thì không ra nổi nghe chưa? Chắc bác nghi ngờ gì đó. Vâng, nhưng sao thế bác? Có chuyện gì sao? Hút điếu thuốc, bác chậm rãi giọng như chất chứa bao điều bí ẩn. Cái này nó dính vào phải chịu thôi. Lúc đưa cái hộp cho nó, tao cũng đã dặn muốn sống yên, đừng mở ra mà đem đi chỗ khác. Nó đầu nghe cứ háo thắng. Tôi hoang mang không hiểu chuyện bác ấy nói là gì, thì quay lại đã không thấy bác đâu. Rồi cũng quên luôn lời bác ấy. Khi bước tới gần nhà, cảm giác ghê ghê sợ sợ như không muốn bước vào nhà. Tôi không hiểu cảm giác đâu ra, nhưng tôi thấy như có điều gì đó đang đẩy tôi xa xa nơi này. Cố chuyển người về cánh cửa, tôi bấm chuông. Thảo ơi, mở cửa. Tao qua xem mày sao mà lặng lâu quá đây này. Một hồi lâu không thấy mở cửa, tôi mới lấy chìa khóa mà Thảo đưa tôi để dự phòng ra để mở cửa. Mở được cánh cửa, tôi cảm giác luồng hơi lạnh từ gót chân lên tận óc. Cảm giác buốt người như đang bị ném vô tảng băng tuyết. Dường như trong tiềm thức, tôi thấy điều gì đó. Bất chợt tôi la lên và tim đứng lại một giây. Tôi thấy Thảo, nó đang ngồi trên ban công, cặp mắt vô hồn như đang nhìn ai. Tôi như không thể nói ra lời nào, chỉ ú ớ. Thảo quay sang nhìn tôi, cười nụ cười ghê rợn, giọng nói lơ lớ. Chào bạn của tôi, chúng ta sẽ vui chứ? Lời nói đầy bí ẩn làm tôi lùi đi về phía sau. Tôi cảm giác có người nào đứng sau tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy thật nhanh, nhưng dường như sức mạnh vô hình nào đang điều khiển bước chân của tôi. Tôi nghe thấy tiếng bác bảo vệ đang la lớn. Đọc câu ngày trước con hay đọc khi mà gặp nguy hiểm đi. Bình tĩnh, không ai làm gì được bay đâu. Lúc trước hay cung kiến nên hay hỏi các bài văn tế. Tôi nhẩm câu xong, người được thả lỏng lấy lại bình tĩnh thì mọi thứ trở lại như cũ. Và từ lúc nào Thảo lại nằm ngủ trên ghế. Lúc này tôi mới để ý căn nhà như một bãi xác, cối mền thì bị rách nát. Con gâu chúng tôi nuôi nằm co ro và sợ sệt điều gì đó. Bác bước tới, không biết nó gây thủ chuốc oán với ai mà ra nông nỗi này. Thôi thì xem phước lớn đến đâu, bạn bè không bỏ nhau được, nhưng bay cẩn thận chuốc oán vô người. Đừng có mà giải tay nghe chưa. Rồi bác bỏ đi, để lại tôi với con bạn và đống bầy bừa. Nhưng điều tôi quan tâm nhất, cái thứ bác ấy nói là gì? Đang chú tâm suy nghĩ thì Thảo cất giọng. Thảo, mày tới lúc nào vậy? Tao mệt quá lờ ạ. Mấy nay tao cứ mơ mơ màng màng. À phải rồi, hôm qua tao ngủ thấy hẳn tao đang bay lơ lửng trên không. Tao thấy cả lúc tao đang ngủ đấy mày ạ. Tao thấy có một người dắt tao đi đến chỗ nào lạ lắm, toàn người thấy mùi hôi tanh. Thấy tôi im, nó bực bội quát ầm lên. Mày tưởng tao là con điên hay sao mà không thèm trả lời? Tao đang suy nghĩ đây con hâm. Tao thấy có gì lạ lạ. hay tại hôm nay ta có vấn đề gì ta? Tôi nghi ngờ nhà có vấn đề, và để tìm ra nguyên nhân, tôi đành phải phó tác cho ông thầy tôi biết vậy. Thảo này, mày thay đồ rồi đi ăn với tao, tao dắt mày đi chỗ này, tao nghĩ sẽ biết lý do. À này, gọi cả chị Thu qua dọn nhà luôn nghen. Thảo, ừ, để tao gọi cho bà, nhà bẩn quá, cả tuần chưa dọn luôn. Mày chở nhé, mấy nay thấy nắng tao hơi chóng mặt. Tao nể mày thật, ở bẩn kinh quá. À mà mày nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé, kẻo không dài chạy hết. Nó lườm tôi như thể mày sạch lắm ý. Xong, chị giúp việc đã tới, chị ấy phải dùng cả 4 cái khẩu trang y tế để không phải chịu cái mùi tanh kinh khủng đó. Đi thôi Lam, tao đói quá mày ạ. Nó bịt kín và đeo kính đen thui nhìn lạ oải rồi. À này, chuyện bữa tao chia tay với ông Lâm, ổng hay nhắn tin hỏi thăm tao mày ạ. Nhưng tao kết ông giờ, mà ổng cũng kết tao nữa, nên tao lơ luôn. Không khéo, ổng đâm tao như trong báo ấy nhở. Nó cười nhăn nhở, nhưng lòng tôi lại chút bất an. Đến quán ăn như mọi khi, nhưng nó không ăn như thói quen, mà hôm nay lại gọi đồ sống để ăn. Nó không ăn được đồ sống, ăn gấp 4 lần bình thường. Khiếp, ăn vừa thôi, béo ụ ra đấy cô ạ. Nhìn mày ăn kiểu chết đói lâu lắm rồi ấy nhỉ. Nó nhìn tôi cười đùa lại. Chả lâu chứ gì. Ăn xong, tôi lao như mũi tên xuyên qua màn đêm, đến nhà một thầy tại quận 6. Đến từ lúc 1 giờ trưa, nhưng đầy ụ người ngồi đó đang đợi. Vì thầy chỉ mở coi từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, thế là ngồi đợi xếp hàng. Thảo đùa. Này Lơ, mày tao với mày có con 7-50 này tránh nóng, chứ không ôm vỡ mồm mày ạ. Tôi lườm cái rõ bén. Chứ không phải, mày hành tao hả con điên? Bình thường éo ưa, lại có chuyện, nói rồi bớt chuyện đi. Xong vụ này, mày chuyển chỗ đi, bảo ở đó không ổn cơ mà. Nhìn nó vẫn cười, chỉ muốn đập vỡ mồm cho nó tỉnh dậy. Thế là thầy mở cửa, và hai anh chị đồng phục vàng sát nhau vô ngồi hỏi. Thầy cầm bản vẽ cho coi nhà có vong không và hợp làm ăn không? Thấy vu vơ là nhà ba vong, họ nghịch nên phá. Thầy viết tên tuổi năm sinh, năm mất để đưa lên chùa. Hai người đó ngủ lê 2 tiếng trời hỡi là khóc xa tiếng Latin cả đám. Đến hai người phía sau thì coi cho con trai có bị bỏ bùa hay vong theo không mà bệnh tật hoài. Mình thì được cái hóng chuyện nên nghe chọn. Đến phiên hai đứa thầy gọi lớn. Cô váy đen thì khỏi xem. Ý nói tôi, còn cô mặc quần rách. Nhỏ Thảo thích bụi, nên hay mặc rách tua. Thì vấp rồi, nhưng thầy đó cao tay, tôi không giải được. Thôi thì duyên số. Nhưng không lo tìm thầy cao tay giải, thì hạn sống kết thúc nhanh thôi. Mời hai cô đi, để tôi còn làm cho người khác. Tâm trạng tôi hoang mang, khi chưa hỏi gì mà đã bị đuổi ra. Cũng là người hiểu ít về tâm linh. Và rồi tôi hiểu ra cái thứ đó đang cố hại bạn tôi là gì. Chúng tôi quyết định liều một chuyến đi Đắk Lắk. Và những chuyện ám ảnh xuất hiện từ đây. Đi chung với tôi có thêm Dung và Mai. Phần 2. Lúc đầu, chúng tôi tính đi máy bay để nhanh hơn. Nhưng vì nếu đi máy bay thì đến nơi lại không cho xe di chuyển, nên tất cả thống nhất đi ô tô. Giờ. Này Lam, sao ông này lại rủ anh đi chơi thế? Bình thường ăn thôi đủ với anh cơ mà. Bình thường, tôi không thích Giờ vì hắn hay trêu tôi và tự tin đậm chất soái ca của mình. Tôi ngồi suy nghĩ chả buồn giải thích hay trả lời. Giờ tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi lơ đi. Tớ thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng để xoa dịu. Anh thôi đi, lỡ nó đang suy nghĩ về nước Mỹ. Anh chọc nó không khéo nó tán cho bô mồm. Tớ quay qua Mai thì con này đang nhẩm câu gì đó trong mồm. Tớ chọc Mai để lỡ đi câu chuyện của tôi. Khiếp, cô niệm cái gì đấy? Hay tính đi hầu đồng à? Tướng cô mà đi hầu đồng, chắc mấy anh soái ca tới hầu đông lắm mà nhỉ? Mai nó nhỏ hơn chúng tôi 4 tuổi, thân hình sexy lại còn xinh đẹp, nhưng lại tìm hiểu học về bùa ngải. Nên chúng tôi hay chọc nó là cô hầu đồng. Mai đừng đọc. Chị ấy à, yêu đương lung tung vô, giờ ra thế này. Số bà lờ can ca mà mạng cao. Tùy thấy nhưng họ chưa làm gì được nên còn yên bình. Đừng tưởng em chỉ nghiên cứu không nhé. Biết mấy giờ nó tới đấy. Câu của Mai làm tôi giật mình, quay qua hỏi sập nó. Mày thấy chuyện gì nói chị nghe xem? Cái gì tới? Và nó là cái gì? Tại sao lại hại con tớ? Tâm trí tôi lúc này rối hơn cả ban đầu. Mai bị hỏi dồn quá nên khó chịu quạo lên. Cả tớ cũng quay lại vẻ mặt khó hiểu. Chị hỏi kiểu ấy ai trả lời được? Hỏi từ từ người ta mới nói được. Mai nhìn tôi như muốn hỏi nếu chị không biết thì đâu đi thế này. Em đùa thôi, chứ không có gì đâu. Chị làm như có lòng tốt đi chơi ấy. Em nghĩ chị biết rõ nhất mà. Mai với tôi quay qua nhìn tờ thì nó đã ngủ từ lúc nào. Mai nói giờ. Anh Sơ, dừng xe đưa tờ xuống ngồi với em. Chị lờ lên trên đi, không thì phức tạp đấy. Tôi thì không thích ngồi gần với Sơ, nhưng Mai vẻ mặt khá nghiêm trọng nên đành chịu vậy. Vừa dừng xe, mọi người đi vệ sinh, còn tôi ngồi trên xe với Trang. Cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng trước khiến tôi nổi gai ốc. Tớ mở mắt, nhưng con mắt vô hồn ấy tôi đã thấy lúc đến nhà tớ. Nó cười nụ cười ghê sợ. Rồi tôi cảm giác dưới gót chân lạnh lên. Lờ à, mày tốt đấy, tính giúp nó thoát à? Mày can đảm đấy, đừng có mà xía vô, không thì tao lấy hết vía của mày. Ánh mắt giọng nói đều rất dữ dằn, nhưng tôi vẫn cố gắng lại. Tao đếch cần biết mi là thứ gì, nhưng tao sẽ tống cổ mi khỏi bạn của tao. Tao sẽ làm được, để rồi xem. Mồm nói vậy, chứ tim run lắm. Giờ nghĩ lại, mình cũng thấy nể mình thật các mẹ. Có lẽ Mai đã nghe được cuộc hội thoại giữa tôi và tờ, nên nó lên tiếng để làm dấu hiệu nó và giờ đang gần xe. Giờ đi sau Mai nên không nghe thấy. Tôi nhìn ra cửa xe, Mai lắc đầu như ra hiệu đừng nói gì cả. Tôi nhìn lên ghế của tờ thì nó đã ngủ ngon lành. Chúng tôi kêu tờ dậy đổi ghế. Lúc bước xuống, Mai kéo tay tôi. Chị Lờ, chị suy nghĩ kỹ chưa? Dính vào cái này thì không toàn mạng mà trở về đâu. Nó không phải chuyện đùa hay thử thách lòng can đảm của chị đâu. Nó là ma quỷ, là ngải đấy. Chỉ cần bọc, chị chết không kịp ngáp, chị biết không? Mai cứ nói cho tôi hiểu và để tôi quay đầu lại. Chứ làm sao hả em? Tớ là bạn chị, không lẽ chị bỏ nó? Chị biết khi chị quay đầu lại thì sẽ phải tiễn nó trong bộ trang phục đen à? Nếu trời đã bắt chị về với ông thì coi như kiếp này chị tạo phước, biết đâu kiếp sau mình sung sướng sao? Miệng nói vậy để trấn an Mai, nhưng lòng cũng sợ những điều đó thành hiện thực. Đi tới Bù Đăng, chúng tôi dừng chân để đi vệ sinh và để ăn chút gì đó. Lúc vào nhà vệ sinh thì hơi vắng. Tôi gặp một bà cụ, vẻ mặt khoác khoải đang ngồi thờ. Sẵn tay cầm chai nước, tôi tới xem cụ và đưa nước cho cụ uống. Tôi bắt chuyện với bà thì biết bà ở huyện Lắc. Bà cụ lần đầu đi Sài Gòn thăm bạn già mới mất. Không ai chào đón nên về lại nhà trong tiếc nuối. Hỏi ra mới biết họ không chào đón bà vì nghĩ bà bị điên. Nên ếm bùa yêu khiến cho họ ngày đêm thương nhớ về bà, hòng chiếm đoạt tài sản của họ. Dần dần người cha mà chết yểu và nói bà là thầy băm chết tiệt. Nghe đến thầy băm, tôi chợt giật mình, quay sang bà định hỏi chuyện của tờ. Bà thở dài rồi cất giọng. Ta biết các con nói gì. Ta thấy nó từ lúc con bé đi cùng con bước vào rồi. Ta biết nó thuộc lại nào, nhưng phải có duyên mới gỡ được, chứ không phải thấy là nhảy vô làm tào lao hay ào ào đâu. Con biết không, vùng Tây Nguyên này là được chia làm ba môi trường. Môi trường Trung Hòa ở đây không biết và cũng chẳng tin hay tiếp xúc qua những thứ con đang tìm hiểu. Tiếp đến là môi trường gần nhạy cảm, có nghĩa là những người tin, hiểu và chơi với ma quỷ. Những người đó họ có tâm tà, nên cuộc sống họ gắn liền với ma quỷ, tôn thờ ma quỷ lên trên. Cuối cùng là môi trường nhạy cảm, đó chính là thứ bạn con gặp phải. Hầu như các thầy bùa ngài đều là dân tộc, hay còn gọi là ông già thầy Pháp. Ngày xưa họ làm chỉ để cứu dân trong buôn của họ. Ngày nay nhiều người vì ganh ghét, ham lợi nhuận mà tới cho họ tiền vàng, rồi cả châu bò gà vịt quá nhiều. Họ bị vật chất che mắt và làm tay sai cho đồng tiền. Vậy con xem, đâu có môi trường nào trong lành là giải bùa ngài đâu. Tại sao con lại đem củi về rừng? Câu nói của bà làm tôi giật mình. Tôi hỏi lân la. Vậy sao con thấy các thầy bùa ngải họ vẫn giải được mà ba? Với cả con đọc trên Google hay các chàng khác đều bảo thầy cao tay thì giải được. Vậy đúng hay không? Bà trầm ngâm, mặt nhăn nhèo các vết nhăn như nói lên những xương xó trong đời của bà. Nếu nói các thầy thư ếm mà giải thì không đúng, mà nói không giải được thì cũng chả đúng luôn. Vì thầy giải thì họ sẽ không bao giờ thư ếm ai. Còn nếu đã thư ếm thì họ sẽ không giải được. Đó là quy luật trong giới bùa ngải. Con nghĩ xem bùa ngải là gì? Nó là ma quỷ, được các thầy Pháp đem về nuôi cho ăn, cừng nựng, và thậm chí là cho nó uống máu của mình, và ăn cả người thân của mình nếu hợp mạng. Xem nó quý hơn mạng sống của mình, rồi tu luyện sai khiến nó làm tất cả, kể cả lấy mạng người. Các vong linh vất vưởng, khi ai cho họ ăn, nuôi họ, cho họ những thứ họ muốn, thì hiển nhiên sẽ làm tay sai cho các lão thầy Pháp ấy, đó là các thầy độc. Còn một số thầy nuôi ngải để nghiên cứu, để tu pháp cứu người, họ chỉ vì một niềm đam mê thế giới huyền bí ấy. Nhưng trong các thầy ấy, không hẳn ai cũng cứu người, vì thường người ta cứ tin rằng cứu người thì tạo phước nghiệp. Nhưng với thế giới tâm linh ấy, cứu họ có thể hại chết cả gia đình mình. Ai may mắn cứu được vẫn còn nguyên vẹn, thì khí đã hư tổn nhiều. Nếu gặp thầy cao tay, ma quỷ sẽ về quậy bản thân mình. Vì thế, không phải ai cũng cứu mà còn ở chữ duyên. Còn số ít còn lại là các sư thầy được chứng quả, còn gọi là tu hành, đã đạt tới đỉnh cao thì họ cũng giải được. Họ sẽ giúp các vong linh siêu thoát bằng cách giảng Phật Pháp cho họ hiểu. Nhưng Việt Nam này, các sư ấy không đếm được trên ngón tay đâu. Nếu có phước lớn may ra mới gặp được. Bùa ngải có nhiều lắm. Thường thì bùa chia ra ba trường phái. Bùa thông dụng là bùa Miên, bùa Thái và bùa của các dân tộc ở Việt Nam. Dính phải vẫn giải được, nhưng đừng nặng quá. Tiếp đến là bùa Lỗ Ban, bùa Trà, còn được gọi là Trà Châu Vang Ấn Độ và bùa Miến Điện. Đây là những bùa cực kỳ khó giải. Nếu dính vào, khả năng thoát và sống chỉ là 20-40%. Còn một ngải mà 100 người dính, chỉ có một người sống, thì nó được biết đến với ngải thất truyền, đó chính là huyết ngải. Nhưng giờ thì khó mà biết đến sự hiện diện của nó. Nói tới đây thì Tờ và Mai đang nhìn tôi. Thấy tôi ngồi tám chuyện với cụ già, tụi nó có vẻ khó chịu, nên tôi chả vội cụ để đi. Tôi xin cụ số, nhưng cụ cười lắc đầu. Ta không dùng điện thoại. Nếu con muốn tìm ta, hãy đến địa chỉ thôn X, xã X, huyện Lác Cứ. Men hết con đường đá, nếu có duyên sẽ gặp ta. Rồi tôi chào cụ lên đường. Lúc này đã 1 giờ sáng, xe chạy trên đường chủ yếu là xe khách và xe tải. Đường bao trùm màu đen tối mịt. Tiếng gió rít lên từng cơn, như muốn ăn tươi nuốt sống những chiếc xe nhỏ như chúng tôi. Bùa ngải nhiều dòng, nhưng cụ chỉ kể những dòng hay gặp. Muốn biết mình bị ngải nào thì chỉ gặp thầy mới biết được. Mình chỉ nhớ cụ nói các dòng quan trọng, chứ còn mấy bùa ngải khó đọc, mình nghe chứ chả biết viết, vì chả phải tiếng Anh nên không biết vậy được. Phần 3. Đi một đoạn, mắt tôi chịu nặng và đi vào giấc mơ. Tôi thấy một đứa bé không mặt, toàn thân đầy máu me. Nó nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi lùi lại đụng phải cái gì đó. Quay lại thì thấy đầy thứ bảy nhảy. Thấy những con mắt trừng trừng lên tôi. Thấy tất cả những ngón tay, cái bàn chân, tất cả lan nhanh khắp người tôi. Tôi với tay tìm chỗ để níu kéo, tránh xa cái thứ ấy. Tôi thấy Tờ bị đám bảy nhảy đó quấn lấy cào cấu. Từng vết thương lộ ra cả thịt, từng giọt máu đỏ tung tóe. Tờ dần bị dìm xuống. Tôi muốn chạy tới cứu nó, nhưng tại sao chân tôi cứng đơ? Tôi hét lên, Tờ ơi, và bừng tỉnh giấc. Cả ba người nhìn tôi lạ lắm, còn Tờ hoảng hốt lo lắng cho tôi. Tờ, mày sao đấy Lờ, gì mà cứ ú ớ không à? Rồi xin, cả kêu tên tao nữa vậy, mày không khỏe à? Nếu không khỏe thì thôi, tao vào khách sạn ngủ, rồi mai đi cũng được. Chưa đi vậy lỡ bệnh thì khổ hơn, Mai cắt ngang lời. Chị điên à? Giữa quốc lộ toàn sừng cây, lấy đâu ra khách sạn cho nhà chị ở? Tảo lao vừa thôi má. Có lẽ Mai biết tôi gặp chuyện gì nên trấn an Tờ. Chị Lờ chắc lo cho chị, ngủ mơ thôi đúng không chế? Mai nhìn tôi ra hiệu, tôi cũng ở đại để mọi người yên tâm. Ừ, tao mơ thấy mày cho tao ăn nên mừng quá ấy mà. Bịa đại gì đó để Tờ không lo lắng nữa. Thôi mày với Mai ngủ đi, mai là ngày dài đấy. Chỉ một câu buột miệng mà tôi nào biết đêm này sẽ dài hơn tôi nghĩ, và tôi không nghĩ đến nó sớm như vậy. Đợi Tờ với Mai ngủ say, Sở bắt chuyện với tôi. Lờ này, em đã quyết định đi thì phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho cái tờ. Anh là con trai, không thể chia sẻ hay thủ thỉ được, chỉ có thể bảo vệ tờ thôi. Giờ không nhìn tôi, câu nói của giờ có ý gì? Ý anh là sao? Em không hiểu. Với lại, anh cứ việc thoải mái lo cho tờ, tại sao không được cơ chứ? Em hiểu anh nói gì mà. Tất cả anh biết. Anh biết khi em với tờ qua nhà thầy ba xem cơ kìa. Lúc em và tờ về, anh có vô hỏi. Lúc đầu thầy không nói, nhưng sau anh năn nỉ quá mới nói cho anh biết. Nhưng thầy có nói, phải dựa vào chữ duyên. Sở nhăn mặt như muốn khóc. Thôi em cố gắng, nhưng đừng để hai đứa biết là anh đã biết hết chuyện của tờ rồi nghen. Em phải vững lên mới kéo tờ lên nổi. Em biết rồi. Tự nhiên lúc này, tôi thấy Sở không còn đáng ghét như lúc trước nữa. Phải chăng tôi đã đánh giá sai người hay sao? À anh Sở nè, anh quen tờ lúc nào? Hai người có tính đến đám cưới không? Sở nhìn tôi cười. Tụi anh quen nhau từ cấp 3, giờ mới gặp lại nhau. Tụi anh chưa chính thức quen nhau thì làm sao cưới sớm vậy được em? Chúng tôi nhìn nhau cười, nhưng trong ánh mắt Sở không dám nhìn thẳng vào tôi. À, anh mệt thì bảo em chạy, gắng sức là toi cả ba đứa đấy nghen. Sở nhìn qua gương, thấy tờ có vẻ ổn. Ừ, anh biết rồi. Anh dừng xe, em lui sau xem tờ sao chứ, để ý tờ ngủ, nhưng nhà mặt đấy, không khéo lại bệnh ra nữa. Vâng, tôi qua ghế sau ngồi, thấy tờ áo ướt đẫm người, mồ hôi nhễ nhại. Cơ mặt cứ nhăn lại, từng lúc càng nhiều. Anh Sở ơi, tờ nó không ổn rồi, chạy, chạy tìm xem có phía trước, có bệnh viện Đắk Nông không tấp vào. Tờ càng mồ hôi lạnh dần. Tôi kêu Mai dậy, lại mãi hắn mới chịu dậy. Mai ơi dậy đi, giờ nào mà con ngủ hà chơi, con tờ nó bị tẩu hỏa dưới đất này. Ô, chuyện gì mà kêu như cháy nhà vậy? Từ từ vậy, tờ bị sao? Nãy vẫn bình thường cơ mà. Giờ lẽ nào ma nhập? Nó thốt ra câu mà ba đứa nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ chạy tầm khoảng 3 cây thì có bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Giờ lưỡng lự rồi hỏi. Thế hai đứa đưa vô đi, anh vô không tiện. Mai quát lên. Bố bệnh không đưa vô, hay xấu hổ thanh niên bế bạn gái vào bệnh viện. Mai nhếch môi, tôi nhớ lại lời Sở lúc trên xe nên càn. Anh Sở ngoài canh xe, hai đứa vô chứ vô chi lắm rồi lại bị đuổi. Có băng ca thì bỏ nó vô mà đẩy, bế chi cho nặng thấy, cái con điền. Thấy tôi bình thường ghét anh ta nên cũng chẳng nói thêm gì. Bác bảo vệ bệnh viện đi tới quát lớn. Tụi bay đưa bệnh nhân cấp cứu mà đứng hội ý à? Còn không lẽ đưa nó vô đi? Nó bị sao mà cấp cứu? Mai bực bội quát lại. Bác không thấy nó sốt, mặt nhăn mồ hôi lạnh toát đó à? Hay sao còn hỏi? Bác bảo vệ ngó nghiêng rồi hỏi lại. Thế mày có thấy nó nhăn mặt hay mồ hôi gì không? Mai bực hơn quát lớn. Nó không bị vậy, thế chúng cháu mang nó vô đây gặp ma à? Bác hỏi lạ. Lúc này tôi thấy, bác hỏi vậy thấy lạ nên nhìn xuống tờ. Đúng là nó không còn nhăn mặt, thay vào đó là khuôn mặt như đang ngủ bình thường. Mồ hôi cũng không thấy nữa, cơ thể lại ấm lên như không hề xảy ra chuyện gì. Mai ơi, con tờ nó bình thường rồi này. Mai chửi tôi hâm, làm gì có bình thường được, vẫn đứng cãi nhau với bác bảo vệ. Bực quá tôi hét lên. Mày im cái coi, không biết gì mà chửi người ta đánh đảnh lên thế. Thì có ngày ăn tán. Thấy tôi hét lên, cả Sở, Mai và bác bảo vệ tiến đến. Cả đám nhìn nhau ngạc nhiên. Sở vỗ má kêu tờ dậy. Tờ ơi em dậy chưa? Tờ mở mắt nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Tờ. Ơ, này sao cả đám đứng như trời trồng thế? Sao lại bỏ tao lên băng ca thế này? Mai không hiểu chuyện gì, lao tới tờ, sờ soạt, nhéo tai bước tóc, làm tờ khó chịu. Mai dò hỏi. Thế chị thấy trong người khỏe không? Có mệt hay nóng lạnh gì không? Nãy rõ ràng em thấy, chế mồ hôi nhễ nhại, rồi còn nhăn mặt như ai đánh vậy mà. Sao giờ bình thường vậy? Tờ nhăn mặt ngạc nhiên. Tờ. Chế bình thường mà, có bệnh tình gì đâu. Nói tảo lao, thôi đi đi. Mai quay với bác bảo vệ, nên ép tờ vô khám. Chế cứ vô khám xem, không có gì cũng khám cho chắc ăn. Đi xe bệnh xuống mệt lắm. Thấy nói vậy cũng đúng, nên tôi tán thành ý của Mai. Mai nói đúng đấy, mày vô khám cho chắc ăn. Lỡ bệnh trên xe thì khổ cả đám. Mai cười khoái chí vì tôi tán thành ý kiến. Thế là ba đứa dắt nhau vô đăng ký khám. Bác sĩ, Vũ Thiên Tờ, bị sao em? Mai tươm hớt nhảy vô trả lời dùm. Nãy trên xe bị nhăn mặt, bị sốt chảy mồ hôi lạnh. Mặt bác sĩ ngây thơ vãi. Này em, làm bác sĩ gần 20 năm, tôi chưa nghe có người bị sốt, người lạnh mồ hôi lạnh như nước đá luôn. Bệnh lạ nhỉ? Nhưng tôi khám và kiểm tra thì hoàn toàn bình thường đấy. Thôi, cho qua giường chuyển nước đi. Để tôi sẽ ngâm cứu bệnh lạ ấy. Đôi khi em sẽ nổi tiếng vì tìm ra bệnh mới cho nhân loại. Hẳn là ngâm cứu, hẳn là bệnh mới cho nhân loại. Lại ông bác sĩ này. Tờ, mày ở đây với Mai, tao đi mua sữa cho uống. Không biết giờ này căng tin còn bán không? Tao đi cái về liền. Mai thì ham đọc truyện nên kệ tôi. Tìm mãi không thấy ai bán, nên lấy tạm Sting trên xe hắn uống. Vô phòng cấp cứu thì không thấy đâu. Quái lạ, nhỏ đang chuyển nước mà đi đâu rồi? Khát quá nên uống tạm chai nước. Thấy ngoài cửa sổ có ai đang đi lại, giật mình đổ nước ra áo. Mà khổ nỗi mặc áo trắng mới chua. Định chạy ra xem ai, biết đâu là Tờ. Vừa quay lại thấy con Hâm Mai đi đứng ngó giật bắn cả mình hét lên. Định thần lại thấy mình đã im mà tiếng hét còn ở đâu. Nhìn xuống chân muốn té xỉu. Còn lại anh chị cô bác gần xa, còn vài các cụ các cô các bà, còn còn nhỏ không hại ai. Không vá chi, mọi người đừng hù con. Lại các cụ các bác, con sợ ma. Ấy quên, con sợ người trẻ lắm, đừng hù con. Nhìn không nín được cười, vì lúc đó dây thun cột tóc đứt mất, nên cũng xin là con nhỏ húp trọn. Tôi bịt mũi nhái giọng Harry. Ta dắt Vi theo chơi cho vui. Ta ở đây buồn quá. Mì nhỏ mà hỗn với người lớn tuổi, sống chi cho ô uế đời. Còn lại các cụ con không dám nữa. Con lại luôn bắt bảo vệ, còn nhỏ người non dạ. Xin bác với các cụ tha cho con. Con không muốn làm ma chảy máu xấu xí đâu. Con chưa kịp tán thằng đẹp trai mới vô khoa của con. Còn lại cô bác anh chị. Tôi cười tắt cả ống thở. Nhỏ Mai nghe được bật dậy chửi. Ôi định mệnh bà này nọ. Hai đứa đang tẩn nhau thì cả hai khựng lại. Giọng ai đúng rồi? Ai đang khóc sầu bi? Mỗi tiếng lên sợ tóc gáy mà thật sầu bi. Chúng tôi đi theo tiếng khóc ai oán ấy. Càng gần thì nghe như tiếng Tở đang cười, không nghe tiếng khóc đâu nữa. Tiếng cười càng lớn dần. Mai vẫn nhát ma nên lôi tôi lại không cho đi nữa. Nhưng tôi vẫn đi. Nó thấy không yên tâm nên đành liều bước theo. Tiếng cười cứ văng vẳng, bỗng nhiên dừng phạc lại. Chúng tôi nhìn quanh xem có ai không, thì thấy đèn sỏi, bác bảo vệ lúc nãy bước vào. Bảo vệ, tụi bay làm gì vô đây? Biết đây là đâu không mà tới? Hết gây rối, lại tìm cái gì? Tìm gì mà tới nhà xác? Chúng tôi giật mình khi nghe nhà xác. Mai vẫn chưa thua cãi tiếp. Rõ ràng, chúng cháu nghe tiếng ai khóc, rồi tiếng bạn cháu cửa ở đây cơ mà. Rất to, nên mới bước tới, chứ biết nhà xác cho tìm cũng không tới. Bác bảo vệ có lẽ không tin, nên đuổi chúng tôi vô. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi la đủ các loại môn phái. Vô tới nơi, thấy Tờ vẫn đang nằm truyền nước ngủ ngon lành. Tôi và Mai lạ kỳ. Ơ kìa, sao giờ lại nằm rồi? Hồi nãy em nghe tiếng chị kêu, nên để Tờ ngủ đó em đi ra kia. Không thấy chị, rồi em vô lại bị chế hù muốn tè ra quần. Nhưng không thấy Tờ cơ. Mà rõ ràng nãy nghe thấy bà cười, sao giờ lại nằm đây? Một cảm giác thật khó hiểu. Bác bảo vệ nghĩ chúng tôi bị điên, nên chửi thầm, đủ để chúng tôi nghe. Được đám bệnh hoạn. Tức tối, nên cả đám chuẩn bị lên đường. Tôi kêu Mai lại hỏi nhỏ. Sao mày biết vụ kia mà vẫn lạ là sao? Mai trầm ngâm phán. Theo như kinh nghiệm đọc sách của em, thứ đó nó hại người bị, chứ không có mấy trường hợp này đâu. Tìm hiểu đi. Lên xe, chúng tôi đều thắc mắc, nhưng chưa dám hỏi Tờ về chuyện lúc nãy. Nhưng hai đứa đều đầy những câu hỏi. Và ai là người giả tiếng tôi kêu Mai lúc ở bệnh viện? Phần 4. Đang suy nghĩ miên man, Mai đập vai tôi, ánh mắt phân vân hỏi Tờ. Chị Tờ nè, lúc nãy đang chuyển nước, chị bỏ đi đâu vậy? Em và chị L đi tìm chị mà không thấy. Ánh mắt Trang tỏ vẻ ngạc nhiên. Mai tiếp câu. Em có tìm trong toilet nhưng không thấy chị. Lúc về là thấy chị đang nằm. Mai cười để không bị nặng nề câu chuyện. Tờ. Ơ, chị ngủ mà, có đi đâu đâu? Con này điên à? Tào lao. Mai với tôi thắc mắc khó hiểu. Nếu một đứa thì khác, có thể nhìn sai. Đằng này hai đứa đều không thấy, thì là tại sao? Mày dạo này đọc truyện quá nhiều rồi đấy Mai ạ. Có ngày tàu hỏa nghe chưa? Mai cố cãi lại. Em đã bảo là có cả chị L nữa cơ mà, làm sao có thể nhầm được? Với cả em đọc truyện tình cảm, chứ đâu có đọc truyện ma mà tàu với chả hỏa. Nói chuyện nghe mắc bực. Tờ. Thế mày nghĩ chị vui à? Nói chuyện với mày chỉ tổ nổi điên. Lên trước ngồi đi cho đời đẹp. Ô, thế chị tưởng em thích ngồi chỗ chị à? Biết vậy ở nhà ngủ sướng hơn. Đi toàn gặp gì đâu. Thấy Mai giận tím cả mặt, tôi phải gàn, chứ không lại chưa được việc mà còn gây thêm chuyện thì khổ. Hai đứa bay thôi đi, cãi nhau được việc à? Cả tao cũng ở đó, chắc đi lộn phòng thôi. Mày cũng một vừa hai phải thôi. Cái Mai đi như vậy là nó xem mày như chị em. Mày nói vậy quá rồi đấy, tao không thích đâu đó. Thấy không khí trên xe nặng nề, nên Sở lên tiếng. Mấy đứa thôi đi, đi chung không vui thì thôi, còn gây nhau chửi nhau thì ra thể thống gì nữa. Cứ kiểu này làm sao anh chạy xe được, đứa nhịn nhau cậu có chết được đâu. Sở bực lên thì cả đám im vì không muốn ảnh hưởng tâm lý người lái xe. Ba đứa yên lặng và ngủ. Tôi mơ thấy mình đang đi thì gặp vườn hoa cúc vàng nở rộ, không khí thật tươi mát. Chớp mắt lại đứng, nơi đất toàn mùi hôi tanh, toàn mây đen sấm sét vang trời, thì tiếng Mai gọi. Chị L dậy đi, tới địa phận Đắk Lắk rồi, chị biết đường thì chỉ đi. Mai với Tờ có vẻ bình thường lại, nên hai đứa ra ngoài hít không khí trong lành. Lâu rồi, em mới được hít thở không khí như vậy. Không lẽ lấy chồng Tây Nguyên nhỉ? Mặt chúng nó tươi như bắt được vàng. Thôi, ghé gần nhà thầy ăn đi, rồi ghé qua thầy cho lẹ. Cả đám dừng ở quán bún bò gần nhà thầy. Kêu bún xong, lần là tôi hỏi chuyện cô chủ. Cô ơi, cháu hỏi cái ạ. Thầy xe này nổi tiếng lắm hả cô? Thầy cao tay không ạ? Cô chủ. Thầy nổi tiếng lắm cháu ạ. Nhưng thầy khó lắm. Cao tay thì cô không biết, nhưng nhiều người về xin lộc thầy lắm. Tôi. Thế thầy có giải được mấy vụ bùa ngải không cô? Tôi sợ từ nhạy cảm, nên nói khá nhỏ chỉ hai người nghe. Cô chủ. Cái đó cô không biết đâu. Con cứ vô gặp thầy đi. 6:30 là thầy mở cửa rồi đấy. Vô muốn gì cứ hỏi thầy, không sao hết. Như lời cô nói đúng. 6:30, một người đàn ông tầm 55-60 tuổi ra mở cổng, thắp nhang khấn vái. Chúng tôi vội vô, thì thầy thấy chúng tôi liếc nhìn bốn đứa, rồi chỉ tôi và Tờ nói. Hai đứa vô thôi. Ý là tôi và Tờ. Còn hai người kia thì có thể ngồi ngoài đợi. Nhớ là đừng có bén xén lại gần đây. Ánh mắt thầy nhìn như hù dọa. Chúng bay ngon tới chết mất xác thì đừng trách. Lẹ đi, ta không sảnh đứng hẳn huyên. Chúng tôi được thầy dắt vô trong nhà. Bước vô thì thờ đủ các phái, từ Phật mẹ, các bài vị đủ các bàn thờ. Nhưng thầy lại dắt chúng tôi vô một căn phòng sau bàn thờ lớn. Bước vô, mùi nhang khói nghi ngút làm tôi sặc sụa đủ các dạng. Nhìn xung quanh toàn những tượng hình của những ông thần ghê rợn. Thoạt nhìn là gai óc, muốn lỏ ra ngoài rồi. Đi theo thầy tới một góc trong phòng. Thấy thầy có những chậu hoa rất nhỏ. Tờ nói tôi. Tờ. Này L, sao trong căn phòng nhang không mà mấy cái đó mọc được mày nhỉ? Tươi tốt đẳng khác, tao thấy sợ sợ sao ấy. Mặt Tờ chuyển hẳn sang trắng bệch. Một lúc sau lại trở về như cũ. Tao cũng chả biết. Cứ kệ đi, xem ổng nói gì. Tao nghe người ta chỉ mới biết, chứ biết sẵn đâu mà trả lời cho mày. Chúng tôi nhìn nhau cười trừ. Lại đây. Nói tôi và Tờ. Chúng tôi tới ngồi xuống miếng lót nệm, như chỗ làm việc của ông thầy. Nhìn quanh bàn, toàn những tờ giấy đỏ vàng. Tụi bay đến đây vì biết sự hiện diện của tâm linh, mà nói thẳng ra là bùa ngải đúng không? Tờ nhìn tôi, ý bảo tôi nói đi. Dạ thầy, mấy ngày gần đây con toàn thấy bạn con bị những biểu hiện của vong theo. Lúc đầu con nghi là bị trơ ngải, nhưng hôm nay con lại thấy kiểu giống vong theo, thầy có dùng chúng con. Thầy nhắm mắt đọc nhầm trong miệng, rồi bảo Tờ uống một ly nước. Tờ uống xong thì bỗng nhiên ọc ra hết, đi theo đó là chút máu đen. Chúng tôi nhìn hốt hoảng, chưa để chúng tôi lên tiếng, thầy tay gõ dưới bàn như ai nhập, giọng thành một giọng nữ. Nữ này, vong hay tà khí đều có cả. Ta nói nữ nghe không? Chúng tôi dạ. Tôi định nói, nhưng thầy giơ tay ra hiệu im lặng. Ta nói các nữ im lặng. Có gì không hiểu thì hỏi sắc này. Ý chỉ ông thầy. Vong thì ta thấy Vong Nhi là ai thì nữ đã hiểu. Còn ta thì ta nói cho nữ biết mà liệu chuyện. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Vong theo hai ngải nhập, một phần đều là do nghiệp mình tạo ra. Điều nữ nên sợ ở đây không phải Vong ấy, mà chính là sự thù hận sẽ khiến cho người ta mất lý trí. Và nữ sẽ phải chịu tất cả đau đớn đó. Bây giờ chỉ mới bắt đầu. Thời gian tới, quả không là do phước đức của nữ và họ tộc của nữ. Nếu phước lớn, nữ sẽ được cứu. Không thì chấp nhận. Cũng đừng than trách ai mà hãy trách mình. Ở đây ta không cứu được nữ. Nhìn qua tôi rồi nhắm mắt nói. Còn nữ này, lúc đầu đã có người can, nhưng vì hết lòng với bạn thì cũng tốt đấy. Nhưng người sai lầm khi không lường trước được hậu quả mà dám bắt chấp, không phải khi nào cũng có hậu tốt. Và cũng chẳng vì người khác hết lòng thì luôn nhận được sự trân trọng. Bây giờ cũng đã muộn khi nữ muốn quay đầu. Nữ là được ơn trên theo hộ, chỉ đường mách lối, nhưng ngang bướng không theo nên họ phải chịu nữ. Nữ rất nhạy cảm với những điều này. Ta thấy nữ có căn tu, cũng biết kính cẩn mà cung kiến các thần ơn trên. Lần này nếu qua được thì cố mà đi hầu quan. Vì câu nói nên, dạo này em cứ mơ có người về gọi em đi. Ta nói tới đây đủ rồi, chào nữ ta đi. Một phút sau thầy mở mắt ra và nói lại với giọng bình thường. Và giọng nhẹ nhàng hơn, thầy nhìn chúng tôi lắc đầu. Thôi, đã không chữa được, ta không giữ các cháu ở đây làm mất thời gian của mấy đứa. Chữa cái này cần phải có duyên nữa, không chỉ là mỗi cao tay. Nhìn qua tôi, hai đứa đừng tin ai hết, kể cả người bên cạnh, không tin sẽ tốt hơn. Chúng tôi chào thầy đi ra, thì Mai và Giờ chạy tới. Mai hỏi, thế nào rồi? Chúng tôi lắc đầu. Mai điên tiết lên nói, tưởng thầy gì cũng chỉ giỏm thôi. Thầy lừa đảo chứ thầy gì? Mai khá dữ, nên cả thầy nó cũng không chừa. Bớt đi Mai, thầy không đủ lực để giải chứ không phải giỡn. Coi chừng chọc thầy giận, ổng cho mày đi đời đấy. Bùa ngải mỗi hình thôi cũng đã đủ ếm rồi đấy. Mai vẫn hùng hổ. Ổng dám, em không sợ mấy thứ đó đâu. Có vẻ nó nhận ra mình lố nên im lặng. Đi thôi, không thầy này thì thầy khác, đâu thiếu. Thôi tìm khách sạn nào nghỉ ngơi đi, bơi cái cho khỏe bớt stress đi. Chúng tôi đến khách sạn lấy hai phòng, tôi với Tờ và Mai một phòng. Tạm quên đi những điều ly kỳ đáng sợ, chúng tôi đi dạo quanh thành phố Buôn Ma Thuột, đi ăn uống mua sắm. Về tới khách sạn gần 8 giờ, chúng tôi mua bài chơi. Đang chơi thì Tờ đứng dậy ra ngoài. Một tiếng chưa thấy quay lại, nên chúng tôi chia nhau đi tìm. Mà điện thoại của nó lại để ở trong phòng. Tìm khắp khách sạn và sảnh đều không thấy. Nghĩ chắc nó gặp bạn đi uống nước, nên cả đám lên phòng. Đang lên thang máy thì tới lầu 4. Thang mở ra nhưng không có ai. Tôi nghe có tiếng Tờ, nên chạy ra xem, thì thấy Tờ ngồi ở góc nói chuyện một mình. Hành động cử chỉ cười đùa, như đang có người vô hình đang ngồi với nó. Thấy tôi đứng đơ người, Mai và Sở cũng ra xem. Mai thấy Tờ lại la làng lên. Tờ quay lại nhìn, rồi mặt lờ nói chuyện tiếp và xem chúng tôi là vô hình. Mai tới kéo Tờ dậy, thì bị Tờ hất tay té văng ra 2 mét. Bình thường Tờ rất yếu, mà Mai thì nó tập gym rất mạnh. Cơ mà bị hất văng ra thì Mai giận dỗi mà kệ Tờ, bỏ lên phòng. Tôi tới vỗ Tờ. Tờ nè, tối rồi lên phòng nhé, mọi người tìm mày nãy giờ. Tờ quay người lại, nhìn chừng chừng tôi. Giờ nhớ lại thì ôi thôi, sợ quá đi mất, nó hất mình như con Mai thì chết mình. Tờ đứng dậy đi vô hồn. Tờ lên phòng, Mai giận dỗi không nói gì. Tờ lên giường ngủ, tôi và Mai một giường vì lúc ấy chỉ muốn tống con Tờ qua phòng khác, nhưng sợ nửa đêm nó bị sao nên phải cắn răng ngủ chung. Chuyện lúc sáng Mai hỏi, nhưng tôi chỉ bảo thầy nói không chữa được, chứ không nói chuyện xảy ra. Tôi mệt quá nên ngủ, còn Mai thì đọc chuyện. Tầm 3 giờ sáng, Tờ mở mắt như vô hồn, mắt trợn ngược gần như không có tròng đen. Mai đang đọc chuyện, cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Nó bỏ điện thoại ra xem thử, thì gặp ngay ánh mắt Tờ đang nhìn nó. Nó kéo tôi dậy, giờ mới công nhận nó lì đòn thật. Phải tôi chắc tôi hét toáng. Mai kéo tôi dậy, đang mắt nhắm mắt mở, đụng phải ánh mắt này, ánh mắt hút hồn. Ôi thôi, định hét lên thì con quỷ mai bịt mồm tôi lại. Chúng tôi hí mắt xem nó làm gì. Thiếu điều muốn tè ra giường luôn ấy chứ. Tờ bắt đầu cười, cười khanh khách, đập giường sầm sầm, rất mạnh. Quái lạ, sao hôm nay tờ lại khỏe thế cơ chứ? Rồi dần dần chuyển qua tiếng khóc ai oán. Nó cào xé người nó, đập mạnh vào đầu vào người nó. Thấy cứ vậy, tờ sẽ có chuyện, nên tôi đứng dậy chụp tay, rồi tát nhanh cho nó 4 cái. Mày vẫn sợ nằm im, tôi nói to. Mày điên hả tờ? Nửa đêm làm gì thế này? Tỉnh lại coi nhanh lên. Vì mắt tờ vẫn trợn ngược lên, tôi lại tát tiếp. Mồm tờ mím chặt lại, răng cả nhau kêu ken két, nghe thật khiến người ta sợ hãi. Máu mồm bắt đầu tuôn ra nhiều. Tôi nhớ đến cái chuỗi tôi đi chùa bà Châu Đốc. Lúc vô sở tay bà để cầu thì tôi thấy chuỗi nằm trên tay bà. Có lẽ ai quên nên tôi đùa luôn. Tôi kêu Mai lấy chuỗi trong giỏ của tôi. Tờ phun máu lên mặt tôi rồi cười lớn cất giọng. Tờ, cả lũ tụi bay đợi đấy. Tao sẽ xử bằng hết chúng bay. Tụi bay cũng là lũ súc vật không tình người như nó. Nói tờ, đến mạng người nó còn lấy đi thì nó sống để làm cái gì mà chúng bay giúp nó? Muốn chết chung chứ gì? Tao sẽ xử hết nó xong. Nhìn tôi và nói, sẽ đến mày đấy. Tôi đeo vòng cho tờ thì nó bất tỉnh. Tôi với Mai bật điện lau miệng và băng những vết thương cho tờ. Lúc sau tờ tỉnh, thấy người đau ê ẩm và băng dán tủng lum, nó hỏi tôi. Tờ, Lờ, tao bị sao vậy? Người ngợm như ma thế này. Tao nhớ đang đánh bài mà, tao ngủ quên hả? Mai mặt nặng nề tiếp lời. Được thế thì tốt quá, ngủ quên thì đâu hại tụi này khổ sở. Thấy Mai bị bầm trên tay vì lúc bị tờ hất, tờ ngạc nhiên. Tờ, mày bị sao đấy Mai? Tay bầm tím thế kia. Còn lờ nữa, tao làm gì mà mày im im kiểu vậy? Nói xem nào. Cầm như hến thế kia thì biết gì mà nói. Mày nói thật tao nghe. Ông thầy nói vong nhi là sao? Ai thù hận mày mà mày đến nông nỗi này? Tôi và Mai nhìn tờ. Tờ lơ đi chỗ khác. Tờ, Tao có làm gì ai đâu mà hận. Với lại vong nhi là ai? Sao tao biết được mà mày hỏi? Tờ nói thế càng khiến tôi khẳng định nó biết. Tôi hết kiểm được nên hét lên. Đến nước này rồi mà mày còn giấu tụi tao hay sao? Mày có coi tụi tao là chị em không? Cứ phải để ý mày từng chút một, đi tìm mày, rồi lo lắng. Còn mày bị mày hất đến tím bầm cả người, mà nó vẫn không bỏ mặt mày. Vậy mà mày xấu tụi tao, như vậy công bằng hay không hả tờ? Mày nói cho tao biết đi, tụi tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Phần 5. Tờ vẫn tránh ánh mắt của chúng tôi. Tờ khóc nấc. Tờ, Lờ à, mày đừng ép tao, tao không nói được. Mày chỉ cần biết tao không cố ý mà Lờ ơi. Mai bật khóc hỏi tờ. Là sao vậy? Ai cho em câu trả lời là sao không? Vong nhi là sao? Thù hận là sao? Tờ, chị nói đi. Trước giờ chị là người mà con gà còn không dám cầm, con sán không nỡ đập, mà sao lại có vong nhi và thù hận ở đây hả tờ? Nói đi để mọi người còn giải quyết. Chị im vậy, cả đám chết theo chị mới vừa lòng đúng không? Lúc này tôi cố kìm nén không khóc để là chỗ vững cho tờ. Mày có xem tụi tao là chị em thì mày cho tụi tao hay. Giờ cứ vẩy hoài, lối ra thì không thấy mà vực thẳm thì trước mặt. Hay mày có thai rồi mày bỏ, để nó thù hận và hại mày. Nói ra đi giống như vậy. Xin lỗi, từ nay tao không có quen một đứa như mày. Số mày, mày quyết định, tao không dám can dự. Tờ bật khóc to. Lúc này có lẽ nó đã hết giấu được nên nấc từng cơn. Tờ, cách đây 4 năm, con Trinh mà mày với tao chặn đường nói chuyện vì nó ngoại tình với bổ tao, mày nhớ không Lờ? Tôi gật đầu. Lúc mày có việc về gấp, tao với nó nói chuyện. Nó thách thức tao đủ điều. Nó bảo nó có thai với bổ tao nên tao chỉ là cóc ghẻ. Tao không kiềm chế nổi nên đã xô sát với nó. Tao lỡ tay đẩy nó té xuống đường, bụng đập trúng thành đường. Nó cầu xin tao đưa đi viện vì con nó, nhưng tao sợ không dám đưa đi và gọi cho cấp cứu. Sau đó, Tao nghe nó nói bị hư tai và nó phát điên. Gia đình phải đem về quê để tránh tai tiếng. Tao đã đến chùa xin cầu siêu cho đứa bé để tâm tao thoát hơn. Lúc đó, tôi thấy dưới khe cửa có người đang đứng ở ngoài nghe câu chuyện. Tôi chạy ra thì người đó biến mất, không thể chạy nhanh vậy được vì thang máy ở rất xa phòng của tôi. Tao hối hận và đóng cửa một năm trời không dám tiếp xúc với ai. Tao sợ, sợ ánh mắt thù hận nó nhìn tao. Tao sợ đứa trẻ về trả thù tao. 4 năm qua, tao tưởng chừng đã lãng quên. Nhưng ngày hôm nay nó đã về, nó đã trả thù tao. Lở ơi! Nếu ngày hôm đó tao đem Trinh đi, có lẽ giờ đứa bé đang sống vui bên mẹ nó rồi. Tao thật là người đáng chết. Vậy sao mày không chết đi tớ? Sao mày ác thế? Nó đã cầu xin mày, sao mày vẫn bỏ mặc vậy? Mày còn lương tâm không hả tớ? Giờ đứa bé tìm mày trả thù, nó đâu có sai hả mày? Sao mày có thể sống dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra? Mày nói xem, tao phải làm gì bây giờ? Lúc này tôi bật khóc, không phải sợ hay lo cho tớ, mà tôi khóc thương cho số phận đứa bé, chỉ vì ngông cuồng của mẹ nó. Sự bức xúc của bạn mình mà nó vĩnh viễn không được thấy mặt trời, không được sống như bao đứa trẻ khác, để bây giờ là một vong nhi đi báo thù. Cứ báo oán lẫn nhau thế này, khi nào mới hết hận thù đây? Tớ ơi, tao giận mày lắm, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu tớ à. Nhưng mày là bạn tao, sao mà tao bỏ mày đây hả con khốn? Tôi đấm vào người nó. Nó khóc to như đứa trẻ. Có lẽ đã trút hết những đau đớn lâu nay đã làm nó nặng nề đến đau khổ. Lúc này, Mai như hiểu mọi chuyện, xoa dịu chúng tôi. Chuyện lỡ cũng đã lỡ rồi, cha khai mắng cũng chỉ vậy thôi. Thôi thì chúng ta mạnh mẽ lên để tìm thầy cao tay mà lo liệu. Chỉ sợ lời vong nhi nói lúc nãy. Tôi ra hiệu cho Mai đừng nói. Thôi ngủ đi. Nếu chỉ mỗi vong thì mong tìm được thầy cao tay giải quyết đi cho sớm. Giờ ngủ đi. 5:30 sáng. Chúng tôi đang ngủ, ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc. Hai đứa giật mình dậy, soi điện thoại thì thấy cơ thể tở loét ra. Những con vật ngọ nguậy đến kinh hồn đang ăn vào da nó. Tở đau đớn quằn quại rồi trả lên da. Nhìn còn kinh khủng hơn dưới cổn 90 độ vô vết thương lớn. Mai sợ hãi hét lên run mạnh, khiến tôi cũng sợ theo. Tôi với tay tìm máy điều khiển công tắc đèn. Tôi run đến nỗi không thể bấm được công tắc cảm ứng trên máy. Loay hoay với công tắc một hồi, tôi mới bật được đèn lên. Lúc này, tôi với Mai nhìn qua tờ thì không thấy những vết thịt với những con run sỏi hay mấy con kinh khủng ấy đâu nữa. Thì hai đứa lấy lại bình tĩnh. Nhưng mặt tờ vẫn nhăn như đau đớn rất nhiều. Chúng tôi kêu tờ, vỗ mãi mới dậy. Tờ tỉnh mà mặt thì mồ hôi đầm đìa. Tôi lo lắng. Tờ, mày sao vậy? Đau ở đâu hả? Tờ, tao đang ngủ. Cảm giác người tao như có con gì cắn xé thịt của tao. Ngứa rát. Đau. Tao đau lắm lở ạ. Thôi, chắc mới thôi. Không sao đâu, mày đừng lo. Mai thấy tay tờ đỏ sớm máu nên la lên. Lơ chị xem, tay đỏ hỏn mà có cả máu nữa đây này, sao kỳ vậy ta? Chúng tôi sợ tờ lo nên không nói đến cảnh tượng khiếp vía lúc nãy. Thôi, chị tờ nằm ngủ đi, để em sửa vết thương cho chị. Tờ, xin lỗi hai người nha, vì tôi mà cả hai khổ rồi, còn liên lụy mọi người nữa. Chuyện tôi gây ra để tôi gánh mình. Hai người đừng giúp tôi nữa, kẻo không lại ảnh hưởng khó thoát ra. Tớ lại khóc, tôi thật sự mất cân bằng. Chuyện này là do chúng tôi bị hoảng quá mà trông gà hóa quốc, hay là chuyện gì đang diễn ra? Chị điên quá, đã là tri kỷ thì ngại gì khó khăn. Tụi em không sợ gì cả, chỉ sợ chị một mình nghĩ quẩn thôi. Tôi pha trà uống cho tỉnh táo. Mai nói đúng đấy, nếu sợ tụi tao đâu đi với mày. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ chút nữa đi. Tờ ngủ lại, Mai lau vết thương cho tờ, còn tôi đứng ngoài ban công hít thở. Mai đi ra vỗ vai tôi. Chị thấy sao với cảnh lúc nãy? Tôi cười nhạt. Nhiều chuyện ấy nhỉ, dẫn bao nhiêu người đi xem bói, giờ mới gặp. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chí phải nhỉ? Tôi cười lạnh. Em thì ngâm cứu giờ mới thấy. Mà chị nghĩ xem, là vong hay ngải? Thầy bảo vong nhi, và có tả khí đấy, còn là cái gì thì chị chịu. Mày hỏi thế tía chị biết. Vong Nhi thì thấy rồi đấy. Ngài có hay không thì chưa biết. Dấu hiệu lúc này cũng có thể là ngài, nhưng đôi khi là do Vong Nhi gây ra cũng chừng. Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, nhưng chúng tôi biết tiếp theo chuyện không yên bình như bây giờ. Sửa gõ cửa, kêu chúng tôi dậy đi ăn. Tôi ra mở cửa thì nhìn bóng chân như người hôm qua đứng ngoài cửa. Tôi thẫn người, sờ gọi hoài mới tỉnh. Qua mấy đứa ngủ sớm hay sao mà nay thức sớm vậy? Này chúng ta đi đâu? Chơi hay về? Công việc chắc cũng đã không có kết quả. Vậy chúng ta về sớm đi nhé. Mặt sờ lúc này không còn quan tâm tờ như lúc mới đi. Tôi. Ok anh, chúng ta về sớm thôi. Ở đây cũng không có kết quả gì. Tôi vẫn suy nghĩ về người tối qua và giờ. Liệu họ có là một? Nếu như là giờ, tại sao phải nghe lén? Khi thấy tôi xa liền trốn đi. Những câu hỏi bủa vây đầu óc tôi. Chúng tôi ăn sáng xong, check out phòng và lên đường. Lúc này tôi mới nhìn kỹ. Tờ dạo này nó gầy quá, da rẻ xanh xao, mắt thâm đen và môi tím tái. Ánh mắt khi nào cũng như kẻ vô hồn. Ít cười đùa và nói chuyện với tôi hơn. Còn Mai thì cứ lên Google tìm kiếm về những thầy cao tay, mong giải được nạn cho tờ. Giờ tôi mới biết, tình chị em không ruột thịt, đôi khi nó còn keo sơn hơn cả ruột thịt. Đi trên đường, tôi nhắn tin cho một cậu bạn để hỏi về các thầy gỡ vong cao tay. Cậu ấy biết khá nhiều về các thầy bùa hay sư thầy. Cậu ấy chỉ tôi đến một địa chỉ chùa ở Vĩnh Long. Thầy là chủ trì ngôi chùa nhỏ, chỉ đường thì một ngôi chùa nằm sâu trong ngóc hẻm, xa nhà dân. Được biết thầy đã 50 tuổi và tu từ lúc 5 tuổi, có căn tu và giỏi pháp đạo nên được chứng. Mừng vì được chỉ thầy giỏi, tôi bảo giờ chạy thẳng xuống Vĩnh Long. Đường khá dài mà chúng tôi đã thấm mệt nên ngủ quên. Giấc mơ hôm trước lại xuất hiện. Nhưng lần này tôi thấy một đứa bé bị các mây đen vây quanh. Đứa bé la khóc thảm thiết. Cây roi dài như trong phim cổ trang đang quật vô người đứa nhỏ. Tôi chạy đến, cố nhào vô trong để cứu đứa bé mà không được. Tôi hét lên nhưng vô vọng. Một lúc sau, đứa bé trở nên dữ tợn. Mắt nó chỉ mỗi tròng trắng, mặt như căm thù, lao nhanh đến tôi bóp cổ. Tôi cố kêu nó tỉnh lại, nhưng nó xiết cổ tôi không thể thở được. Tôi giật mình tỉnh giấc. Vái hồn, mơ như thật, may chữ ướt quần. Thấy giờ đang sửng hút thuốc, tôi lại nhớ đến tối qua. Tôi xuống xe nói chuyện với giờ. Tối qua anh ngủ trễ hả? Thấy nay mặt anh hơi lã lời. Giờ hít điếu thuốc dài, rồi nhạt ra, ánh mắt của giờ càng làm tôi khó hiểu. Không, tối qua anh về phòng là ngủ luôn. Sao em hỏi vậy? Bộ mấy đứa ngủ trễ lắm hả? Có chuyện gì hay sao? Giờ nhìn tôi như đang mong điều gì đó. À không phải, tại vì em thấy sắc mặt anh hơi mệt nên em nghĩ là anh ngủ trễ. Tôi lơ đi. Thôi em lên xe đây, ngoài này lạnh quá. Vào xe, tôi cảm giác bất an về giờ. Là tôi nhạy cảm hay vì tôi quá đa nghi? Chạy xe 12 tiếng, chúng tôi đã đến Vĩnh Long. Theo hướng dẫn của người địa phương, chúng tôi đến một con đường dẫn vô chùa. Xe không thể vào được nên chúng tôi quyết định đi bộ. Có vẻ giờ sốt sắng đi theo, nhưng linh tính tôi cản sở lại. Anh sợ ở lại cạnh xe đi. Tụi em vô gặp bạn có chuyện thôi. Tôi không nói cho giờ và tờ biết là đến chùa để gặp thầy. Chỉ nói là đến nhà người quen có chút việc. Chúng tôi đi sâu vô trong. Hai bên chỉ toàn ruộng lúa rồi mộ chít chít nhau. Vô sâu nữa, cây cối rộng lớn khiến chúng tôi muốn vứt hết bỏ chạy. Mai cố gắng giữ tay chúng tôi. Đi hai cây, chúng tôi đã thấy ngôi chùa. Chùa nhỏ mà lạnh lẽo vì nằm trơ trọi một mình. Tới nơi, thấy vài sư thầy và ni cô nấu ăn trong bếp. Hỏi thầy thì được biết, thầy đi vô thị xã để chữa bệnh, hôm sau mới về. Thấy trời đã tối, chúng tôi xin các sư cho ở tạm, đợi sư thầy về. Phần 6. Một chú tiểu chập tầm 7 tuổi dắt chúng tôi đến sàn nhà bằng gỗ phía sau chùa. Nhìn hơi hiu quạnh, chúng tôi nhìn nhau. Tôi lên tiếng. Tiểu baby à, còn chỗ nào đỡ cô quạnh hơn chỗ này không em? Nhìn nhóc mặt cưng muốn xỉu, nhưng đụng vô thì nhỏ chẳng cho vì nam nữ thọ thọ bất tương thân. Mắt tôi sáng tươi, mong nhỏ sẽ chỉ chỗ tốt hơn. Nhỏ. Sư thầy trước khi đi đã bảo rằng sẽ có khách đến. Đưa các chị vô ở căn phòng này, dặn các chị không được đi lung tung, vì ở đây không sống với căn phòng tiểu thư của các chị đâu. Không nghe bị gì giáng chịu. Vẻ mặt nguy hiểm của nhỏ làm chúng tôi càng muốn ôm hôn cho đã kề. Em không đùa đâu, rắn cắn đấy. Nói tới đây, chúng tôi đứng nghiêm túc, vì đứa nào nghe rắn chả sợ, nhất là rắn miền Tây rất nhiều. Lúc này mới nhớ đến giờ, tôi liền cầm máy alo, báo giờ biết chúng tôi sẽ ở lại. Alo, anh Sở ơi, tụi em có việc phải ở lại nhà bạn. Anh tìm khách sạn ở đỡ, xong việc tụi em gọi nhé. Không thì anh về thành phố trước đi, tụi em sẽ về sau. Nghe giọng thở dài. Alo, anh có nghe không anh Sở? Anh nghe rồi. Tụi em ở đâu anh vô cùng? Chứ sư hưu quạnh này lấy đâu ra khách sạn đây? Tôi lưỡng lự, vì thấy Sở không được bình thường, và cũng thấy tội Sở, vì đúng nơi này nhà sân cũng ít, chứ nói chi đến khách sạn. Thôi anh ạ, chỗ này phụ nữ không, anh vô chỉ tổ khó xử. Anh cứ về thành phố đi nhé, có gì em gọi anh sau. Nói, nhưng cũng thấy gì đó không ổn, nhưng cũng chả nghi ngờ gì về chuyện của Tờ. Chỉ kỳ lạ, nếu Sở thương Tờ, thì làm sao lại sừng sưng những lúc Tờ bệnh? Mà những lúc nói chuyện lại sốt sắng như vậy cơ chứ? Anh biết rồi, tụi em tự lo cho nhau nhé. Chăm Tờ dùng anh nghe. Vâng, em biết mà. Bye anh. Tôi tắt máy thở dài. Chuỗi ngày dài sắp tới hay sắp đi? Còn sư thầy, liệu có trị được hay lại lắc đầu như thầy C đây? Tờ và Mai rủ nhau cùng tắm chung cho vui. Tôi nhắm mắt ngủ quên. Đến lúc, như có ai đang lay tôi dậy. Mở mắt chẳng thấy ai, mà trời đã tối hẳn rồi. Lại gặp phải chỗ này vùng sâu vùng xa, không có điện, chỉ có mỗi đèn dầu. Khiến tôi sợ thêm sợ. Lấy điện thoại mở đèn pin lên, nhìn xung quanh không có ai. Tờ và Mai đi đâu rồi không biết, đi mà im ỉm không rủ ai. Nghe tiếng sột soạt. Ôi thôi định mệnh, chỉ cần bóng trắng, chắc tôi chạy không còn dép để lát. Định hình lại nào lơ. Chắc ai tính chuột kiếm ăn thôi. Nghe tiếng sột soạt ấy càng gần. Không sống bước chân, cũng không phải tiếng chạy của động vật. Tiếng xiết trên đất. Đúng rồi, không lẽ rắn? Chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm gì, thì dọi đèn xuống đất, tôi thấy một con rắn to gần bằng con chăn. Thân đen nhám toàn vầy. Thế mà mấy chuyện bảo đen bóng, tôi khẳng định nó nhám ấy. Có cả vầy cứng như sắt nữa cơ. Mắt nó đỏ lòm, còn trên đầu nó có đám lông xoăn xoăn nữa. Ôi khiếp vía má ơi! Con rắn vòng tròn người, rồi dần ngóc cả đầu lên như kiểu trong phim Thái. Tôi nhớ lại mấy phim đó thì liền nghĩ là thần. Vì rắn cũng là một trong ngũ thần theo thuyết nhà Phật. Tôi quỳ liền. Lại thần rắn. Con là L. Con sinh năm 1980. Nay con và bạn con đến đây theo xuyên mệnh để xin sư trụ trì cứu bạn con. Có vẻ con rắn nghiêm túc nghe câu chuyện tôi kể. Càng khiến tôi thấy lạ và đỡ sợ hơn. Thần ơi, tuy bạn con nó đã hại chết đứa bé, nhưng tâm nó không phải người cố ý đâu ạ. Xin người rộng lòng từ bi mà giúp cho nó được thoát kiếp nạn này. Con hứa, con sẽ bắt nó quy y hướng Phật và tích đức cho đứa bé. Nói xong, tôi nhìn lên thì không thấy con rắn đâu. Lúc này, Tờ và Mai cũng vừa về. Dậy rồi hả chế? Em thấy chế ngủ ngon nên không kêu dậy đi ăn. Có đem cơm về cho chế đây. Đồ ăn chay nhưng ngon lắm. Ở phía ngoài, em thấy có đom đóm. Xíu muốn ra ngoài thì ngắm, nhưng thấy trời có vẻ muốn mưa. Tờ, nãy tao gọi cho anh giờ thì anh ý bảo tìm được chỗ ngủ rồi, có nói mày đã gọi. Tờ cười, nhưng mắt vẫn hiện lên nỗi buồn phiền. Nó nhìn xa xăm. Lờ ơi, có thật thầy sẽ giải được không? Tao cứ nhắm mắt là thấy đứa bé đuổi giết tao. Nó còn bảo sẽ lôi cả gia đình và bạn bè tao xuống. Tao sợ lắm. Chết thì tao không sợ, chỉ sợ liên lụy đến những người vô tội thôi Lở ơi. Tờ khóc, chúng tôi khóc. Mai đập vai Tờ. Chị đừng nói bậy, thầy sẽ cứu được chị mà. Chị không thấy hả? Nãy giờ biết bao người tới xin thầy cứu vì con bị vong ám. Chị không thấy sao? Chắc chắn là được. Tôi đập lưng Tờ. Con này, mày muốn chết để không trả cho chị em tao chầu nhậu mới nhận việc mới à? Mày nghĩ mày thoát chúng ta được hay sao? Không đâu, mày có chết chúng ta cũng đào mồ lôi đồng mày dậy, biết chưa hả? Mày nói thế lần nào nữa, thầy có Phật, tao sẽ đập cho mày tỉnh ra. Chúng tôi ôm nhau khóc, khóc cho những ngày ức chế đáng sợ ấy, khóc có sự hối hận của Tờ. Mai lên tiếng, khóc nấc khóc nghẹn. Tờ ơi, em tuy lúc đầu không thích chị vì chị kiểu bánh bèo vô dụng, nhưng em không ghét chị vì chị luôn thương yêu mọi người. Em tin chị không cố ý đâu. Em biết bao năm qua chị dằn vặt mình, em chưa bao giờ thương chị như lúc này. Nói thật, lúc đầu em đi theo chỉ vì rảnh nên đi chơi, và có liên quan bùa ngải thì em theo để thu thập những thông tin em chưa được chứng kiến. Bây giờ em đi để giúp đỡ chị, động viên an ủi chị. Tôi hạnh phúc vì câu nói ấy, vì tôi có đứa em biết thương yêu người khác, có đứa bạn lúc tận cùng cuộc sống vẫn sợ liên lụy chúng tôi. Thôi, mình cùng cố gắng nhé. Tờ, cảm ơn hai người. Tờ sẽ cố gắng, chúng ta cùng bước nhé, cùng vượt qua tất cả. Cảm ơn đời đã cho con hai người chị em. Sau vụ này, chúng ta đi du lịch nhé. Chúng tôi vừa khóc vừa cười như những con hầm. Ừ, nhất định rồi, mày bao chầu này đấy. Em thích đi Thái Lan nghen. Tờ, Thái cục xít đây này. Tao còn nợ bao nhiêu tiền đi ba tháng sổ của con Lở đấy. Uống cho lắm vô rồi bỏ về. Ba con nằm kể đủ chuyện thiên thời địa lợi. Đang ngủ thì nghe tiếng sột soạt càng lớn, rất là lớn, đang sát gần, xa gần tôi. Tiếng sấm chớp rầm rầm, cảm giác như sấm muốn nuốt trọn căn phòng này. Cửa kêu lên như ai gõ cửa. Tôi sợ quá kéo mạnh Mai dậy. Mai ơi, có ai ngoài cửa Mai ơi? Dậy đi, coi Tờ có bên đó không? Mai có vẻ cũng đã nghe thấy, nên sờ sờ không có Tờ bên cạnh. Trời ơi, Tờ không có bên đây. Chết rồi, hay nó đến nữa rồi. Tìm Tờ mau, nhanh đi. Có chuyện gì với nó thì chết mất. Phải giữ đến khi thầy về. Chúng tôi toàn nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa thì thấy con rắn. Nhưng không phải con lúc tối. Con này nhỏ hơn con kia, nhưng màu xanh đậm. Đầu nó không có chởm lông, nhưng lại có vết đốm, không rõ màu gì. Mai thấy con rắn thì bấu vào người tôi, mắt nhắm tịt lại, định hét nhưng tôi kịp bịt mồm. Tôi nghĩ, con rắn này có liên quan con hôm qua, nên chắp tay lại. Thưa thần, con biết ngài đã đến giúp chúng con. Khi con ngủ, ngài đã cố báo hiểu cho con điều nguy hiểm. Ngài thương con, xin cho chúng con tìm được bạn con về an toàn. Con rắn bỏ đi quay lại nhìn chúng tôi. Mai đỡ sợ hơn nhưng vẫn đi sau tôi. Con rắn dắt chúng tôi đến ruộng, có những cái mộ lâu đời. Chị Lơ, nhìn bên kia, Tờ kia, đúng Tờ rồi chị Lơ. Chúng tôi chạy đến, thấy Tờ nằm trên nấm mồ, như xác người nằm trong huyệt, mắt mở trừng trừng. Tôi và Mai lùi lại, tôi nhớ lại ánh mắt sự tức giận của đứa bé trong giấc mơ. Tờ ơi, mày tỉnh lại đi. Tờ tỉnh lại nhanh lên, sao lại ra đây vậy hả Tờ? Tờ nhìn tôi sợ hãi, ánh mắt muốn nuốt chửng tôi. Tờ cười lớn, tiếng vụt dậy bóp cổ Mai. Tay Tờ siết chặt cổ, làm Mai kêu không được. Tôi chạy tới gỡ ra, nhưng lực của tôi không thể nào gỡ nổi một ngón tay nào của Tờ. Tờ, tỉnh lại đi, mày tỉnh lại đi Tờ, thả Mai ra. Cháu ơi, cô xin cháu, đừng làm vậy mà nên tội. Bạn cô đã có lỗi với cháu, nhưng cô hứa sẽ bắt nó ăn chay cầu siêu cho cháu mà. Đừng hại thêm người mà mãi mãi không được siêu thoát cháu ơi. Tờ nhìn tôi ánh mắt dịu đi. 3 giây sau lại trở nên hung tợn. Tờ, thôi à, vậy ai tội cho tao? Nó không cho tao được sống như bao đứa trẻ khác. Nó không cho tao có cha. Nó cũng cướp đi chữ mẹ mà bao lâu tao khao khát. Tao đói, tao khát, tao bị người ta giam giữ, ai tội cho tao? Gia đình chúng mày phải chết, để chúng mày biết nỗi đau như tao. Lũ khốn nạn! Đang cố gỡ tay cho Mai, tôi thấy Tờ quỵ xuống và xỉu. Nhìn lên, tôi thấy Giờ. Anh ta đã đánh vào chấn thủy, cho Tờ ngất đi. Phần 7. Giờ cõng Tờ, còn tôi đỡ Mai đi về chùa. Lúc này, tôi mới tìm xung quanh, lại không thấy thần gián nữa. Chắc thần đã xong việc nên đi rồi. Tôi nhìn Mai và hai đứa cúi đầu như lời cảm ơn người. Chúng tôi đều thắc mắc, tại sao Giờ lại có mặt lúc này? Rõ ràng, chúng tôi vô đây, Giờ không hề biết chỗ chúng tôi ở đâu. Vì ngoài đường vô tới trong đây, phải hơn 2 km, thì không có chuyện trùng hợp gặp như vậy. Và cả không thể có mặt nơi này được. Về tới chùa, Giờ đặt Tờ lên giường, còn tôi rót nước cho Mai uống, rồi xoa đầu cho Tờ. Bao suy nghĩ bao trùm lên đầu, nên tôi hỏi Giờ. Anh Giờ, sao anh biết tụi em ở trong này? Đường này cũng không hề dễ kiếm. Anh theo dõi tụi em à? Anh không theo dõi các em. Chỉ là nóng quá, dù đi dạo hóng gió, nghe tiếng la lớn của em thì chạy tới. Tôi khó chịu, lại càng nghi ngờ thêm. Sao anh khẳng định tiếng đó của em? Lỡ của một người nào khác thì sao? Sở bắt đầu lộ vẻ bực tức trên mặt. Là người khác cũng phải chạy tới chứ, không lẽ kệ mặc hay sao? Tại sao em phải sốt sắng trong khi anh vừa mới cứu các em vậy? Nếu anh không có ở đó, thì em xem, ba đứa em còn toàn mạng mà sống hay không? Anh chịu quát em thì thôi, mắc mớ gì em phải khó chịu như vậy? Anh nói xem. Tôi không đúng chỗ nào mà anh đòi quát tôi. Anh nói nghe xem nào. Anh đủ tình yêu với Tờ thì đi mà lo cho nó. Sao cứ phải nói nhỏ với tôi là chăm nó thế này, lo nó thế kia. Lúc nó bệnh, cái bản mặt anh để chỗ nào? Nhưng lúc chúng tôi nói chuyện, anh lại nghe lén là làm sao? Anh đang có ẩn khúc gì? Anh nói ra đi. Xấu xấu xiếm xiếm, rồi cũng lộ đuôi ra thôi. Tới đây, tôi cảm giác mình lỡ miệng, nên mọi người đang dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi bỏ ra ngoài để bớt bực bội. Tờ đã tỉnh và kêu tôi. Tờ. Lờ ơi, chờ tao đã. Tao với mày nói chuyện nhé. Tao không sao. Đánh tao thế mày biết rồi. Đừng suy nghĩ gì hết nhé. Mày cứ chuyên tâm mà chữa trị. Với tao bây giờ, cuộc sống của mày là quan trọng nhất. Tờ với tôi ngồi xuống bậc thang của chùa. Chúng tôi im lặng một hồi. Tờ lên tiếng. Tờ. Lờ nè. Tờ ấp úng. Gì vậy? Mày muốn nói gì thì nói tuyệt ra đi. Tờ. Anh Sở là người học trên tao 3 khóa. Cái thời tao mới vào trường. Tao cũng là một cô gái hot nhất nhì trường mày nhớ không? Ừ. Mỗi khi qua đón mày, cả đám toàn nhìn mày. Nên có hôm tao muốn xuống mua bánh tráng mà chả dám xuống xe vì sợ tụi nó ngó. Chúng tôi cười. Tờ. Hồi ấy anh Sở là người nổi tiếng nhất trường tao. Vừa học giỏi, gia đình là quý tộc con vua cháu chúa, mà rất giàu có. Anh ấy mang 2 dòng máu Việt Pháp, nên càng đẹp trai hơn mày nhỉ. Tờ nhìn tôi cười trừ rồi gật đầu. Hồi ấy bao người theo đuổi tao. Nhưng sớm, ta đã thương trộm anh ấy. Lúc ấy chỉ cần thấy anh ấy ở đâu là tao tới bắt chuyện làm quen. Nhưng anh chẳng một ánh mắt nhìn tao. Rồi đến cái hôm, bọn con Minh Anh chặn đường tao trước cổng trường vì ta hay đến gần anh Sở. Lúc ấy cũng may mày vừa tới nên chạy ra nói chuyện với chúng nó. Tôi ngắt lời. Lúc đó mày nói với tao vì tụi nó ghen tị mày đẹp rồi sexy. Sở lòi ra vì trai hả con quỷ. Tờ. Ai mà dám nói tao thường trộm trai bao giờ. Chúng tôi cười lớn. May sao mày tới kịp nên ra đôi cò rồi quánh với chúng nó. Không thì tao chắc có mặt vài vết sẹo. Hôm đó, đúng lúc anh Sở cũng đi ra nên càn mày ạ. Ông nhắc mày lên, mà mày vẫn hầm hồ ăn thua đủ tới cùng. Tôi ngại quá cúi mặt xuống. Tao bỏ qua tất cả những người theo tao, chỉ để lấy được tình yêu của anh. Từ lúc đó, anh hay nói chuyện với tao, hay cười và mua bánh cho tao. Tao đã tự nhận là anh cũng thích tao. Tao cứ chìm đắm trong cái tình yêu tự nhận ấy. Rồi một ngày, tao nhận được tin nhắn anh đi du học, đã ở sân bay, tao tức tốc ra sân bay để gặp anh. tao tới sân bay thì anh đã đứng đợi tao, tay cầm hộp quà. Thấy tao anh cười, anh nói rằng trong hộp quà đó đã nói hết tâm tư tình cảm của anh ở trong đó. Tờ nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Tao như vỡ hòa cảm xúc, tao ôm anh cũng ôm tao vỗ lưng. Anh nói hãy chuyển hộp quà đến lờ dùm anh. Tôi giật mình đập vai tờ. Mày điên quá, tao với ổng làm gì biết nhau mà đưa cho tao? Ổng chưa mày thôi, mày đừng có mà vì trận cãi nhau lúc nãy rồi bịa chuyện cho tao nguôi. Thôi, vô ngủ đi. Tôi tháo cái vòng chuỗi trên tay cho tờ đeo vì sợ đứa trẻ kia hại nó nữa. Tôi vừa đứng dậy nhưng áp sát vào sau cánh cửa chùa. Chuyện gì thế này? Lúc ấy cứ thấy sợ nhìn tôi hay muốn bắt chuyện. Tôi lại chạy lên xe. Không phải tôi thích hắn, càng không phải tôi sợ hắn. Chỉ là tôi sợ tờ hiểu nhầm. Tờ, sao mày không cho tao nói hết hả lơ? Mày không nghe thì hôm nay tao cũng nói ra với lòng của tao. Tao đã suy sụp, nhưng cố gắng cười không lộ ra sự đau khổ của tao cho anh thấy. Cầm hộp quà sát về mà tao chỉ muốn lao ra ngoài những chiếc xe đang chạy ngoài đường. Tao ước cầu đợi anh về đó là dành cho tao. Và rồi tao đã ích kỷ tự nhận món quà đó dành cho tao. Anh đưa cho ai thì của người nấy. Tao đau đớn đọc từng thứ tình yêu của anh mà tao không có được. Tao giữ món quà đó cho riêng mình. Rồi ngày tháng tao cũng quên dần, cho đến cách đây 2 tháng tao gặp lại anh ở trường. Tất cả ký ức và tình cảm của tao ùa về, và một lần nữa tao lại yêu anh. Nhưng khi gặp tao thì câu đầu tiên vẫn hỏi mày. Lúc ấy tao ghét mày lắm. Tao ước mày không phải bạn tao, dù biết mày không hề có lỗi gì trong chuyện này. Đó là con thú ghen trong lòng tao. Tao cố làm cho anh nghĩ tao giúp anh theo đuổi mày, để anh và tao được gần hơn, để một ngày anh nhận ra tình yêu của tao dành cho anh lớn thế nào, để anh chọn tao thay vì con ngang bướng như mày. Tao rủ anh đi cùng chỉ để anh lo lắng cho tao, cầu xin ít tình cảm của anh. Anh từ chối vì công việc bận, nhưng chỉ khi nghe chuyến đi nguy hiểm và trong đó có mày thì anh mới mặc kệ công ty mà đi cùng chúng ta. Tờ có lẽ không biết tôi đứng sau tấm cửa ấy, nên vừa nói vừa khóc lại vừa cười một mình. Tờ, tao hận vì sao anh không cho tao cơ hội để đợi anh, nên trong đau khổ tao đã chọn người khác rồi gây ra chuyện lớn. Để bây giờ tao sống sằn vặt đau đớn như vậy. Tao sai khi nào cũng ganh tị với mày mà không biết mày hy sinh tất cả cho tao. Tao xin lỗi mày lỡ ơi. Từ nay tao sẽ chúc phúc cho mày và anh. Tờ khóc lớn. Lúc này tôi thấy sở cũng đang đứng dưới bậc thềm, nên tôi lau nước mắt rồi đi vô phòng. Anh kéo tay tôi lại, gỡ chiếc vòng chuỗi trong tay anh đeo và tay tôi. Tôi lấy ra, nhưng anh lau nước mắt cho tôi. Anh xin lỗi, tất cả vì anh, vì anh đã không dám nói thẳng với em, mà nhờ tờ, rồi gây nên cơ sự bây giờ. Anh đã gián tiếp gây ra chuyện thế này. Anh sẽ bằng mọi giá giúp tờ tìm lại cuộc sống bình yên. Em đừng khóc nữa. Tôi đẩy tay giờ khỏi mặt tôi, nói với mặt lạnh lùng. Chuyện gì qua để cho qua đi. Chuyện này lỗi một phần do cả anh và em, nên quan trọng nhất là tờ, còn chuyện khác em không quan tâm. Thôi, lỡ vô đây rồi thì ở đây đi, ra ngoài giờ này cũng nguy hiểm. Tôi bước vô mà lòng nặng trĩu. Tôi có yêu anh hay không? Mà tại sao khi biết anh yêu tôi, nhưng tôi không từ chối thẳng thừng? Tôi có lỗi với tờ rất nhiều. Cái ngày mà tôi đón tờ gặp trời mưa, nên tôi cầm ô chạy vô trường đón nó và bị té. Người đỡ và cõng tôi, cho tôi đi nhờ xe về là anh. Nhưng sợ tờ hiểu nhầm, nên tôi không dám nói. Phải chăng tôi đã sai? Sai khi chỉ nghĩ, lúc ấy anh thấy mình té và giúp đỡ. Phần 8. Thấy tôi vô một mình, nên Mai ngó ngó ra xem tờ đâu. Nó chạy tới tôi lay tôi. Ủa, chị tờ anh sợ đâu? Lúc chị với tờ ra, là anh sở chạy theo ra. Em thấy chế giận bỏ đi là ổng tức lắm, nhưng vẫn đi theo. Còn quay lại dặn em không được đi ra ngoài trời tối mà nguy hiểm. Ngó bộ ổng cũng được tánh đấy. Mà chế nghĩ gì ổng vậy? Ngủ đi, hỏi lắm chuyện. Ngủ đi cho đời nó đẹp. Chứ thức hoài, mua thuốc trợ tim mà uống nghe chưa? Mai thấy tôi quạo nên mặt sụ một đống nằm xuống. 10 phút sau tờ vô phòng. Tiếp sau đó giờ vô. Tờ Vô chính giữa nằm và Bảo Sở nằm cạnh tôi. Tôi định phản bác, nhưng giả bộ ngủ rồi, nên dậy thì quê lắm nên im luôn. Sở nằm xuống, lấy tay tôi đeo chuỗi vòng lúc nãy vô, rồi qua bên ghế ngồi. Có lẽ Sở biết tôi khó chịu nếu Sở nằm gần tôi. Rồi tôi ngủ một giấc đến gần sáng, tầm 5 giờ 30 thì nghe tiếng xe máy. Bật dậy, tôi thấy Sở đã dậy và đang cho gà ăn phía bên kia chùa. Lạ kỳ, sao thằng Trả thuộc ngôi chùa này thế không biết? Vì đây là ngôi chùa cha anh đã hỗ trợ thiện nguyện xây chùa, nên hay xuống đây. Ôi mẹ ơi, hết cả hồn, anh là ma hay quỷ vậy? Vừa thấy bên kia, trùng hợp đến vậy sao? Thằng Trả cười nhạt. Tại cô luôn nghĩ xấu cho người khác nên mới không biết người ta đến. Có ngày ai hạ tay không biết. Tôi trợn mắt lên. Đứa nào dám đụng tôi sống chết cho biết. Chả phải bánh bèo vô dụng nên không mượn anh quan tâm dùm. Vừa nói xong, tôi nhìn thấy Tờ dậy nên tôi cũng lờ đi, không nói chuyện với Giờ để Tờ buồn. Với tôi, bạn tôi là quan trọng. Không muốn vì những chuyện khác chi phối tôi, và tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm của Giờ. Dậy rồi hả Tờ? Sao không ngủ xíu nữa cho khỏe? Đêm ngủ khuya sáng dậy sớm, bảo sao Giờ thân hình gầy guộc quá mày ạ. Tờ ôm tôi. Cảm ơn mày. Cảm ơn vì đời tao có mày. Tao ổn mà. Tao hứa sẽ vững vàng không khóc nữa. Chúng ta giải xong, mau mau còn đi chơi nhá. Tôi ôm Tờ mà vui, vì ít ra câu nói này là động lực cho tôi trong hành trình sắp tới. Tờ, tắm chung nhé Lờ. Lâu rồi, tao với mày không tắm chung nhỉ? Cười nhăn nhở. Lâu rồi, không thấy tắm tiên của mày ấy. Sạch đi, vãi cả tắm chung. Mày biến thái vãi Tờ ạ. Chúng tôi cười tươi. Mai vừa dậy, chúng tôi rủ Mai cùng tắm. Ba chúng tôi tắm rửa cười đùa nhốn nháo. Cho đến khi tôi thấy những vết đỏ tím ngoằn ngoèo đẩy lưng rồi chân Tờ. Nó đậm dần, tôi kéo Mai xem. Chúng tôi sợ hãi nhưng không để Tờ biết. Tôi chạm tay vào những vết bầm ấy. Chạm tới đâu, vết hiện rõ hơn tới đó. Tôi hỏi Tờ. Tờ, tao sợ vậy mày đau không? Tờ, ngứa rút rút như con gì bò ấy. Đau nữa. Chắc tại đứa trẻ hành xác tao nên cơ thể tao đau vậy á. Kệ đi. Mai nhìn tôi rồi quay sang Tờ nói. Thế chị có ngứa hay đau ở đâu không? Tờ, không. Chị đau theo cơn à? Như nhức mỏi thôi. Cứ xâm xỉ hoài. Ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Nhưng sao vẫn ốm thế không biết. Thôi tắm mà còn đi ăn sáng. Tắm xong thầy đã về. Thầy thấy tôi đưa tôi cái rổ, rồi bảo tôi đi theo thầy. Thầy dắt tôi đến một vách đá. Sư thầy, con quỳ lại thần đi. Ta được thần báo con sẽ đến. Vì có ơn trên theo con đến báo và nhờ thần, nên chúng ta đã đợi con mấy ngày rồi. Có thể là con đã gặp thầy của ta. Người ta gọi thần, nhưng ta gọi thầy. Vì thầy đã giúp cho ta và dạy ta những thứ không ai dạy từ khi ta vừa vào chùa. Tôi lại cúi đầu xuống, nhưng không hiểu chuyện gì. Ngước lên, tôi thấy hai con rắn gặp lúc trước. Tôi giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Nhìn tôi, hai con rắn gục đầu như chào tôi. Sư thầy, thưa thầy, chắc thầy đã chọn cô gái này, nên con xin thầy cho con mượn quyền năng để cứu độ cho sinh linh. Sư thầy vái lại hai con rắn. Chúng tôi ngước lên, nhưng hai con rắn ấy đã biến mất. Con theo ta vô đây hái lá. Vô sâu khoảng 100 mét, thầy dừng lại trước cái cây to lớn. Thân cây to lớn có vẻ lâu đời, những cảnh xung xuê chìa xuống đất. Phía trong có những trái đỏ như cà chua. Thầy bảo tôi hãy hái trái nào mà mình cảm thấy ưng nhất. Hái xong tuyệt đối không được tiếc. Tôi xem một lượt, hái trái hơi xanh một chút. Sư thầy, sao con chọn trái này? Trong khi người khác luôn chọn trái chín và đỏ mọng. Dạ, con hái vì đơn giản là con thích thôi. Con hái trái này sẽ được ngắm vài hôm nữa. Rồi trái chín con vẫn lại được ngắm vài hôm đến khi nó mới héo đi. Thế là không hối tiếc ạ. Thầy cười. Chúng tôi hái thêm vài lá cây mà thầy chọn. Thầy và tôi nói chuyện vui vẻ rồi về lại chùa. Thầy kêu tôi cho Tờ ăn rồi hãy làm vì sẽ đau đớn cho Tờ. Chúng tôi ăn chưa xong, rồi theo chú tiểu nhỏ lên trên lầu, có thờ tất cả các vị thần. Tớ run rẩy như không muốn lên, nhưng chúng tôi rủ mãi mới lên được. Sư thầy, ngồi đi con, ta nói chuyện vui thôi. Thầy cắm một nén nhang xài và hai đồng xu trên đĩa cùng ít gạo và muối. Thầy giải gạo muối lẫn lộn thành một vòng tròn, đủ một người ngồi, rồi đưa cho tôi một tấm khăn lụa bịt mắt tờ lại, rồi đưa tờ qua chỗ gạo muối thầy vừa giải. Ngồi ngay ngắn lại rồi thầy đốt nhang và tất cả đèn cầy trước mặt tượng của các thần. Thầy hỏi ngày tháng năm sinh rồi tên của tờ và dặn chúng tôi nếu thành công thì thầy sẽ dặn tiếp. Nếu thất bại thì phải lập tức rời khỏi đây nếu không muốn chết mất xác. Thầy bắt đầu gõ mõ. Chúng tôi ngồi im, lòng vừa sợ vừa lo. Không biết đứa trẻ nó mạnh đến thế nào mà thầy phải hao tâm tổn khí đến thế. Một lúc thầy dừng lại. Sư thầy, đã chịu tới đấy à? Đứa trẻ này thật ngang bướng quá, làm ta tốn công kêu con. Lúc này, gạo dưới chỗ tờ ngồi bỗng đen và khét đến sặc. Thầy lo mà tu hành, đừng có mà xen vô chuyện của tôi. Chúng ta không thủ không oán, đừng có mà xế vào chuyện thiên hạ, để rồi sớm mất mạng chứ chẳng chơi. Với lại, ông đừng nghĩ có người sợ rồi làm can. Cái gì cũng phải quy luật, mà âm khi nào cũng mạnh hơn dương. Sư thầy, ô, có vẻ xả mồm ấy nhỉ? Thầy nói cho con nghe đây, con là đứa bé hiền lành, vốn dĩ bị đói khát, nên bị các lão thầy băm cho ăn rồi sai khiến. Tâm trí con vẫn chỉ là đứa bé, nên hãy trở về những thứ vốn có của nó. Đừng để nó ăn mòn tâm con như lâu nay. Ta biết con không muốn như vậy, nhưng con không có cách nào thoát ra. Hãy nghe ta, quay đầu là bờ, ta sẽ giúp con. Phần 9. Tờ. Tôi không cần sự thương hại của thầy. Tôi còn gọi một tiếng thầy, thì ông lo mà an phận. Đừng có mà thấy tôi nhường bước rồi làm tới. Đừng để khi tôi điên, thầy cũng chẳng toàn mạng đâu. Thầy vẫn thản nhiên gõ mõ. Tờ bắt đầu điên lên. Tờ. Thầy thôi cái tử bi đi. Muốn làm gì thì lo mà lượng sức. Đừng nghĩ mấy cái kinh hay mấy trò gõ mõ sẽ làm được gì tôi. Thầy ngây thơ quá rồi đấy. Tôi tưởng thầy cao tay thế nào, chỉ là loại tú mèo đồng. Khăn mà lúc đầu thầy đưa tôi để bịt mắt tờ, trước khi lên phòng, tự xưng bung ra rớt xuống đất mà không cần tờ đụng tay mở. Mai cứ run run, sang hàm trên hàm dưới cặp vào nhau, làm tôi vừa sợ vừa buồn cười. Tôi nói nhỏ, có thầy rồi, run chi giữ Mai. Chị mày còn đỡ hơn đây nè, bản lãnh gái hâm mộ. Chế, chế ơi, lỡ mô mà thầy không cứu được, em chạy quá. Em sắp tè rồi đấy. Chúng tôi vái trời, lạy hồn cho thầy cứu được. Nếu không, chắc chúng tôi không sống nổi vì bệnh tim mất. Sư thầy, con có điều uất ức gì hãy nói đi. Ta sẽ nghe, ta sẽ giúp con siêu thoát, hoặc nếu có duyên, con muốn ở lại tu ta sẽ giúp. Mặt tờ đỏ tím mặt, mắt trợn tròng trắng. Ông là cái thá gì? Tôi mà cần ông giúp sao? Ông và cái đám kia cũng chẳng khác gì nhau. Nó giết tôi, nó hại mẹ tôi, mà nó sừng sững sống vui vẻ năm tháng qua, không một chút hối hận, không một chút sàn phạt tiếc thương cho sinh mạng mà nó giết. Còn chúng bay, bạn bè hy sinh à? Tao không tin. Cuộc đời này, làm quái gì có tình bạn tri kỷ, hy sinh tất cả chứ? Ha ha ha. Tụi bay là đám ngu, sống yên không muốn, lại đâm đầu vào chỗ chết. Để tao xem, chúng mày sống chết thế nào? Còn ông, tôi sẽ quay lại, khiến cho ông sống không bằng chết. Thầy cười nhẹ. Và cả đám đệ tử của ông. Lúc này, thầy bỏ mạnh ly trà xuống bàn, mắt bắt đầu sắc bén lên. Sư thầy, đã đến nước này, ta phải mạnh tay thôi. Sư thầy lấy trong cái lu dưới bàn chân bàn thờ quan công, một nắm như là tro và một chai nước màu đen. Thầy trộn chúng lại và dùng một bút mà người ta thường dùng viết thư pháp. Thầy bảo chúng tôi giữ tay tờ lại, sợ ấn đầu tờ để tờ không đứng lên được. Thầy chấm vào cái tô thầy vừa trộn và vẽ cái gì lên mặt tờ. Nói chung là không biết thầy vẽ cái gì. Lúc sau, tờ đau đớn quản quại kêu la thảm thiết. Tôi nóng ruột nên tính tới ôm tờ thì giờ kéo lại. Em phải để cho tờ chịu những gì mình gây ra và để đứa bé được quy y Phật Pháp. Nghe lời thầy đi, tờ không sao đâu. Tôi khóc hoảng quá vì lúc này da mặt và tay của tờ bắt đầu đỏ rồi chuyển qua màu tím, rồi vết da sạn ra. Tôi và Mai cắn chặt môi chảy máu, chỉ để kìm lại sự bất chấp của chúng tôi mà mặc kệ tờ. Thấy tay tôi nắm chặt các ngón tay đâm vào da thịt, giờ gỡ tay tôi ra, ôm đầu Mai lại để Mai không thấy cảnh này. Những chỗ thầy giải muối và gạo đen xì cháy khét nổ đành đạch trên người tờ càng khiến nó đau đớn. Tôi không khóc nữa, còn Mai cứ khóc run. Tôi nói lớn, tờ, cố lên, tao biết mày làm được. Cuộc hẹn đi chơi của chúng ta mày nhớ không? Mày phải tống cái thứ đen tối ra khỏi người mày, nhớ chưa tờ? Nhìn tao nè, tờ tỉnh lại đi, tống nó ra. Mặt tôi sắc bén, lời nói của tôi đánh thép như già chiến trận. Lúc đó, máu anh hùng mới vãi. Lúc này, tôi không còn yếu đuối được nữa. Tôi là chỗ dựa vững chắc cho tờ, nên tôi như con đầu đàn mà la hét, đập tay để kêu tờ tỉnh lại. Tao sẽ giành lại sự sống cho mày, nghe tao đây này, tỉnh lại tống nó ra đi, nhanh lên tờ. Có vẻ như những hành động điên cuồng của tôi có kết quả. Tờ la lớn lên. Tờ, tao nghe rồi, tao làm được, mày phải tin tao nghe lờ. Tao sẽ làm tất cả. Mặt tờ cứ lúc tròng đen, lúc toàn tròng trắng. Rồi thầy tạt hết chai nước đen lúc nãy lên mặt tờ. 20 phút sau, tờ trở lại con người bình thường, rồi nằm xuống sàn không chút sức lực. Mai bỗng nhiên tới ôm tôi khóc thảm thiết. Ôm Mai, nhưng người Mai lại không hề ấm như người bình thường, mà lạnh đến kỳ lạ. Làm tôi lạnh từ xương sống đi lên tơi gáy. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ôm Mai. Mai bắt đầu những tiếng nấc. Cô ơi, sao cô không cứu con? Bao lần con báo cho cô biết, con bị ông thầy bám đó hành hạ. Con thấy cô cố đến cứu con, mà cô không thể chống lại lão ấy. Cô có giận những việc con làm không? Con không cố ý, nhưng con không dám cãi ông ta. Mai ngước lên nhìn tôi. Mà sao tôi thấy chua xót cho đứa bé quá. Tôi vuốt ve Mai như một đứa bé. Không đâu, cô không trách con đâu. Cô biết con là đứa trẻ ngoan, không cố tình đâu. Tại người ta nhổ nhét vào con sự hận thù để trục lợi cho họ. Con hãy bỏ qua tất cả hận thù mà theo thầy lấy chữ tu làm điểm tựa nghe con. Cô sẽ làm cho con bức tượng để con có nhà như người ta. Con hứa với cô tu pháp học đạo để sau này được chứng quả nhé. Cô và mọi người sẽ xuống thăm con. Tờ lúc này đang nằm nhưng với lên. Tờ, cô sẽ ăn chay vào các dịp rằm để cầu an cho con. Con đừng hận cô nghe con ơi. Nhìn mặt nó đen sì nhưng xa xẻ trở lại bình thường, tôi cũng nhẹ lòng. Mai ngước mắt lên ôm tôi, đòi chúng tôi xuống thì cho nó bánh, sữa và đồ chơi. Lúc này, tôi thấy nó nói chuyện dịu dàng. Có lẽ một bé gái dễ thương. Mai nắm tay tôi. Con thương cô lắm. Mấy lần lão phù thủy điều khiển con, nhưng khi cô nhìn con ánh mắt như dịu hiền, thì con kìm hãm được mình. Con không làm tổn thương cô. Mai nhìn thầy. Thầy ơi, thầy cho con theo thầy học đạo để tu đến chánh quả thầy nhé. Con sẽ không hại ai hết á. Con hứa với thầy. Nhưng mà cô tờ, không chỉ mình con hại cô đâu. Ông thầy đó cao tay lắm, còn nuôi một loại ngài đó thất truyền lâu đời. Con không rõ là loại nào. Nó ăn mòn từ từ cô tờ. Chỉ trong giấc mơ, cô tờ mới thấy đau đớn quằn quại. Giờ thầy đưa con ra khỏi lão thì lão sẽ càng tức giận mà mạnh tay lên cô tờ. Tới đây thầy chặn lại Mai, không cho nói nữa. Sư thầy, con chỉ đến đó được rồi. Cái gì cũng có cái nghiệp và cái duyên. Duyên tới ắt giải được. Con muốn giúp nhưng sẽ hại con, rồi lỗ vô ân oán. Thầy nhìn tờ. Con hiểu cho thầy, nếu làm trái thì sẽ gây họa lớn cho người vô tội. Đức lớn còn sẽ thoát kiếp nạn. Yên tâm đi, phúc còn còn dài lắm. Cố lên nhé. Thầy nhìn Mai. Đến giờ rồi, đi thôi con, kẻo lỡ chuyến cầu. Khi nào nghe 6 tiếng mõ, 3 tiếng chuông, con hãy đi theo ánh sáng phía trước nhé. Mai nhìn tôi lưu luyến, sẵn sò phải đến thăm và cho bánh với đồ chơi. Mai ôm tôi, hôn má tôi rồi chào tạm biệt tất cả. Tôi chào một niềm vui mới, nhưng sợ hãi điều sắp xảy ra. Nó còn ghê sợ hơn những ngày vừa rồi. Thầy có nói, khi vong nhập, cơ thể của vật chủ nếu chỉ lấy roi đánh thì làm sao có chuyện vong bị đau. Mà roi để đánh được vong thì roi này nhuộm đầy máu chó hoặc gà ác. Mà sư thầy thì không được làm roi như thế. Còn nữa, thầy có nói, đứa trẻ đó vốn dĩ phải hại tờ là vì khi đang luyện vong làm quỷ sai khiến, thì thầy Pháp sẽ bắt vong đó phải quay về tìm kẻ thù hại mình để hành hạ nhằm mục đích để sức mạnh lớn lên. Phần 10. Tôi và Mai đưa tờ xuống dưới phòng. Sở đi sau khuôn mặt lạnh lùng. Hiện tại, những vết tín đã không còn xuất hiện người tờ. Bây giờ có vẻ rất mệt mỏi, cộng thêm những cơn đau đớn còn dư âm. Tôi vẫn suy nghĩ về đứa bé. Tôi cảm giác lạ kỳ giữa tôi và đứa bé ấy. Tôi không hiểu vì sao đứa bé vào trong giấc mơ của tôi. Dường như nó báo hiệu tất cả những điều đang xảy ra với nó cho tôi biết. Khi về tới phòng, Mai lau mặt cho tờ. Tôi kéo Sở ra ngoài nói chuyện. Em muốn nói chuyện với anh. Em không hiểu là em đang có cảm giác nghi ngờ anh hay tại anh có điều gì đó giấu tụi em. Em không biết là vô tình hay cố ý, nhưng em muốn anh hãy nói cho em biết tất cả sự thật, những điều mà anh đang giấu tụi em. Em không cần biết đó là điều gì, có liên quan đến em hay không, nhưng em muốn trút bỏ những điều mà mình đã nghi ngờ anh trong suốt cuộc hành trình vừa rồi. Sở cười nhạt và hiểu điều tôi muốn nói. Sở không có thái độ khó chịu khi tôi hỏi những câu đụng chạm vào tự ái của một người đàn ông. Ngược lại, Sở còn muốn tôi hỏi những điều đó để giải tỏa căng thẳng giữa chúng tôi. Em hãy hỏi tất cả những điều em đang thắc mắc. Anh có thể giải đáp cho em một lần, nhưng sẽ không chấp nhận lần nào em nghi ngờ anh nữa. Tôi gật đầu. Tôi bắt đầu hỏi Sở. Hình như em cảm thấy anh biết nơi này, và nó không chỉ là một ngôi chùa mà bố anh đã xây dựng giúp thầy. Em thấy tất cả những hành động của anh luôn nói ra một điều, rằng anh không giấu tụi em bất cứ điều gì. Nhưng lời nói của anh, nó khiến em nghi ngờ rất nhiều. Nó hoàn toàn khác hẳn những hành động của anh. Khi em xuống đây, rõ ràng không phải anh là người đưa duyên đến. Nhưng rõ ràng một điều, anh có liên quan đến chuyện này. Em không nghĩ rằng chỉ đơn giản là do anh lo cho nguy hiểm của em như tờ nói. Em biết, anh có điều gì đó mà chính bản thân anh luôn muốn hành động cho em biết, nhưng vẫn muốn giấu em. Em thấy con người anh rất là không sống thật với chính mình. Em mong rằng nếu anh thật lòng quan tâm đến tờ, thì hãy làm điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Sở trầm ngâm, lôi điếu thuốc ra hút. Lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc, anh cất giọng buồn. Cách đây 4 năm, anh ra trường và quay về nước theo đúng lời hẹn trong món quà mà anh đã gửi tờ đưa cho em. Chỉ vô tình thôi, anh biết được tờ có người yêu và bị người ta phản bội. Hôm đó đang uống cà phê, anh thấy em và tờ đi vô ngồi gần bàn của anh, bàn tính đến chuyện chặng đường cô gái đó. Anh cố tình đi theo hai đứa. Anh thấy em bỏ về, nhưng tờ còn ở đó. Anh tính đi theo em, nhưng lại thấy xô xát giữa tờ và cô gái kia. Anh chưa kịp tới để can ngăn thì cô gái đó đã bị té xuống. Anh thấy cô gái đó khóc lóc van xin tờ đưa cô ấy vô bệnh viện để cứu đứa bé trong bụng. Nhưng tờ rất sợ hãi và gọi cho xe cứu thương rồi quay đi. Tờ đã xin lỗi cô ấy. Trong nước mắt, nỗi tuyệt vọng, cô ấy đã hét lên tên của tờ và nguyền rủa lên đứa con tội nghiệp của mình để nó quay lại báo thù cho chính nó. Cùng lúc đó, anh nhận được điện thoại từ gia đình, phải lập tức quay về Mỹ để lo công việc trong công ty. Anh vội đi và quên luôn câu chuyện hôm ấy. Sau 4 năm anh quay trở lại và làm việc tại Việt Nam, anh có gặp một số đứa bạn và lân la hỏi về em. Sự biết được em chưa có người yêu, vậy nên anh lúc này đã sẵn sàng tự mình làm quen với em, nhưng lại không thể liên lạc với em bằng cách nào. Anh mới nhớ ra tờ và tìm cách liên lạc với tờ để hỏi về em. Hôm đó, anh đang đi ngang đường nhà tài xế thì thấy em và tờ đang ngồi ngoài ghế đá. Tờ sắc mặt tái đi. Rồi lúc hai đứa đi, anh đã vô hỏi thầy. và anh nhớ về câu chuyện cách đây 4 năm. Lúc đầu, tớ rủ anh đi Đắk Lắk, anh không muốn đi, tại vì anh nghĩ câu chuyện này, tớ nên có trách nhiệm với điều mà mình đã làm. Sau đó, tớ lại nói nguy hiểm cho em và anh chấp nhận đi. Nhưng không phải vì nguy hiểm của em, mà vì anh muốn có cơ hội để được gần em. Một điều anh không ngờ, không những em không thích anh, mà em lại ghét anh đến vậy. Cũng từ chuyến đi này, anh hiểu được con người của em quá hy sinh vì người khác mà không màng đến an nguy của mình. Anh càng muốn bảo vệ em và thương em. Anh lại biết thêm một điều rằng em không hề nhận được món quà mà anh đã tặng. Điều mà anh luôn thắc mắc, tại sao em nhận được mà em không một hồi âm. Còn lại như em thấy, anh không có điều gì giấu em. Tôi cắt ngang câu chuyện, cũng cảm thấy nhẹ lòng. Trước mắt, em muốn lo cho tờ, còn những điều khác em vẫn chưa suy nghĩ đến. Em cũng mong anh về những điều gì là cá nhân, thì hãy để mọi chuyện trôi qua rồi mình bàn tiếp. Em không muốn để tờ bị tổn thương thêm nữa. Hiện tại, tờ vẫn chưa hoàn toàn bình an. Em, anh, Mai và cả tờ, chúng ta đang trên một con thuyền. Để giúp tờ bình an như bây giờ và sau này, thì nên đặt điều tốt nhất lên hàng đầu. Đừng vì cá nhân một ai mà làm lung lay ý chí chiến đấu, dành sự sống cho tờ của mọi người. Tôi nhìn điếu thuốc. Cho em xin miếng thuốc đi. Giờ nhìn tôi. Làm gì? Hút chứ làm gì nữa? Chứ thuốc ngoài hút để làm gì? Giờ nổi bực lên. Em bỏ ngay cái tư tưởng hút thuốc đó đi. Bà thứ đó bổ béo gì? Hại nội tạng. Thế sao anh vẫn hút? Hắn bị hố nên mặt hầm hầm. Ngậm cho vui chứ không có hút. Thôi, vô đi kẻo không tờ nghĩ bậy nữa. Sư thầy đã làm lễ xong, thấy chúng tôi đứng đó nên kêu lại nói chuyện. Sư thầy, hai đứa lên phòng thờ, thầy nói chuyện chút. Vâng thưa thầy. Tôi vội đi theo thầy. Sư thầy, lần này, sợ nó biết thầy từ trước nên con cứ yên tâm nhé, không có gì đâu. Tôi cúi đầu. Thầy sẽ đưa cho con hai vật mà con đã tự tay hái. Thầy đưa mớ lá cây đã hái trong khu rừng trước đó, cùng quả mà thầy bảo tôi chọn. Lá cây này, nếu tờ bị hành quá nặng, thì hãy lấy lá này hòa với nắm đậu xanh, bắt tờ phải nhai và nuốt. Nếu có ói hay thế nào cũng cứ mặc kệ. Thầy thở dài và nói tiếp. Và thời gian của tờ chỉ được tính đến khi quả này héo đi và bung vỏ ra. Còn hãy đi đến nơi con đã được biết. Ta chỉ nói đến đây, còn lại là ở duyên. Phần 11. Nghe thầy nói xong, tôi biết tờ đang ở trong hoàn cảnh rất bi kịch. Bao câu hỏi, sự sợ hãi trong tôi càng gần, rất gần. Tôi như ngã quỵ xuống đất, đầu óc cay cuồng đen tối, rồi dần chìm vào giấc mơ. Một giấc mơ toàn màu đen. Tôi đi trên chiếc thuyền mà không người chèo, dòng sông chuyển thành màu đỏ. Những cánh tay trồi lên lung lay chiếc thuyền mạnh, rất mạnh. Tôi thấy tờ bị những tay ma cào cấu xé toàn da thịt. Tôi chới với gọi lớn, tôi hét lên trong vô vọng. Tôi toàn nhảy xuống để cứu tờ, nhưng một bàn tay kéo lại. Giờ, sao anh ta lại ở đây? Anh ta là ai? Giờ giật mạnh tay về phía anh và tôi giật mình dậy. Ánh mắt của tờ và Mai rất lo lắng. Còn giờ đâu rồi? Rõ ràng mình đã mơ thấy anh ta. Chị sao rồi? Tự nhiên chị ngất vậy? Chị không sao. Chắc mấy nay mất ngủ nên suy nhược thôi. Không sao đâu đừng lo. Tờ lại khóc. Cũng tại tao hết mà. Mọi người kể tôi đi. Đừng có cố gắng mà ôm khổ vô người. Tôi không cần ai bên cạnh hết. Tôi não nề với giọt nước mắt và lời trách than của tờ. Thôi, tao mệt rồi. Mày cứ nói vậy thì tao chịu rồi. Đã không xem tụi này là chị em thì đành chịu vậy. Tao muốn nghỉ ngơi. Mọi người đừng nói gì nữa. Hai chị em đừng vậy nữa. Làm vậy chỉ càng khiến mọi người nản thôi. Thay vì cãi nhau thì chúng ta nên tìm cách nào để gỡ rối sợi dây này đi. Tùy thôi. Ai muốn làm gì thì làm. Nói thật, chị mệt mỏi lắm rồi. Không phải mệt mỏi vì những điều xảy ra. Tôi nhìn tờ. Mà mệt mỏi vì những người không biết điều với người tốt cho mình. mệt mỏi vì những giọt nước mắt vô bổ, mệt mỏi vì lúc nào cũng an ủi người khác. Tôi nằm xuống nhắm mắt mà tâm khóc nghẹn. Tơ và Mai đi ra. Giờ bước vô thấy tôi nằm im, anh ta bước đến kéo tôi dậy. Kéo tôi ra xa khỏi phòng, giờ bực bội quát lớn. Cứ khóc vậy hoài thì được cái gì? Em khóc vậy thì mọi chuyện sẽ hết à? Sao em không mạnh mẽ, luôn vui vẻ lạc quan? Hiện giờ em là động lực cho Tờ, cho mọi người. Nhưng giờ em vậy thì mọi người sẽ thế nào? Rõ ràng mình vừa chửi Tờ cơ mà, sao giờ lão chửi mình? Tôi lạnh lùng đáp. Đồ điên, không muốn anh phải bày vẽ. Mặt hắn đơ, lúc nãy hắn kéo tôi đi nên chưa kịp mang dép, giờ đi chân không đạp lên đá vụn nên bút kinh khủng. Giờ thấy tôi đi khập khiễng nên biết mình sai và bảo tôi lên lưng cõng. Tôi điền quá đá cho mấy phát. Giờ chạy, chúng tôi đứng cách nhau 50 mét chửi nhau. Anh lôi tôi đi mà không cầm cho tôi đôi dép. Em nghĩ có ai bực bội lôi người ta dậy nói chuyện mà nhớ đem theo đôi dép hay không? Anh biến khỏi mắt tôi trước khi tôi giết anh, đồ điên. Ừ điên. Anh điên mới yêu em và đi theo em đây này. Chúng tôi đứa đi trước, người đi sau cười đùa. Lúc này, tâm trạng tôi thật nhẹ nhõm, vì mấy ngày qua là chuỗi ngày u ám nhất mà tôi chưa từng trải qua. Tôi ước lúc này kéo dài để tôi cố lấy lại can đảm ngày trước. Tôi nhìn anh, chúng tôi vô tình nhìn nhau, như rằng tôi cũng có cảm tình với anh ngày trước. Nhưng nó đã ngủ quên trong tôi quá lâu, đến mức tôi không còn nhận ra nó nữa. Chân tôi đã phải sắm đá nên không thể đi chân không nữa, đành để anh cõng một đoạn. Anh giờ này, anh nghĩ tôi có qua khỏi không? Sao em bất lực quá? Thầy nói đến nơi đã biết trước là nơi nào, em thật sự không nghĩ ra. Còn nữa, thời gian của tờ tính bằng trái màu xanh màu đỏ kia thì là bao lâu? Phải làm sao đây? Em dối quá. Giờ cười. Chẳng phải em đã biết được buộc ngài rồi sao? Đó là duyên đấy, vô tình mà cố tình. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Em nhớ xem, em đã biết một người nào? Em đã có địa chỉ của người nào? Tôi trầm ngâm, đang cố nhớ ra điều gì đó. Tôi hét lên làm sờ giật mình. Bà thầy Lang, bà ở Bù Đăng. Ý không ở Lắc. À không, gặp bà ở Bù Đăng, nhà bà ở Lắc. Đúng rồi, chính là bà. Sao anh không nói sớm để em đỡ phải nghĩ ngợi hả? Đi lẹ mau đi, không đi xe nữa, máy bay đi cho lẹ. Rồi thuê xe ô tô tự lái mà vô nhà bà. Nhanh về mau, trời ơi, sao anh đi chậm vậy hả? Giờ quát lên. Em ngồi trên lưng thế này thì đi nhanh kiểu gì? Nhanh 10 phút cũng không có chuyến bay đâu. Giờ đứng lại lấy điện thoại ra, gọi cho nhân viên để bốc vé. Tôi như bắt được vàng, lòng nôn nao. Về tới chùa thì Mai đang đợi chúng tôi. Lỡ ơi, chị Tờ bỏ đi rồi. Chị ấy để lại tờ giấy, bảo không muốn liên lụy ai nữa. Đừng tìm chị ấy, hãy để chị ấy tự quyết định cuộc đời của mình. Tôi ngồi sụp xuống. Hết rồi, tất cả hết rồi, hết thật rồi. Bao công sức tôi giúp bạn, tâm huyết, nước mắt, thao thức. Tất cả bạn nói quên là bạn quên và bỏ đi sao? Tôi ghét bạn Tờ à, tôi thù bạn. Mai khóc nức nở, còn giờ thì quay đi. Mọi thứ nó chấm dứt có thể rất vậy được sao? Phần 12. Chúng tôi thu xếp đồ và về thành phố. Tôi không qua nhà Tờ vì đã thất vọng vì nó quá nhiều. Giờ đưa tôi về nhà. Mai lúc này cứ ậm ờ muốn nói gì. Mày muốn nói gì thì nói đại gia, cứ kiểu vườn chuột thế, khó chịu chết mày ạ. Chị L, cho em ở chung với chị vài hôm nha. Lúc trước Tờ nói cho em ở chung, mà giờ bà vậy, em đâu dám về. Chứ sao không ở nhà mà đi ở riêng đấy? Muốn đi bụi hả? Còn nít còn nòi bỏ đi bụi là sao? Không có ở đâu hết, về nhà mà ở. Giờ với tôi cười, Mai cố thanh minh. Ai bảo em đi bụi? Mẹ bảo em tự lập, bà cho em tiền mua nhà. Em mua lại căn trệt dưới chung cư chị kia kìa. Em tính mở spa, nhưng chỗ làm không tiện ở lại. Ôi con này, định làm ăn lớn đấy à? Sợ chị em đến làm cái hay sao mà im ru rủ thế? Hẳn là sợ đấy ạ. Em giã tiền hàng tháng nhé. Em vào thuê tháng của cô ấy. Thôi được rồi, nếu đúng vậy thì cứ ở lại đi. Sở nhanh mồm. Anh cũng lập nghiệp, cho anh thuê lại đi. Chị em chúng tôi đồng thanh. Mơ đi cưng. Sở ậm ực ra về, mai thì dọn đồ lên nhà, tôi đi chợ nấu ăn. Hai chị em ăn uống mà lòng đứa nào cũng chịu nặng. Mai tính hỏi nhưng tôi ngắt lời. Ăn nhanh mà dọn sửa đi. Mai dọn qua phòng giữa ngủ, chứ phòng nhỏ đó của cô giúp việc. Bà xin nghỉ mốt mới lên. Em đợi mãi câu này đấy. Cho cùng phòng với chị được không? Không. Vũ phàng vậy chơi, thương em đi. Bà phòng mỗi người một phòng, không chịu thì dẹp, không nói nhiều. Được mà, không sao, phòng giữa thì phòng giữa. Đừng nhắc chuyện cũ nữa, lo mà làm ăn đàng hoàng đi. Nhà này có vài quy định, bất kể là ai, nếu phạm phải sẽ ao. Chị sẽ nói mày sau. Ăn xong dọn dẹp đàng hoàng, chị ghét nhất là bề bộn và bẩn đấy, nhớ chưa? Yes, madam. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, chị cứ tin ở em. Tôi đi tắm và ngủ quên trong bồn tắm, lại mơ thấy tờ. Lần này, nó bị treo trên cây cầu không đáy, một màu đen. Tôi chạy tới cứu nó, thét lên. Tờ. Tránh xa tao đi lờ, mày không cứu được tao đâu. Ông ta sẽ kéo mày vô chuyện này. Chạy thật xa đi, đừng đến gần tao, đi đi. Tôi bất giác chạy đi, rồi dừng lại. Tôi chạy lại chỗ lúc nãy, thì tờ đã bị một tiếng sét đánh vào dây, làm cho dây đứt và tờ rơi xuống. Tôi cứ hét, hét lời xin lỗi tờ. Tôi giật mình khi nghe Mai gọi. Lờ ơi, đi dạo chị ơi, anh Sở đợi nãy giờ. Ông qua đây làm gì? Chị không đi đâu. Em đi đi, không thì kêu ổng về đi, chị mệt lắm. Thôi, đi chút cho thoải mái, nhanh lên em chờ. Chúng tôi đi dạo quanh thành phố. Sở dừng lại ở phòng trà quận 3, vừa hay có trung quân idol. Nghe nhạc, lòng tôi nhẹ nhàng đi bớt, nhưng vẫn nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Đang suy nghĩ miên man, tôi có cảm giác ai đang nhìn tôi phía sau. Bất giác tôi quay lại, không thấy ai. Tôi nghĩ chắc chỉ là ám ảnh chuyện vừa rồi. Một tuần sau đó, tôi mở vali để đem ra đánh bóng. Tôi thấy túi màu đen phía sau ngăn của vali. Hôm trước soạn đổ ra, chắc không để ý nên quên bén đi. Mở ra, đây là lá cây và quả mà thầy đã đưa cho tôi. Tôi bất giác giật mình vì thầy nói, quả sẽ nói lên tờ thế nào. Tôi vội cầm điện thoại gọi cho tờ, nhưng không liên lạc được. Tôi gọi cho Mai. Mai, về nhà gấp, tờ có chuyện rồi. Mai hốt hoảng tắt máy. Tôi gọi Sở. Anh ta tắt máy và nhắn tin lại. Anh đang họp, xíu xong anh gọi. Tôi. Tờ có chuyện, vứt học đi, qua đấy gấp. Còn không thì khỏi qua luôn đi, tụi này tự lo. Ok, anh qua liền. Vừa lúc Mai về thì Sở cũng tới. Tôi đem quả ra. Anh nhớ quả này chứ? Sở gật đầu. Nó đã bắt đầu héo rất nhanh. Em đã theo dõi nãy giờ. Cứ 30 phút là có một vết úa xuất hiện. Cứ vậy hoài, tờ sẽ không cầm cự qua một tuần đâu. Chia nhau ra tìm tờ thôi. Chúng tôi chia ra. Tôi qua nhà tờ, Mai qua công ty của tờ làm. Sở thì tìm những chỗ tờ hay tới. Tôi qua tới chung cư tờ, đập cửa cũng vừa lúc bác bảo vệ hôm nọ đi đến. Bác bảo vệ, tờ nó không về nhà hơn tuần rồi. Cách đây một tuần, nó vội vàng về lấy thứ gì đó rồi đi mất. Có thể... Bác lắc đầu. Cháu cố gắng nhé. Tôi lo lắng gọi cho Mai và Sở, nhưng đều không có. Tờ đã nghỉ chỗ làm một tuần rồi. Đầu óc tôi lại quay cuồng. Hình như tâm linh trong tôi đang báo cho tôi biết tờ đang bị hành hạ. Tôi lại chìm vào bóng tối. Tôi bước ra từ một ngôi trường đại học. Đúng rồi, là trường của tờ. Tôi thấy một cô gái đang cười tươi chờ ai đó. Đó là tờ. Chính là tờ cách đây 5 năm. Vẫn không sexy như bây giờ, nhưng khiến người ta muốn nhìn cô ấy mà thôi. Tôi chạy tới thì mặt trời chuyển màu đen. Tờ biến thành một cô gái toàn xương và già nua. Tôi giật mình dậy, thấy mình đang ở phòng cấp cứu. Bà ăn ngất hoài, ai chịu nổi chơi? Đang nói chuyện tờ nghỉ, làm sao em ngất vậy? Mệt ở đâu hả? Nhanh, chở em đến trường cũ của tờ nhanh lên. Em thấy tờ ở đó, nó đang chở em, nhanh đi anh. Tôi giật kim chuyển nước ra, sực mạnh quá nên tay chảy máu. Em băng vết thương lại rồi anh chở em đi. Mặt Sở nhăn lại. Em không sao, chở em đi nhanh lên. Sở kéo tay tôi băng lại rồi chúng tôi lên xe và đi. Lòng tôi chỉ còn mong tớ vẫn đang ở nơi mà ngày xưa hay đợi tôi, đến cổng trường. Chúng tôi xuống xe và kiếm khắp xung quanh trường nhưng vẫn không thấy tớ. Tôi lại thất vọng tràn trề. Có một bác bảo vệ thấy Sở nên đi ra chào. Bác bảo vệ. Cậu Sở phải không? Lâu quá rồi không gặp. Cậu đẹp trai hẳn ra đấy nhé. Vâng, lâu quá không gặp bác. Con cũng như xưa. Bác khỏe không ạ? Khỏe. Gặp con hôm nay vui quá rồi. Thế lên trường có việc à? Không ạ, con tìm một người bạn mà không thấy đâu hết. Mấy nay bác có thấy bé Tờ mà ngày trước hay đi với con không? Bảo vệ. Không, bác không thấy. À, có vẻ bác nhớ ra điều gì. Ba hôm nay tôi có thấy một cô gái mặc nguyên bộ đồ đen, bịt mặt cứ ngồi bên kia. Chỉ gốc cây mà ngày trước Tờ hay đợi tôi. Tôi thấy hơi quen, cứ đến gần là cô ta bỏ chạy. Tôi chạy tới hỏi bác bảo vệ. Bác ơi, con là Lờ, ngày trước hay đón Tờ nè. Con hay biểu bác nước mía, bác nhớ con không? Nhớ chứ. Ngày đó nhiều cậu thanh niên hay hỏi con xin bác số điện thoại mà. Con toàn cho bác uống nước mía nên nhớ lắm. Sở đẹp quá, bác không nhận ra luôn. Tôi ngắt lời. Cái cô gái bác nói đã đến chưa hay đi rồi? Đi bao lâu rồi, về hướng nào ạ? Hỏi thế ai mà trả lời được. Nó vừa đi xong con tới đây, tầm 10 phút rồi. Đi hướng kia kìa. Bác chỉ ra hướng để đi quốc lộ. Con cảm ơn bác. Lần sau con ghé chơi lâu hơn, con đi đây ạ. Chúng tôi vội vàng chạy nhanh ra hướng bác vừa chỉ. Chạy một đoạn, chúng tôi thấy chiếc taxi. Linh cảm là Tờ, nên tôi bảo Sở chạy nhanh cản đầu chiếc taxi. Có lẽ Tờ nhận ra, nên chiếc taxi chạy nhanh hơn lúc đầu. Tôi không biết phải làm sao vì đường tỉnh lộ khá hẹp. May sao lúc ấy có chiếc xe bán tải chạy phía trước nên chúng tôi đuổi kịp Tờ. Nhảy khỏi xe, tôi đập cửa bắt Tờ mở. Tờ xuống xe, tôi tát nó hai cái. Tôi đập nó, nhưng nó không nói gì mà đứng im cho tôi đập. Tôi lôi nó vứt lên xe và đi. Trên xe không ai nói với ai câu nào. Anh Sở, cho em về nhà, chạy nhanh đi anh. Ừ, đừng hối mà anh chạy cứu giờ. Căng thẳng giữa trời, chắc em xuống ngồi chung hỉ. Dẹp đi, ngồi im đó, ngậm mồm lại cho chế. Tờ biết lỗi nên ôm tôi. Tôi hất tay. Tờ ôm chặt tôi đến mức tôi cảm thấy nó nhớ tôi đến thế nào. Phần 13. Về đến nhà tôi với mọi người ngồi đối diện với Tờ. Nhà tao không đáng để mày đến hay sao? Mà bịt mặt đội nón mặc áo khoác mãi không cởi. Nếu mày xem thường thì thôi, tao không dám giữ. Kìa chị Lờ, chị Tờ chắc quên. Chị cởi áo với nón khẩu trang xuống cho thoải mái. Nhìn chị y như ăn trộm á, không hiểu nổi. Tờ, chị không mở được. Mọi người khó chịu tôi cũng không thể mở đâu, đừng ép tôi. Tôi đập tay xuống bàn, mọi người giật mình. Mai qua ghế ngồi với Tờ. Mai dỗ Tờ và giật vội khẩu trang xuống. Chúng tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Cái gì vậy Tờ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mai bị nhợn nên chạy đi nôn. Sở quay mặt đi. Chúng tôi không tin vào mắt mình nữa. Mặt Tờ toàn những vết lở loét, nông mủ xỉ máu, loàn đầy chi chít khuôn mặt. Những mùi hôi tanh thoang thoảng trong không khí. Tôi lấy lại bình tĩnh, chạy qua chỗ Tờ đang ngồi với vẻ mặt điên loạn. Sở và Mai sợ tôi làm gì Tờ nên cản lại. Tôi hất tay họ ra. Tôi lột áo khoác, mũ và găng tay với chân của Tờ. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Vết lở loét chi chít trên người Tờ. Da đầu cũng bị như thế nên tác dụng từng mảng theo lớp da. Tôi ôm bạn tôi mà lòng đau như cắt. Tờ, mày đừng đến gần tao hay đụng vô tao. Tao gớm ghiếc lắm. Xin mày đừng ôm tao. Tờ đẩy tôi ra. Mùi tanh nồng nặc khắp nhà làm tôi xém nôn. Giờ này rồi, đến thân tao còn không cần thì hà cớ tao phải sợ những thứ đó chứ. Thứ ấy có thật sao? Nó ghê tởm đến mức vậy sao? Nó hành hạ một người bình thường thành một cái xác sống thế này sao? Thôi, mày đừng nói gì nữa. Tao sẽ vệ sinh vết thương cho mày, rồi mình lên đường đi tìm ra sự thật thôi. Tôi sai Mai đi mua bưởi về. Tôi gọt lấy vỏ bưởi, trộn chung với ít lá cây mà sư thầy đã đưa vào muối, rồi rang lên, hòa với nước trong bồn tắm. Tôi bắt Tờ ngồi vô bồn nằm xuống. Lạ thay, lúc tôi pha nước màu nâu nâu và nước khá nóng. Tử bước vô nước ngâm vô, chân tử sôi bọt lên, tử la lên đau đớn, nhưng nó thấy tôi quyết tâm, nên cắn răng chịu đựng mà nằm xuống. Khi tử nhúng hết người và đầu xuống, thì nước chuyển sang trạng thái lạnh tanh, cứ sợ tử sẽ bị cảm lạnh, nhưng không dám pha thêm nước nóng. Sợ loãng, nước đổi sang màu đỏ tươi, làm tôi sợ gần chết. Vì nước đỏ, người tử ngập hết, nên chúng tôi không để ý vết thương của tử. Lúc tử tắm xong đi lên, tôi chưa kịp xả nước đi nên để đó. Xoay tóc cho tờ, tôi thấy vết thương đã khô lại bớt nên cũng mừng, và đã đỡ hẳn mùi tanh. Nhưng các vết nhìn như một ổ sỏi kinh khủng. Tôi cho tờ ngủ chút, rồi tôi và Mai vô dọn vòng tắm. Vừa tới bồn tắm thì lạ, nước màu đỏ thì lại chuyển sang màu nâu, và đáng sợ hơn chính là những con sỏi ngọ nguậy trong đó. Tôi và Mai nôn mửa đủ trưởng phái, chúng tôi không dám đến gần. Nhưng một hồi thì cũng đủ can đảm qua nhấn nút xả nước. Tôi lấy ngay bột tẩy bồn và cả muối xả lên khắp bồn và nhà vệ sinh. Kinh khủng quá, những thứ này là sỏi chứ máu gì hả Mai? Nó đang giết dần bạn của chúng ta. Chị thật sự gì chết. Em không dám đến gần nữa đâu. Chế đưa địa chỉ cho chị ấy đi đi, em sợ lắm. Mày là đồ nhát như cấy Mai ạ. Mày bỏ chị em vì sự ích kỷ của mày. Mày đi đi, mày không đủ tư cách ở đây. Mai vùng vẫy bỏ ra ngoài, tôi ngồi bệt xuống vì quá mệt mỏi. Được một lúc sờ vô. Thôi, em bình tĩnh đi, tớ vẫn là quan trọng lúc này, em đừng khó chịu mà nản chí. Em biết rồi, Mai sao rồi? Nó đi rồi, bực tức chút thôi không sao đâu. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đưa tớ đi. Em quyết định rồi, anh không cần đi theo đâu, em không muốn liên lụy ai cả. Sao em không đi chết đi? Tôi nhìn sờ. Vậy sao em dám quyết định chuyện của người khác? Em mệt, cho em dựa vai chút nhé. Ừ, câu nói lạnh lùng. Ngủ quên hai tiếng mấy. Dậy, tôi thấy tờ vẫn ngủ, sờ đang giã thuốc cho tờ uống. Anh không nghỉ xíu đi. Anh làm cho xong để còn lên đường. Cảm ơn anh. Tôi đem chén thuốc sờ vừa giã cho tờ uống. Tờ uống hết thì buồn nôn. Tôi lấy cái thau cho tờ nôn vô. Tờ nôn ra toàn màu đỏ và mùi tanh, khiến tôi muốn chết đi. Tờ cố tình để tờ ói vô thau và canh xem tại sao lúc nãy nước từ đỏ chuyển sang ròi. Đúng như dự đoán, 10 phút sau, dịch màu đỏ sủi lên và bắt đầu hiện ra những con giun, sỏi, sán, đủ các con ngo ngoe ngọ ngoậy. Thật kinh khủng. Tôi sợ nên bám vào sờ. Chúng tôi nhìn nhau, đem thau đi đổ. Lúc tờ ngủ, vẻ mặt đau đớn, nhưng ói xong thì đã đỡ hơn nhiều. Và cũng đã đến lúc đi. Chúng tôi chuẩn bị xong hết, tớ cũng đã dậy. Chúng tôi lên xe thì thấy Mai đã ngồi ở xe từ khi nào. Phần 14. Uầy, tưởng không đi chứ, tưởng làm thỏ rồi. Nào dám, sợ ai đó cười khoái chí thôi. Tớ, hai chị em bay như con nít ấy. Mình đừng ai buông tay nữa nhé, tao sai rồi vì tới cuối cùng tất cả mọi người vẫn không bỏ tao. Phiền quá. Em không bỏ em thôi, chứ ai mà bỏ em. Tất cả cố gắng vì em mà. Tôi nhằn mặt hối. Lo mà đi nhanh, chứ mà ở đó xến xệt, đời không như là mơ. Mà mơ xong không dám ngủ nữa. Tôi chợt nhớ lại giấc mơ lúc đó. Sao lại có sự trùng hợp đến vậy? Tôi có giao cảm với tờ, hay điều gì đã dẫn lối cho tôi thấy tờ? Chị Lơ, chị Lơ. Tiếng hét làm tôi giật mình. Chị bị sao thế? Mọi người nói chuyện nãy giờ, chị có nghe không đấy? Nói gì cơ? Chị đang suy nghĩ vài chuyện. Mọi người hỏi em, sao lại biết tờ đến đó? Và có chuyến bay khoảng một tiếng nữa, em có muốn bay không? Hay vẫn đi xe? Tờ. Suy nghĩ gì chẳng tư thế cô? Hổ tâm. Tôi nhìn tờ lúc này. Tờ ốm yếu quá. Đi xe sẽ không tốt cho tờ lắm. Máy bay đi anh. Book vé xét nhé. Để có chỗ cho tờ nghỉ ngơi. Bục đi rồi em thanh toán lại cho anh. Mặc mớ gì phải thanh toán lại. Em nghĩ anh không đủ tiền mua à? Sờ bực tức, tôi vội xoa. À không, tại em không muốn phiền anh thôi. Anh cứ bục đi, mọi chuyện tính sau nhé. Tờ, anh đừng giận con điên này. Tính nó xưa giờ vậy, nhưng không có gì đâu. Anh bảo tụi em, thì bữa sau tụi em mời anh đi du lịch. Ok. Sờ từ bực quay sang 360 độ ok liền. Vậy chúng ta ra sân bay nhé. Trên đường ra sân bay, tôi cứ lưỡng lự rồi hỏi tờ. Tờ nè, sao mày lại đến trường vậy? Tờ, tao nhớ thời xưa có mày, tao hạnh phúc biết mấy. Tao luôn đến mong chờ được mày đến đón lần cuối trong đời. Tờ lúc này nghẹn ngào trong cổ, nhưng không khóc như ngày trước. Có lẽ nó đã cứng rắn hơn từng ngày. Và tao mong cuộc đời tao không như lúc này. Tao không biết tại sao tao mơ đến mày ngồi chỗ cũ, như mọi lần tao xước. Mày ngày xưa đợi tao mà nụ cười thật tươi. Rồi chớp nhoáng, mày như bộ xương khô ngồi đó, ngồi trên vũng máu. Tại sao tao lại mơ thấy điều này? Sở và Mai nhìn tôi, Sở nói. Hay là gì, anh nói toẹt móng giỏ ra đi. Hai bà kia đã ấp úng, anh cũng vậy chắc em điên mất. Mai im để anh Sở nói xem nào. Chế cũng không biết sao lại mơ vậy nữa. Có lẽ căn cao không hẳn là vấn đề, mà vấn đề phước đức của họ tổ nhà Tờ cao nên đưa đường em đến. Em nghĩ không đâu. Vì lúc em bé kia bị ông thầy đó đánh đập, em cũng mơ thấy. Em mơ phải cả chục lần. Có lẽ mỗi lần Tờ bị hành là y rằng em mơ thấy. Em mơ thấy Tờ bị treo trên cầu. Em cũng mơ thấy Tờ bị lôi xuống dòng sông. Nói chung nhiều lắm. Mặt Mai tái xanh, rồi chút xíu lại hết. Tôi lo lắng. Gì vậy Mai? Làm gì mà xanh lẻ như gì vậy? Em vừa thấy có cái gì lướt qua xe, nhanh như chớp ấy. Mày điên quá, chả phải con mèo vừa nhảy qua sao? Chế cũng thấy à? Không lẽ tao đuôi? Mèo nào? Đang chạy xe làm gì có mèo nào nhảy qua được? Mấy đứa khéo tưởng tượng. Rõ ràng em thấy mà, Lờ cũng thấy phải không chị? Ừ, thấy mà. Ôi hú hồn tưởng quỷ, vái thiên trời. Hắn cười như điên. Nhưng anh khẳng định không có. Có thì nó là ma à? Câu nói này làm tôi và Mai nhìn nhau. Tờ trầm ngâm hồi lâu. Đúng là tao chuẩn bị nhảy cầu, nhưng lúc nhảy có người chụp lại. Mẹ, làm tao chảy cả tay đây này. Cũng đúng là tao đi ra dòng sông để chết, cũng có người lôi vô. Muốn chết mà cũng không yên mày ạ. Sao lại có điều trùng hợp như vậy chứ? Đến sân bay chúng tôi check in xong, lên phòng chờ, còn Mai hầm nó đi lấy thức ăn, còn tôi với Tờ đi toilet. Tờ vô tình cứ phải cái vành cửa toilet nên tay chảy máu. Máu chảy tới đâu, xà lết xa và hôi tanh đến đấy. Nhưng chấm giấy vô, máu càng loang ra. Tôi chạy vội ra vali, tìm bịt thuốc nhưng không ra. Lúc này, Sở vừa đi toilet xa thấy tôi hớt hải. Chuyện gì vậy Lơ? Tờ bị chảy máu, lại bị như trước anh ạ. Sở hiểu tôi nói gì, nên lấy ra trong túi áo khoác chai thuốc nhỏ, ra hiệu cho tôi vô xử lý cho Tờ. May quá, ông Sở có để trong người mày ạ. Sợ Tờ thấy rồi hét lên, nên tôi bảo quay đi chỗ khác. Tôi đổ nước lá mà Sở đã giã, sẵn lên vết thương của Tờ. Mùi tanh học lên tận óc tủy của tôi. Vừa nhỏ vô, tôi dùng khăn gom lại những vết máu, rồi vô vứt trong bồn cầu. Đúng như tôi dự đoán. 2 phút sau, những con giun màu đen dài cả 20cm ngọ nguậy trong bồn cầu. Tôi xả nước và đi ra. Tờ, sao rồi mày? Ok ổn mà, ra ăn thôi. Tờ, lần sau mày đừng xấu tao nữa, tao biết cơ thể mình có gì mà. Ăn xong, Tờ ngả lưng ngủ chút. Tôi thấy da Tờ bắt đầu những vết lở loét trong da, hiện lên rất kinh khủng. Gần như cơ thể nó toàn những con kinh khủng ấy. Đến nỗi, tôi tưởng tượng nó bỏ lên da tôi. Tôi cố bình tĩnh sờ lên da Tờ, nhưng tất cả mất đi, da trở lại như ban đầu. Lần đầu tiên tôi thấy sợ. Lần đầu tiên tôi thấy sợ, sợ những điều tôi đang ở gần. Loại này có thể là loại thất truyền như anh đoán, nhưng mọi thứ phải đợi người xem ra nó đã. Không lẽ loại nào cũng kinh khủng vậy hả anh? Không hẳn, chỉ những loại rất mạnh mới như thế thôi, còn loại bình thường chỉ hành cho bệnh và đâu kỳ lạ. Kinh khủng quá, em không biết trụ vững không anh ạ? Nhìn Tờ nước mắt tôi rơi, Mai cầm hộp sữa đưa tôi. Mồm thì ép người ta không được yếu đuối, bà đâu có mạnh mẽ. Không đến phiên mày, chị tự lo được. Em cũng muốn khóc lắm, nhưng hết lực rồi chị ạ. Đi theo thôi, chứ không đủ can đảm đến gần những thứ đó đâu. Chế cũng vậy. Chúng tôi cười nhạt. Những ngày này là những ngày thật dài với tôi. Chỉ đợi 40 phút để bay, mà sao thấy dài và mãi không đến. Lúc này, Tờ bắt đầu mặt đau đớn, da tay nhăn nheo lại như bà già 80. Da khô ran như da rắn. Tôi sợ, Mai cũng sợ. Tôi bình tĩnh và nhớ lại lời sư thầy. tôi kêu Mai phụ tôi cõng tờ vô toilet. Tôi banh miệng tờ và trả lá tơi tả rồi nhét vô miệng cho nuốt. 10 phút sau, tờ nôn ra những thứ bẩy nhảy còn hơn cả chất nhờn của nha đam, toàn màu đen đỏ trộn lẫn. Lúc này, da tờ đã dần trở lại bình thường, nhưng tờ vẫn chưa tỉnh. Sợ không được lên máy bay, nên tôi đành phải dùng ít muối có đen theo và pha với ít nước nóng để cho tờ uống. Uống xong thì tờ cũng tỉnh, nhưng người mệt mỏi vô cùng. Cố lên tờ, bằng mọi giá phải về nhà sư bà, giúp tao, phải tỉnh táo nhé. Tờ, tao biết rồi, mày tin tao nghe. Chúng tôi cười, cuối cùng cũng được loa đài báo lên máy bay. Cảm xúc trông chờ đến từng giây, thật khó chịu. Phần 15. Chúng tôi đi theo lối dành cho khách Skyport nên không cần phải xếp hàng. Quãng đường lên máy bay thì đi bộ không nhiều, nhưng ba chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ. Sợ tờ sẽ không trụ nổi mà ngất đi, thì lúc đó còn khổ hơn nhiều. Tờ vẫn mạnh mẽ bước đi vội. Khi lên xe thì chuyển ra tàu bay, tờ nhìn tôi và nói nhỏ, đủ để tôi nghe. Tờ, tao sẽ cố trên máy bay, 40 phút tao sẽ cầm cự nổi. Nếu bất đắc sĩ mà tao không trụ nổi, mày phải im lặng, bảo anh Sở cõng tao xuống khi máy bay đáp. Rồi mày cho tao uống gì cũng được, còn trên máy bay tuyệt đối không được lờ nhé. Tôi nghe xong mà lòng nặng trĩu. Tại sao bạn tôi phải chịu khổ thế chứ? Tại sao tôi phải chứng kiến những cảnh này? Nó là cái gì mà khiến con người ta sống dở chết dở vậy cơ chứ? Tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gật đầu cho tờ yên lòng. Sao ta có thể làm được vậy chứ tờ? Không biết sẽ có chuyện gì sắp tới, nhưng ta biết được một điều. Cho dù mày có làm sao, ta vẫn là bức tường, luôn để mày tựa lưng mà chống chọi tất cả. Ta biết rồi, nói mà nghẹn tại cổ họng. Biết là biết thế nào? Nếu tờ ngất, em sẽ đánh lạc hướng tiếp viên. Chị đỡ tờ vô nhà vệ sinh, nhưng chị tờ đuối quá phải báo để ngất ra rồi ồn chuyện. Có lẽ mày nghe hết chuyện nên nó lên tiếng. Chúng tôi nhìn nhau cười, suốt cuộc cũng vào được ghế ngồi. Tôi và tờ ngồi hai ghế đầu, còn Mai và Sở ngồi hai ghế sau lưng tôi. Máy bay cất cánh, lúc này tờ vẫn bình thường. Nhưng khi tín hiệu cài dây an toàn tắt, thì da của tờ bắt đầu lại nhăn đi. Tôi sợ hãi nhìn xuống Mai, thì Mai cũng ra dấu đã thấy. Sợ mọi người chú ý, nên tôi mượn chị tiếp viên chăn để tờ đáp. Em thấy không ổn lờ ạ. Không mấy cho tờ uống liền đi. Nhưng thầy bảo, chỉ khi nguy cấp mới được dùng, nếu ở cái sùng sẽ bị phản lại. Anh giờ sao? Anh nghĩ để tờ chịu đi. Nếu như đây không chịu được, thì khi giải, tờ sẽ không qua nổi đâu. Nhưng chị ý còn phải chịu đau thế nào nữa? Như vậy chưa đủ sao? Mai sốt sắng. Các ngài em nghiên cứu chỉ là loại rất bình thường. Có khi nó vô người chơi vài hôm là mất. Loại này không đùa được. Em nên tìm hiểu kỹ đi. Anh xem thường em thế à? Sở gõ đầu Mai. Không phải xem thường, mà là xem không ra gì ấy. Chúng tôi cười với nhau. Tôi lại tắt nụ cười khi thấy tờ. Nhìn nó đau đớn, tôi không biết mình làm sao cho nó được. Tôi lấy trong túi ra, bịt lá giã sẵn mà Sở đưa cho tôi. Tôi ngửi xem nó là gì mà khiến tờ nôn ra các thứ ghê gớm ấy. Trải với suy nghĩ rằng nó hơi tanh hay nhơ nhớt, thì mùi của nó thoang thoảng hương thơm của hoa ban ở vùng Tây Bắc. Lá của nó thì cũng chỉ như sao ngót mình vỏ ra, đâu có gì đặc biệt đâu chứ. Giọng tờ từ sau vọng lên. Em thắc mắc chi cho mệt. Cái đó em càng không biết càng tốt, đừng nhúng sâu quá đấy. Tôi quay lại thì Sở lấy tai phone, nên chẳng hỏi được gì. Nhìn qua tờ, mặt nó hốc hác quá, các vết trên mặt đã khô. Nhưng có vẻ nó tự ti với khuôn mặt nên cứ mãi đeo khẩu trang. Tôi nhìn nó rồi thở dài. Vừa chợp mắt một chút thì thấy tờ run mạnh và thở sốc. Tôi kêu Mai. Mai, tờ nó sắp không chịu nổi rồi, xử lý tiếp viên, tao đem tờ vô nhà vệ sinh. Nó vội vàng kêu tiếp viên. Trong lúc tiếp viên đang lo cho Mai thì tôi đỡ tờ vô nhà vệ sinh. Tôi nhét cho tờ nuốt lá. Vừa nuốt xong cố chịu 3 phút. Tờ bắt đầu gân đỏ nổi đầy tay, mặt và cả mắt. Rồi tờ bắt đầu nôn. Tôi nghĩ là như mọi lần, chỉ là các bầy nhảy màu đen đỏ hay run rò gì đó. Tôi nhìn xuống bồn cầu, tay bịt miệng nhưng không thể tả nổi sợ hãi lúc đó. Tờ nó nôn toàn máu đỏ tươi, rồi máu đỏ bầm. Bắt đầu các máu đen đông cục, và tờ ói ra những cái ván, rồi mảnh màu trắng. Những thứ đó là thứ gì? Mùi tanh kinh khủng, thật khủng khiếp. Tớ ói đến đâu, các gân chuyển đen đến đấy. Lúc này, tôi chỉ muốn hét lên rồi chạy ra khỏi nơi kinh khủng ấy. Nó quá ghê sợ đối với tôi. Mặt tớ bắt đầu trợn lên. Lúc này, tôi không biết mình phải làm gì và làm thế nào cho yên lặng nhất có thể. Nếu mà đánh tớ ngất thì tiếp viên sẽ nghi ngờ. Còn để tớ ra thì không ổn chút nào. Mọi câu phải làm thế nào, sợ làm sao, khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Tôi ra khỏi toilet để mặc cho tớ trong một mình và nhờ tiếp viên đo huyết áp dùm. Ngồi vào chỗ, tôi nói nhỏ giờ và bế tớ ra. Tôi sẽ gây sự chú ý của tiếp viên vào mình. Mai, lấy trong giỏ sách chị hộp phấn trang điểm nhanh đi. Chi vậy chị? Ta làm cho cái mặt nó đỏ lên chứ chi. Lẹ, tiếp viên lấy dụng cụ qua bây giờ. Cần chi chế ơi, để em làm cho đỏ nè. Mày làm gì mà đỏ? Nó lấy cục sạc dự phòng, đang sạc áp vào má tôi. Cục sạc nóng mà da tôi trắng và nhạy cảm nên rất nhanh mà đỏ lên. Lúc này, Sở cũng đã xỉu tờ ra ghế. Mai đuổi ghế cho tờ. Chị ơi, em cần ít nước ấm, chị giúp em nhé. Tôi nói với tiếp viên. Ừ, đợi chị một chút nhé. Chị ấy đi lấy nước cho tôi. Tôi lấy vội nhúng muối, bỏ vô ly nước rồi để tiếp viên đo huyết áp. Huyết áp của em có nhanh một chút, nhưng không đến nỗi đâu. Tại hồi hộp nên tim đập nhanh. Vâng, em cảm ơn chị. Tiếp viên vừa đưa tôi ly nước để dở cho tớ uống. Cũng may, tớ uống xong thì mắt không trợn nữa. Nhưng do quá mệt nên thiếp đi. Ba chúng tôi cũng vào nhẹ nhõm. Phần 16. Máy bay cũng đáp. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Sở cõng tớ xuống máy bay, vội lập tức đi ra taxi. Tôi lần là hỏi chú taxi chỗ thuê xe ô tô tự lái. Được chú chở tới cửa hàng cho thuê xe. Vì không có hộ khẩu tại thành phố, nên chúng tôi phải đặt cọc lại số tiền 15 triệu. Lấy được xe, chúng tôi lên đường. Chạy theo hướng dẫn của bản đồ, thì đi tầm một tiếng, chúng tôi đã đến được Đắk Lắk. Trời bắt đầu chuyển sấm chớp ầm ầm. Mưa quá lớn, nên chúng tôi phải tấp vô một quán phở ven đường để ăn tối, rồi hỏi đường đến nhà bà Lang. Cô ơi, cô có biết một bà cụ người ta hay gọi là bà Lang ở xã này không cô? Chủ quán, cô ngập ngừng rồi nói. Nếu con muốn đến đó, thì cô khuyên con đừng. Không được đâu. Sao vậy cô? Có chuyện gì với bà ấy hả? À không. Vì cô nghe nói bà ấy rất lạ. Bà ở trong xa phía đó, thì không ai đến vì rừng hoang. Với lại nhìn sợ người, ít ai thấy được bà đó lắm. Có lần, hai người đàn ông trong thôn đi dãy về. Trời tối với mưa, khi ngang qua đó tính vô xin chú nhờ. Vừa gõ cửa, họ nghe tiếng khóc thảm thiết kêu réo lên. Tiếng cười la đủ các loại. Rồi họ thấy có một bóng người đàn ông cao tới 2 mét, mặt dài và đội cái mũ, ngồi trên trần nhà rất ghê. Hai người la lên, bóng người đó chớp mắt đã đứng gần họ và họ ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà. Ủa, sao lại về nhà được cô? Chủ quán. Thế mới nói, người nhà thì bảo họ về như người mất hồn rồi la lên giường nằm ngủ, một hồi dậy ngơ ngác. Còn ông đó thì bảo không có nhớ mình đã về, thế mới ghê. Rồi sao nữa cô? Chủ quán. Từ đó, ai mà đi ngang qua chỗ đó là lầm lì đi qua không dám nhìn. Nếu mà có việc quan trọng mới tới, tụi bay đừng đến đó mà chết không biết lý do đấy. Không sao cô ạ. Ở đây còn có người kinh khủng hơn chuyện ấy đấy. Mai chê cô. Im đi Mai. Tôi gằn giọng. Em đùa thôi, đi thôi nào. Chúng tôi lên đường mà lòng thấp thỏm. Mai nhìn tôi. Lỡ mà như lời kể. Ôi, em cần mua vài liều thảo dược Mimosa. Là cái gì? Thuốc ngủ đấy má. Điên à, mà nhớ mua nhiều cho tao ké. Nhớ mua thêm thuốc Beberin nhé. Giờ vừa nói vừa cười. Là gì vậy ba? Là thuốc trị tiêu chảy đấy Mi. Lỡ nhịn không được thì giọng vô mồm để bịt nó lại ấy. Chúng tôi cười ầm lên. Tớ cũng cười, nhưng nụ cười khắc khổ, đau đớn. Tao xin lỗi mày tớ à. Tại tao tự cao quá nên làm mất một tuần của mày. Đáng ra mày đã bình thường rồi. Tao xin lỗi. Tớ. Điền quá, là do tao chọn mà. Tao xin lỗi mọi người mới đúng. đã lôi mọi người vô chuyện không ra gì. Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người khổ. Ngừng xến, ngừng mít ướt, vãi cả hai bà. Cả đám cười lên, do đường quá khó đi nên xa cứ lắc lắc làm chúng tôi đuối người. Một hồi xe cũng vô được đất nhà bà. Mai ơi, ta có cảm giác sủng sợ vãi ra. Em cũng vậy, như các tia mắt đang nhìn chúng ta ấy chế à? Tờ, tao thấy là có đấy mẹ, nhưng tao quen rồi. Giờ hù chúng tôi, làm cả bát đứng tim. Suýt nữa hét lên, giờ bịt mồm Mai kịp. Giờ vô cúi chào. Chúng tôi không biết chào cái gì, nhưng vẫn chào theo. Và từ đó, mỗi khi đi qua các lăng hay am cả chùa, tôi đều cúi đầu chào như sự trân trọng cho họ. Ba chúng tôi cũng cúi chào theo. Tự nhiên giọng đau vang lên. Chào ai đấy? Dạ, chào theo ạ. Tôi nhìn qua, chuẩn bị hét lên thì bà bịt mồm tôi lại. Đừng có hét mà kinh động họ. Ôi bà, làm con muốn đi theo bà nội con luôn ấy. Bà nở nụ cười. Hơi lâu nhỉ, làm những việc ta hết. Thôi vô ăn uống đi, ta làm con gà rồi đấy, ngon lắm. Không biết với ai bà thế nào, nhưng con biết bà thương con. Bà cười hiền hậu, làm tôi nhẹ lòng. Thằng kia, vô tắm đi, ta nấu lá bưởi như thường rồi đấy. Giờ cười, nhìn bà như kiểu quen nhau từ lâu. Con biết rồi, khó tánh hoài. Chúng tôi thì thầm với nhau. Thế ông giờ quen bà này à? Em biết đâu được. Chắc không đâu. Tờ, tao cũng thấy hơi nghi nghi. Tao cũng như mày. Thôi vô đi, xong rồi hỏi sau. Chúng tôi vô nhà và tắm rửa ăn cơm. Đợi mọi người tắm xong tôi vô tắm. Đang vi vu hát vài câu. Tôi nghe như có tiếng ai nói chuyện rồi cười đùa. Tôi tắt nước thì không nghe thấy nữa. Nhưng khi bật nước lên thì tiếng cười ấy văng vẳng khắp tai tôi. Cái ốc nổi lên, tôi tắm vội để ra thì nước đột nhiên tắt. Người tôi vẫn còn bọt xà bông nên tôi kêu lớn xem có ai ở ngoài không. Thì đột nhiên nước xả thẳng vào đầu tôi. Tôi giật mình và té bật vô cánh cửa. Phần 17. 30 giây sau, tôi mới điều khiển được đầu óc của tôi. Tôi vừa thấy cái gì thế này? Một cô gái đang gội đầu. Tóc rất dài, đen và mượt. Cô ta vào đây lúc nào vậy chứ? Đùa sao? Nhìn qua chốt cửa, tôi thấy rõ ràng đã đóng cơ mà. Tôi tắm vội vàng chạy ra hỏi bà. Mọi người đang cười đùa, thấy tôi hớt hải chạy ra, nên ai cũng giật mình. Tôi hỏi bà tới tấp. Bà ơi, có cô... Bà xa xấu cho tôi im lặng. Cô gì chế? Mai và mọi người trật tự lắng nghe câu nói của tôi. À không, chế tính hỏi bà thử xem, có cổ tóc không ấy mà. Tôi nhìn qua bà cười. Bà, có, đi theo ta để ta lấy cho. Sở lên tiếng nhìn qua tôi, nhưng lại nói với bà. Đừng làm cô gái này sợ, kẻo không sẽ lớn chuyện. Bà cười và tôi đi theo sau bà. Bà tới chỗ xích đu gần cửa sổ. Tôi với bà ngồi đối diện với nhau trên một chỗ, nhưng sao thấy như bị tù túng. Trời đang mưa như xối xả nên khung cảnh càng ma mị hơn bao giờ hết. Bà, sợ lắm đúng không con gái? Con không sợ lắm đâu, chỉ tại thấy giật mình thôi. Bà cứ nói cho con biết sẵn để con đỡ bất ngờ bà. Bà, ừ, con đem quả linh đỏ lên đây cho bà. Thì ra tên quả ấy là linh đỏ, nhưng sao bà lại biết? Mình vừa tới và ai đã nhắc đến đâu? Giờ cũng vừa đi lên. Tôi lấy quả từ trong túi của mình đưa bà. Giờ ngồi cùng tôi. Đây bà à, mà sao bà biết đến chuyện này ạ? Bà, con gọi ta là gì? Dạ, bà Lan ạ. Chẳng hiểu bà đang hỏi tôi điều gì. Bà Lan mà không biết chuyện thì là giỏm rồi đấy con. Hai đứa kia ngủ rồi à? Tôi hỏi giờ. Ừ, ngủ cả rồi. Bà ngắm nghía quả đỏ rồi đặt xuống bàn. Bà lấy một cây xì nhỏ màu xanh đâm vô chính giữa quả và tách ra. Khủng khiếp, những con sỏi, con giun, những con màu đỏ rất nhỏ đang chăm chỉ ăn ruột của quả đó. Những mảng trắng xốp, những nước đỏ đen trộn lẫn lênh láng. Tôi buột miệng thốt lên. Thật kinh khủng, chuyện đời thật như chuyện phim vậy sao? Những thứ này con đã thấy tờ ói ra bà ơi. Tôi hốt hoảng sợ hãi, người rút lên liên hồi. Bà, không phải phim đâu con gái, còn nhiều thứ ghê gớm hơn thế này nhiều. Bà nhìn sờ. Sư thầy đã dặn gì con? Loại độc huyết. Sờ chỉ nói vậy rồi lặng im. Bà, lần này, con có đủ dũng khí đi hết đoạn đường này không? Không chỉ đơn giản như lúc trước đâu con. Con phải xác định kỹ, đi rồi không quay lại được đâu. Bà và sờ nhìn tôi. Tôi rơi nước mắt trong vô thức một hồi lâu, cười nhạt và lên tiếng. Bà ơi, bà biết không? Ngày trước bà nội con mất, con chỉ mới bé tí thôi. Bà mất khi con ở xa lắm. Bà nội là người con thương yêu hơn ai hết trên đời này. Và từ đó, con rơi vào tình trạng trầm cảm. Con mặc cảm với cái chết của bà con, nên mỗi lần nhìn thấy người nào giống bà nội con đều chạy tới, đi đằng sau, thậm chí con đứng lại nhìn họ. Con chỉ muốn được ôm người đó, như đã từng ôm nội của con ý. Có lần, con thấy một bà đang ngồi ăn bún gần ngay con chỉ lén nhìn bà ấy. Nước mắt con rơi, nhưng chỉ dám cắn trái ớt để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Lúc này, con chỉ muốn ôm bà như sự thèm muốn được ôm người bà của mình mấy mươi năm qua. Đến bây giờ, con vẫn sợ về quê lắm. Con sợ ngồi trong lăng của bà con lắm. Nhưng con lại rất ước, con được ngồi cạnh lăng bà, con được khóc, khóc như những tâm sự bấy lâu của con. Mỗi lần về lăng, mỗi lần khóc, dường như nước mắt con mãi không cạn. Con rất rất sợ cảm giác ấy. Thì bà ơi, làm sao con dừng lại khi biết bạn con chưa an toàn hả bà? Lúc này nước mắt bà rơi xuống, ướt cả khăn choàng màu trắng trên cổ bà. Sở quay đi, nhưng nước mắt lần lượt rơi trên tay. Phải chăng tôi đã chạm đến một khoảng trống trong tim mỗi người? Bà bước xuống ôm tôi. Tôi khóc lớn trong vòng tay của một người mới quen, nhưng ngỡ như là tình thương quá lâu. Bà, khóc đi con. Khóc cho niềm đau ấy ngủ quên đi con. Bà xin lỗi vì không hiểu con. Bà vỗ về tôi. Tôi như đứa trẻ, chỉ ôm chặt bà. Sờ xoa đầu tôi rồi nói. Sư thầy bảo bà hãy lượng sức nhé. Bà gật đầu. Lúc này tôi thấy lạ nên hỏi bà. Bà ơi, sao bà biết sư thầy? Bà và anh Sờ biết nhau phải không? Và sao bà biết tụi con lên đây mà đợi? Bà mỉm cười. Tất nhiên biết rồi. Vì ta là bà ngoại thằng Sờ và là mẹ ruột của sư thầy mà. Tôi giật mình. Quay nhìn Sờ, Sờ đã đi đâu mất tiêu. Thật hay đùa vậy bà? Tôi không tin vào tai mình. Bà, thật ra ta là mẹ nuôi của mẹ thằng Sờ. Hồi ấy bà ngoại nó mất sớm, ông ngoại nó gả chồng nuôi con. Ta bụng mang dạ chửa, chồng thì mất do chiến tranh, được ông ngoại nó cứu mang, cho ta ở nhờ và tạo công ăn việc làm. Ta xem ông nó như anh trai. Ta chăm bám mẹ nó cho đến lớn, rồi mẹ nó cưới ba thằng Sở bây giờ. Làm ăn lớn nên có con thư ký theo đuổi ba nó. Bà nó không có chịu nên cô đó đã yểm bùa cho mẹ thằng Sở đến sắp chết. Hồi ấy cha nó không tin bùa ngải nên không mời thầy về xài. Nghe mọi người nói, ta đành tìm cách lén đưa mẹ nó đi tìm thầy. Xuyên đưa đẩy ta tìm lên đây, nhưng bà thầy không chịu chữa. Sư thầy mà con gặp hồi ấy rất thương mẹ thằng Sở, nên cầu xin bà thầy cứu trị nó. Bà ta đồng ý, nhưng đổi lại điều kiện, phải có người để bà ấy chuyển lại bí quyết tâm huyết một đời của bà. Bà thở dài. Và đó là bà phải không ạ? Bà cười nhạt và nhắm mắt, như đang hồi ức về điều gì đó. Phần 18. Nhìn bà, tôi thấy được tình yêu thương mà bà đã dành cho con cháu. Tim tôi như thắt lại, vì mình đã từng có tình yêu thương ấy. Mái hớt hải chạy xa, mặt tái nghét. Tờ bị... Mai thở sốc, chắc do chạy mệt. Bị làm sao? Nói cái nào? Bà, không sao đâu. Để cho con bé chịu đến đêm nay. Nếu nó không chịu được, thì nó sẽ ao. Bà nói với vẻ mặt lạnh tanh, không giống như nãy giờ. Tôi thấy bà bắt đầu lờ mờ, rồi trở nên đỏ bừng lên. Tôi run, bà chỉ vào tôi. Tại sao lại sợ? Chẳng phải nữ đã bảo bước tiếp sao? Không còn chỗ quay đầu đâu. Đường đi ra khỏi đây là hố không đáy. Hết đường lui rồi. Bà cười to, cười rất sảng khoái. Sở chạy vô, tôi nhìn Mai và nói lớn. Con đây không biết bà là ai. Dù là ai cũng được. Xin rủ lòng từ bi thương xót bạn con. Bà. Tử Bi ư? Bà. Tử Bi ư? Với chúng ta, từ Tử Bi nó xa vời lắm. Đã vào trong đây, một là ta phải hành xác của tụi mi, hoặc là ta phải giúp chúng bay. Ta cũng không muốn chuốc xác xối vào mình, vì ta biết ông của mi cũng là tay ít ai sánh được. Coi như mi có duyên với ta, muốn được ta giúp, có điều kiện với nữ. Chẳng ai giúp không ai việc chi, nên suy nghĩ cho kỹ. Xin bà cứ nói, nếu làm được mà cứu được bạn con sẽ làm. Bà, ta không biết được ta sẽ cứu được hắn hay không, và cho dù cứu được xác mượn của ta cũng tổn hại tâm sức. Nhưng con gái ta, bà chỉ vào bên cạnh tôi. Tôi mém ngất vì chợt nhớ đến cô gái lúc nãy. Nó bị oan, bị người ta hại nên không suy thoát được. Nên ta muốn nữ đưa xác này về ông của nữ, nhờ lão ta giúp cho nó được tháo sợi dây mà chúng nó đã hại con gái ta ra, để nó được đầu thai. Người lớn ghét nhau mà lại dồn vào đứa trẻ này, ta sai quá rồi. Tôi dù rất muốn, nhưng phải làm sao khi chính ông của tôi còn không giúp tờ. Mặc tôi cầu xin năn nỉ, nhưng ông vẫn từ chối vì sợ hại đến con cháu ông. Tờ là người thân nhất của tôi, và ông cũng thương nó, nhưng ông vẫn không giúp. Thì làm sao mà một người lạ, ông lại nhận lời. Bà ơi, xin lỗi, nhưng cho con nói chuyện với ông con được không ạ? Vì con sợ. Bà ngắt lời tôi. Nếu không được, thì mời tụi bay lui gót. Lòng tôi rối bời, tôi lấy điện thoại và gọi cho ông. Hai lần ông mới bắt máy. Alo ông ơi. Không để tôi nói thêm, ông lên tiếng. Ta biết con muốn nói gì và đang nghĩ gì. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ta không thể giúp được đâu, đừng phí công. Ông ơi, ông ích kỷ vậy à? Ông không thương cái tờ, thì ông thương hại đứa cháu gái này của ông đây này. Tôi bắt đầu nấc lên từng tiếng. Chính ông chứng kiến khoảng thời gian con mất bà thế nào. Ông hiểu rõ đứa cháu này thế nào. Con mất bà khi ông cố tình xấu con. Con mất bà khi con còn quá nhỏ để chịu đựng. Ông từng an ủi con và nói sẽ không để con tổn thương lần nào nữa. Ông nói đi, nếu cứu tờ ảnh hưởng đến con cháu của ông, thì giúp cô gái này có gì sai hả ông? Mất tờ, con sẽ là người dằn vặt nhất. Ông tu luyện cả đời để làm gì khi ông không giúp nổ một người tội nghiệp ấy chứ? Nếu ông không thương đứa cháu này, thì thôi, con sẽ không phiền ông nữa. Tôi nghe tiếng thở dài một hồi lâu, tôi tắt máy. Nhìn mọi người tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi dựa vào vai Mai như sự bất lực tràn trong con người tôi. Bà thở dài rồi lấy lá thuốc về lại và hút. Bà. Thôi, dù được hay không, nể vì con gái ta năn nỉ, ta sẽ giúp tụi bay. Chúng bay nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị lễ và đồ. Bà đi vô phòng. Tôi nhìn tướng bà đi khác hẳn lúc nãy, nên tôi nghĩ có người nhập hồn mượn xác bà. Điện thoại reo lên, là ông nội gọi. Dạ, con nghe. Ông. Xong việc, thì đưa họ về biệt phủ của ta. Ta sẽ liệu, không hứa trước nhưng tùy duyên. Thật à, con cảm ơn ông. Tôi mừng quá nên cười lớn, làm mọi người giật mình. Bà đi xa với vẻ mặt vui mừng. Bà bảo chúng tôi đi thay đồ đàng hoàng. Quần không để lộ ra và áo phải cao cổ. Bà dặn chúng tôi. Bà. Có ba cái tuyệt đối cấm. Một, khi ta đọc chú hay kêu gọi chuông, cấm đứa nào mở mắt hay lên tiếng. Hai, tuyệt đối không để máu hay mực bị văng trúng vào người, né càng xa càng tốt và nhớ bị khẩu trang. Ba, khi ta làm cấm khóc, cấm vụt tới. Khi nào ta cho tới hay bảo thì mới tới. Làm cái này mất 7 ngày và 49 tiếng cuối cùng. Nếu vi phạm, sẽ chết cả đám, kể cả ta, nhớ chưa? Chúng tôi đều gật đầu. Giờ theo bà lui vào bếp, bắt con gà ác màu trắng và con chó mực. Bà ơi, bà đừng giết con chó mực nha bà. Bà, ta không giết nó đâu, không mượn nữ tử bi vậy. Cái thế giới này, con người còn phải chết, chứ chó đã là gì? Chúng tôi đứa nào đứa nấy, mặc quần xài đeo vớ ngang đùi, chơi nguyên quả áo khoác kín cổng cao tường, đội mũ bị khẩu trang và đeo bao tay. Uầy, nhìn như ninja ấy nhỉ? Mai vừa cười vừa run. Mai trời lạnh, chứ trời nóng thì xác định. Sở đi ra và mặc y chang chúng tôi, nên tôi với Mai cười, bà cũng cười. Bà, tụi bay ra khiêng con kia vô đây. Chúng tôi lật đật đi khiêng tờ vô. Lúc này, xà của tờ lở loét kinh khủng, hôi tanh đến nồng cả mũi, dù chúng tôi đã đeo khẩu trang. Đặt tờ trên bàn gỗ có sẵn, bà giải cho vào bụi màu vàng xì ở bàn. Bà đặt bát nhang đổ cúng, đèn cầy, những chén được đầy thứ bột hay những hột gì rất lạ. Con gà và chó mực nằm trước bát nhang. Điện vụt tắt, một màu đen vô tận đến đáng sợ hiện ra trước mắt chúng tôi. Bà vất áo và các cây đèn cầy bật sáng, sáng nguyên căn phòng mờ ảo ma mị này. Bà cầm chuông lên, chúng tôi quỳ sát nhau và bắt đầu cầm chuông lên lắc và đọc những câu gì như hát. Tôi cố gắng lắng nghe nhưng không thể xác định bà đọc tiếng gì. Một hồi bà dừng lại và đốt nhang. Bà cho chúng tôi mở mắt. Bà hút khói của cây nhang chầm ấy rồi thổi khắp người tờ. Thổi tới đâu, tờ kêu khóc thảm thiết đến ấy. Và những vết lở ấy từ từ nở ra các miệng lỗ. Những con gấm ghiếc ấy bỏ ra từ trong người tờ. Kinh khủng, rất rất kinh khủng. Chúng nó ra ngoài và bị những bột bà giải sẵn làm tan chảy. Cái gì vậy? Tan chảy xong thì nó biến thành các miếng thịt. Không lẽ là thịt của tờ sao? Mai suýt ngất. Nhưng tôi chụp kịp và rát dấu để Mai bình tĩnh. Tôi đang chứng kiến cái quái gì vậy? Là thật hay là mơ? Nếu là mơ, xin cho tôi tỉnh lại. Phần 19. Tôi từng nói tờ. Nếu một ngày tao không giúp gì mày nữa, thì đó chính là ngày mày bỏ cuộc. Ok, có thể tao hay bực và quạo mày, nhưng lòng tao, mày chính là người thân. Nên đừng bao giờ bảo rằng lỡ ơi tao bỏ cuộc. Nhưng hôm nay, điều gì lại khiến tôi muốn chạy ra khỏi chỗ này chứ? Tôi hoang mang, nhưng nước mắt cũng đã không còn để rơi nữa. Bà đứng khựng lại, rồi thò tay vô những vết thương lở loét của tờ. Bà đâm ngón tay sâu xuống, rồi ngoái ngoái và bắt đầu móc ra cái gì. Mai sợ quá, nhưng vẫn im lặng đúng như yêu cầu của bà. Bà moi được một cái vật xỉ như xương cá. Bà xem kỹ và lắc đầu. Lúc bà moi lên, thay vì máu bắn ra, thì những con đó lại bỏ ra, thật khủng khiếp. Bà rút nhanh xương đó đâm vào chân con chó mực và nhỏ máu của con chó vào chén máu của con gà ác. Vừa làm, bà vừa đọc nhẩm trong miệng. Chén máu sôi lên như đang được đun trong bếp nóng. Bà tạt thẳng chén máu lên người tờ. Tờ đang bị ngất thì bỗng hét lên trong đau đớn. Tờ giật đành đạch trên bàn như con cá mắc cạn, như vào đường cùng và không một chút lối thoát. Tờ ơi, có phải vì tao, vì mọi người mà mày chấp nhận đau đớn vậy sao? Mai vẫn nhắm mắt, nhưng tôi thì mở. Mở ra nhìn cho kỹ, nhìn để biết hạt thù là gì. Tay tôi nắm chặt, tôi nghiến răng chặt để mở mắt ra thấy bạn mình bị hại. Trong phút giây ấy, sự ân thù đè nặng lên tôi. Rồi tôi sẽ trả thù những kẻ đã gây ra chuyện này. Hãy đợi đi, ngày ấy sẽ sớm thôi. Ngày mà tôi chứng kiến các người trên bản đá vật vã như vậy. Người tờ sao nổi những gân xanh đỏ như những con quỷ trong phim nước ngoài. Ai bảo xem phim là kinh? Thực tiễn còn đáng sợ trăm ngàn lần. Bà ngồi xuống ngay trên đầu nằm của tờ. Bà ngậm máu trong chén và phun lên đầu nó. Các mảng tóc rụng xuống. Chuyện gì vậy? Ô hay lúc này còn hỏi sao lờ? Mày phải mạnh mẽ để giữ vững cho tờ. Rồi bà lấy cái nhang và vẽ lên một đường trên giữa đầu tờ. Xót bạn, nhưng tôi phải ngồi im vì nếu tôi la lên mọi chuyện sẽ xấu đi. Bà cứ nặn, tôi không biết bà nặn gì. Bà quay qua hỏi tôi. Bà, con qua đây. Tôi qua chỗ bà ngồi và ngồi xuống. Bà đọc to và cầm tay tôi. Bà, tay ta đây là sự sống. Cuộc sống có sanh, lão, bệnh, tử. Nhân luật có quy luật tạo hóa. Xin chứng giám cho con người này được phép đụng đến giới hạn. Bà lôi tay tôi, rồi lấy hai sọc bàn tay để song song hai bên vết nhang sẽ lúc nãy. Sờ và Mai, bà cũng kêu đến và mỗi người mỗi bàn chân của tờ. Bà, khi ta đọc thì các cháu hãy thả lỏng đầu óc. Tập trung sự thèm muốn sống cho con người mạnh mẽ nhất. Rồi lúc ta phun máu thì dùng sức sống ấy để mạnh xuống và nặn. Khi có cảm giác thấy cái gì nhô lên thì tuyệt đối phải né đầu qua bên nào để không bị dính máu hay vật gì lên người, nhớ chưa? Chúng tôi đều gật đầu và tập trung sự khao khát sống ấy lại. Bà đọc và phun đầy người tờ, tờ lại la lên, người rung cứng và đau đớn. Chúng tôi dùng sức mà nặn, cứ nặn và chẳng biết mình nặn cái gì. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Tới lúc chúng tôi ai cũng lả đi, thì cố để sức mạnh vô cái gì tròn như viên bi và đen nhám văng ra khỏi thì tờ. May sao chúng tôi đều né được. Bà cười và dùng cái gáp lên bỏ vào lọ. Bà nhìn chúng tôi. Bà, mấy đứa ra ngoài đi, ta sẽ giải quyết chỗ này, cứ để con này, ý nói tờ, ở đó đi, xíu nó tự khắc dậy. Chúng tôi cúi đầu và đi ra. Mai vẫn chưa hết choáng. Mai, sao dung thế, điều khiển lại cái coi. Tôi và Sở cười. Điều khiển gì? Sợ chết, kinh quá đi chế ơi. Mai đi cả ngắc, làm tôi buồn cười đau cả ruột. Nhát thế, nhìn chị lờ mày đi mà học hỏi, tỉnh như ruồi. Em thể với chế, đời em say bai với ngâm cứu ngải với cả bùa. Tờ, chữa xong cho tờ rồi, chúng ta bài mấy cái đó đi, sợ quá. Chưa xong đâu, còn chưa trả được thu này mà. Sở và Mai ngơ ngác nhìn tôi, họ không hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng chính tôi đang hiểu tôi muốn gì nhất. Bà đi ra bảo Mai giữ tờ vô phòng nghỉ ngơi. Bà, hai đứa đi theo ta. Chúng tôi theo bà vô phòng lúc này. Phòng được dọn đâu vào đấy gọn gàng, trong vòng chưa đến 10 phút. Bà, hai đứa căn cao nên xem được, nhỏ kia không xem được, ngồi đó đi, ta cho xem cái này. Chúng tôi ngồi xuống, bà lấy hai cái chén. Bà, một cái chén được tinh bột của củ ngải, ta đã tự tay bào chế theo dạng bột và muối. Chén này đựng máu của hai con vật lúc nãy. Còn đây là những con trong người tờ và thứ các con nặn ra được lúc nãy. Ta sẽ cho các con xem. Bà gắp mấy con run sán bỏ vô chén bột thì bị chảy ra thành từng mảng thịt như lúc nãy. Còn vật nhám đen, khi bà bỏ vô chén bột, nó hoàn toàn không có chút biến đổi. Nhưng khi bà bỏ vô chén máu kia, thì nó sủi bọt và các nhánh nở ra. Nhánh này bám nhánh khác, cho đến phủ kín chén máu. Tôi sợ, một cảm giác sợ thật sự. Bà nhìn chúng tôi, bà cất giọng có chút buồn. Chính là huyết ngải. Phần 20. Thật sự lúc này, trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi. Huyết ngải là gì cơ? Và nó có sức mạnh đến thế nào mà khiến con người ta phải khổ sở như vậy chứ? Tôi nhìn bà và Sở. Tôi định cất giọng hỏi, nhưng Sở đã chen vào. Bà, cho chúng con nói chuyện chút. Tối chúng con sẽ gặp bà được không ạ? Bà gật đầu và đi vô phía trong. Trước khi đi, bà nói vọng lại với chúng tôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Chuyện này không phải chuyện đùa như những thứ khác đâu. Còn bé kia, ý nói tôi, mặc dù ông của cô là thầy cao tay, nhưng khi gây thủ chuốc án với thứ này thì ông ta có ra tay chưa chắc cứu được cô đâu. Hãy nghĩ cho thật chọn, đừng hấp tấp mà gây nên mọi thứ tồi tệ. Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bà. Tôi và Sở ra ngoài chỗ chiếc xích đu lúc nãy nói chuyện. Sở nhìn tôi. Tôi dường như tránh ánh mắt ấy. Tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật, không muốn hỏi Sở câu hỏi tôi đang thắc mắc. Cũng chính là sợ câu trả lời mà mình không muốn nghe. Nhưng Sở hiểu ý tôi và bắt đầu kể chuyện. Em nhớ hôm bà kể chuyện của mẹ anh không? Tôi gật đầu. Ngày trước, mẹ anh cũng bị như vậy, rồi bằng mọi sự bất chấp của gia đình và bà vượt qua. Nhưng trời đâu tận cho lòng người. Ông trả lại cái gì thì ông sẽ đem cái khác đi. Sở tờ thế này, không phải vì chỉ một chuyện đứa bé đâu, mà đó là một cái duyên nghiệp trả lại. Phải chăng em đang hỏi huyết ngải là gì? Đúng vậy, em đang rất muốn biết nó là cái gì, mà tại sao nó khiến cho người đang sống dở sở bị những điều như vậy. Em thật sự cần câu trả lời. Em đau đầu lắm, rất đau đầu luôn anh ạ. Anh hiểu em đang nghĩ cho tờ, nhưng chính bản thân em mới là điều cần đưa lên hàng đầu. Và thật sự, anh không muốn em dính vào đâu. Vì em... Em thì sao hả anh? Vì chị, chính là người anh yêu chứ không phải chị tờ. Tiếng của Mai làm chúng tôi giật mình. Mai đi ra với vẻ mặt không mấy vui. Tôi nghĩ Mai đang khó chịu vì câu chuyện của chúng tôi. Đừng nói nhảm, không phải đâu. Mày nhỏ, không được xen vào chuyện người lớn nghe chưa? Em tuy nhỏ, nhưng đủ nhìn nhận vấn đề thế nào. Em nói chớ có sai đâu, đúng không anh Sở? Sở ấp úng, nhưng cũng vội trả lời. Đúng vậy. Cảm ơn Mai đã nói lòng anh cho chị Lở nghe, chứ không cô ấy mãi phủ nhận điều đó. Mai và Sở cười với nhau, nhưng tôi thì thở dài chán nản. Ngày mai sẽ thế nào hả mọi người? Tớ có qua hay không? Hôm nay chỉ là điều khởi động, mà tớ sống như chết rồi thì làm sao mà yên nữa đây chứ? Em sợ tớ sẽ không chịu nổi nữa. Anh sẽ luôn theo em. Dù anh không muốn tí nào điều em đang theo, nhưng anh sẽ không bỏ em một mình. Nghe câu ấy, tim tôi sao chua xót. Tôi đang xem thường tình cảm của anh. Hay vì đang nhiều nỗi đau quá nên tôi cho lấp nó ở phía sau. Sợ mình đừng nói chuyện đó anh ạ. Vì thật sự em không chịu nổi. Khi tớ đang như vậy mà em đi nói chuyện tình cảm đâu. À Mai nè, mà em về Sài Gòn lại đi nhá. Ủa chi vậy chế? Chị không muốn em dính vào chuyện này, cứ vậy mà làm. Tôi bỏ vô phòng nằm. Mai vô đập cửa phòng, vì cánh cửa yếu quá nên bung ra. Sở vứt đồ xuống đất. Anh và Mai sẽ ngủ ở đây cùng em. Thế còn tớ? Bà bảo bà sẽ ngủ cùng để tìm cách chữa trị. Chị không phải lo. Mai về Sài Gòn đi, chị nói rồi đó. Chị bị điên hả? Chị có quyền gì bắt em về Sài Gòn? Em nói cho chị biết. Chị đừng nghĩ ai cũng hèn nhát. Chị đứng vững được, em cũng đứng được. Tớ là bạn của chúng ta, và chúng ta đứng đây là vì tớ. Chị ấy thôi suy nghĩ người khác yếu đuối như chị đi. Yếu đuối à? Em biết em đang đối mặt với chuyện gì hay không? Mất mạng đấy, sẽ ảnh hưởng gia đình đấy. Em có muốn chết mà cha mẹ em bị ám ảnh suốt đời không? Em... Sợ rồi chứ gì? Mạng sống em có thể không cần, nhưng cha mẹ em không đáng để bị lôi vô chuyện này đâu. Ôm đồ và đi đi. Không, không bao giờ em đi. Em không tin tớ không vượt qua được. Em không đi đâu hết. Chị đừng bắt em về, em không cam. Như chị nói đó, người thân mình mất mà mình không bên cạnh sẽ đau khổ đến thế nào. Em xem tờ những người thân, em không bỏ tờ được. Em xin chị đừng bắt em đi. Lúc này Sở lên tiếng, nhưng khuôn mặt hơi có gì là đau khổ. Thôi, Mai ở lại đi, không đến nỗi đâu. Lỡ cũng đừng gắt khe với em nó quá. Không tốt đâu, vậy nhé. Chúng ta lấy bài ra chơi thôi. Hãy tạo ra không khí thoải mái đi, đừng để căng thẳng vậy hoài, không tốt đâu. Mai và Sở cười hớn hở, nhưng tôi vẫn ể oải như sắp rụng rời người ngợm. Bà đi vô và tham gia sòng bài. Bà, mấy đứa chơi đánh bài à? Bà chơi với. Vâng ạ, nhưng để tớ ở đó một mình có được không bà? Mình ngồi đời chơi, còn nó nằm một mình ở đó, còn thấy tội lỗi sao ấy? Bà, tội lỗi à? Dạ, tôi muốn tiểu xìu. Bà, vậy có việc cần con giúp, con làm không? Tất nhiên là có rồi à. Vậy tốt, mấy đứa đi theo ta. Bà dắt chúng tôi đến sau lưng phòng điện thờ. Chúng tôi thấy một cái thùng tắm như trong phim cổ trang ngày xưa. Mai tính trêu, nhưng cứ vào điện là bà lại nghiêm nghị nên nó không dám. Bà, ta đã trộn những thứ cần thiết vô đây rồi. Hãy khiêng con bé đó bỏ vô đây, mở hết đồ ra, để nó ngâm trong đó 2 lần 7 tiếng đồng hồ, để thải bớt những ấu trùng trong người ra. Và ta khuyên, đừng để nước bắn lên mặt, kẻo bỏng sáng chịu. Rõ ràng, tôi thấy thùng nước ngun hút khói, nhưng chạm vô ngoài thùng thì hoàn toàn lạnh, làm tôi rùng mình. Khiêng tờ bỏ vô thùng, cho nó ngâm vào thùng, thì thùng nước bỗng nhiên sôi lên sùng sục. Nhưng phía ngoài vẫn lạnh, mặt tờ biến sắc liên tục. Bà, được rồi, đi chơi tiếp thôi. Bà ơi, con muốn ở đây cạnh bạn con được không ạ? Bà, không cần đâu, ở đây không được tích sự gì đâu. Và nó cần một mình để ngâm. Nào đi thôi. Tôi thấy mình thật tội lỗi. Bạn thì đang nằm vật vờ, còn mình thì có thể chơi vui như vậy sao? Phần 21. Bà nhìn tôi rồi cười, quay sang nhìn Sở. Bà, Sở này, mày có duyên nhưng không có nợ với cái Lở đâu. Con thấy mà, nhưng đời mà không thử sao biết. Thấy hai bà cháu nói chuyện vui vẻ, tôi cùng tham gia vô cho có chút không khí. Thế con có nợ với ai hả bà? Bà, bây thì còn nợ một người khác, trả xong cũng nhanh thôi, rồi chúng mày sẽ bên nhau. Tự nhiên, con mà yêu ai con chỉ yêu một thôi. Ai đời giữ con hai chồng, kỳ cục. Bà cười, còn Sở thì nhăn nhăn. Thế chứ em không chịu anh à? Anh đi bỏ bê công ty với công việc để nghe câu nói đó hay sao? Em chịu đó. Không biết, xuyên đến thì đón, nợ ai phải trả. Mà kể ra ở một mình có lẽ khỏe hơn. Bà. Thôi, chuyện chúng bay để trời định đi, chứ ngồi đó mà cãi chi cho mệt. Đứa nào ăn cháo lươn không bà nấu? Tôi còn nhớ, mấy con lăng quăng kia nên phản đối kịch liệt. Không bà ơi, chết con cũng không ăn, kinh lắm. Mọi người cười. Tôi với Mai thì muốn nôn ra cả đám cơm mới ăn xong. Mai quạo bực bội. Chắc nhịn cơm bà chục ngày quá, chứ nghĩ đến là mắc ói, vậy thì tôi chết đi đây. Mày khóc cho ra giọt nước mắt coi Mai, nhìn phát kinh ấy nhỉ. Chết cũng không ăn, thôi em vô phòng đây. Bà quên không dặn chúng tôi không nên vô phòng mà tờ đang ngâm, nên khi về phòng, Mai đi ngang và tò mò đi vô. Vừa mở cánh cửa, Mai hét toáng lên, rất hoảng loạn. Nghe tiếng hét, chúng tôi chạy lại nhưng Mai đã ngất khi nào. Sờ bế Mai vào phòng, tôi tính vô trong, xem tờ có bị làm sao không thì bà can lại. Bà, để yên đi, nãy ta quên dặn. Nhưng thôi để cho nó thấy cũng được, nhưng con không nên vô đâu. Điều bà nói khiến tôi càng muốn đi xem vô cái quái gì đang xảy ra. Bà lôi Sở ra ngoài nói chuyện. Bà, ta chắc chắn bé Lở sẽ tìm cách vô phòng đó, con nên theo sát nó, không là có chuyện chẳng lành đâu. Trong đó có gì vậy bà? Bà, tự biết và không biết, đó mới đúng, chứ đừng quá tò mò, không tốt đâu con. Bà vỗ vai Sở. Hai người đều sợ tôi vô căn phòng ấy, nhưng không khóa phòng đó lại. Tôi lấy khăn nóng lau cho Mai. Một lúc sau Mai tỉnh lại. Ngủ đã chưa con quỷ? Làm gì lát dữ vậy? Là sòng ngất, mốt ngất thì đợi ta đỡ nghen. Té vậy, đập mặt chết tía mày. Lờ ơi, Lờ tin em không? Chuyện gì? Ngất xong biến thành con Biên Hòa hả? Vừa bảo con Biên Hòa. Ôi, mày tỉnh xong rồi mày lú hả? Con Biên Hòa là chạy tâm thần đó má. Cơ mà, Lờ tin em không? Tin em kể không? Thì dẹp đi. Ok tin, kể đi. Ngất đến vậy không tin cũng tội. Tôi nói thật bà cứ đùa. Thật, tin thật. Nói nghe coi, ta cũng đang có chuyện thắc mắc. Nãy em đi ngang, tính vô xem chị Tờ thế nào. Chế biết em nhìn thấy gì không? Cái gì? Tôi chăm chú nghe Mai trả lời. Vừa mở cửa ra thì tối thui, em có cảm giác ai đó va vào mình, và dưới chân có mấy thứ gì mà em cứ đụng. Em giật mình, nhưng cố đi tới chỗ cái thùng nước. Em soi điện thoại không thấy Tờ trong thùng nước. Rồi... Bà, hai đứa nói chuyện gì đó? Bà lên tiếng làm chúng tôi giật cả mình. Nhưng bà sao lại vô đây? Bà tìm chúng cháu ạ? Ừ, hai đứa vô thăm Tờ xong đi ngủ nghen. Cũng trễ rồi. Nhanh, vô bà sát vô. Mai hình như đang còn dư âm nên không dám vô. Bà nhìn Mai rồi nói. Bà, Mai đi với bà. Chắc mấy nay con bị mệt, với lại nhiều chuyện ập đến nên con căng thẳng thôi. Không sao, đi với bà. Tôi cũng thuyết phục Mai đi. Tôi và Mai theo chân bà đi vào phòng ngâm của Tờ. Thấy mọi thứ bình thường nên tôi càng tin là Mai bị ảo giác. Chúng tôi nói chuyện với Tờ một chút. Nó quá yếu để nói chuyện nên chúng tôi đi ra. Mẹ Tờ gọi đến, nghe giọng cô như đang khóc. Mới bị mẹ Tờ cũng biết, nhưng biết không làm được gì nên dựa vào chúng tôi. Mẹ Tờ. Lờ ơi, Tờ sao rồi con? Dạ, tiến triển được chút, cô yên tâm đi. Sẽ cứu được nó thôi, cô đừng lo. Mẹ Tờ. Cô biết cả nhà gây nghiệp nên nó nhận. Tất cả vì gia đình nên mọi người đều vào chùa cả tháng nay. Ăn chay sám hối cầu khẩn Đức Phật tử bi, thương cho đứa con gái này. Dạ, không sao cô đừng buồn. Tôi muốn thở dài, nhưng sao không dám vì sợ cô nhận ra điều gì. Mẹ Tờ. Hôm rồi đang tu trên chùa thì có một cậu bé bị té xuống vách. Bố Tờ nhảy theo để chụp đứa bé. Phước lớn chỉ bị bong gân. Cậu bé không sao. Nhà cô đủ chuyện con ạ. Thôi trễ rồi, con nghỉ ngơi đi. Con giúp cô chăm tờ với con nhé. Cô chào con. Mẹ tờ tắt điện thoại và tôi chìm vào góc khuất trong tâm mình. Tôi và Mai về phòng ngủ. Nằm một hồi Mai lay tôi. Ngủ đi xíu nói, có bên ngoài. Bà đang nghe ngóng chúng tôi phía ngoài cửa. Sở vẫn nhắm mắt, nhưng tôi biết tóm là hắn đang cố nghe ngóng chúng tôi. Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân đi nhẹ nhàng. Mai nhìn tôi lắc đầu ra hiệu chưa được lên tiếng. Cố nằm thêm 15 phút, rồi 30 phút trôi qua. Chúng tôi cùng bật dậy, xuống đập giờ dậy. Anh định theo dõi tụi em chứ gì? Bà không khóa có nghĩa không cấm vô. Em muốn biết trong đó có gì. Em cấm anh chối, vì em đã nghe anh nói với bà, bàn chuyện với nhau. Không nên vô đâu, tụi em đều sợ, vô xong lại có chuyện. Xong rồi bà bực lại không giúp đấy. Anh đừng có mà hù tụi này. Em biết chắc là mình không tưởng tượng, đến lỡ còn tin em cơ mà. Tụi này muốn đi. Không nên đâu. Anh đừng xạo, em biết thừa là anh cũng tò mò. Giờ nằm xuống đắp chăn và vờ như không nghe chúng tôi nói gì. Nói, nếu anh không đi, em sẽ không nhìn mặt anh. Sai đứa không tự mà vô. Tại tụi em phải có anh đi, không bà lại mắng. Chứ không phải có anh thì đỡ sợ hơn à? Xạo xạo. Vậy thế nào anh mới đi? Hứa với anh một điều kiện, anh đi. Điên à? Còn điếu với trả kiện. Không thì nhịn. Hai chị em tôi nhìn nhau, đành đồng ý. Ba chúng tôi ngồi bàn kế hoạch. Chúng tôi đặt tên là Kế hoạch xem ma. Phần 22. Ba đứa tôi ngồi đợi qua 12 giờ và bắt đầu xón xén bước nhẹ ra mở cửa. Giờ ra trước giả bộ uống nước để xem bà đã ngủ chưa. Không thấy bà lên tiếng nên giờ vẫy tay cho chúng tôi đi ra. Mai còn run nên phải mất 5 phút chúng tôi mới tới trước cánh cửa đó. Sẵn sàng chưa? Em còn ớn quá chế ạ, nãy quên kể hết câu chuyện. Giờ bực mình quạo. Xa tới đây mà bảo quên, mày hay quá nhỉ. Thôi liều vô thôi, dù gì cũng biết thì kể chi. Vô chưa? Ba chúng tôi nhìn nhau gật đầu. Vô thì vô, ngán gì? Chuẩn bị bước vô thì giờ can lại. Này, Mai, em đeo gì trên tay thế hả? Bộ hộ mệnh của em đó anh. Trời ơi, mày điên hả Mai? Sao không đưa cho chế mượn với? Hai đứa điên à? Đi rình ma mà đeo bùa thì thấy được cái gì? Ủa vậy hả anh? Nãy sợ quá đeo vô cho đỡ sợ. Tháo ra đi. Tảo lao. Đeo cái đó mi chơi mình đi. Bó tay. Tháo thì tháo. Chửi chửi. Thấy ghét. Anh mở cửa đi. Tụi em ở ngoài sọi đèn. Tự cảm nhận. Không được sọi đèn nhớ không? Thế thì sao mà biết cái gì? Chết. Em nghe người ta nói lấy nước tiểu của mình bôi lên mắt là thấy người âm. Tào lao không có đâu. Em bôi lên bỏng mắt đấy. Sở đưa chúng tôi cái nước gì đen đen, bảo bôi ở đuôi mắt và hỏi chúng tôi có sẵn sàng để vô đó không. Chúng tôi lấy hết can đảm bôi vào đuôi mắt rồi mở cửa bước vô. Sở đốt đèn nến để ngay cửa. Đèn vừa cháy lên, một điều kinh khủng ập vào mắt chúng tôi. Những bóng người ngồi ăn trong những cái chén. Tôi để ý tất cả những chén đều bị mẻ một miếng trên viền. Những người ấy như những người bình thường, không hề gớm ghiếc như những lời kể về những con ma. Họ xem như chúng tôi không tồn tại và cứ việc ăn. Chúng tôi đi né những chỗ họ ngồi. Giờ lên tiếng. Anh tưởng mấy đứa sẽ sợ lắm, sao bình thường quá vậy? Tại họ bình thường, không lòi mắt hay gãy cổ các kiểu. Em có nhìn kỹ không vậy? Giờ trợn mắt nhìn chúng tôi. Thì mấy cái bóng kia bình thường mà anh bị sao vậy? Nhìn lại đi em, nhìn bóng trên tường, đừng nhìn dưới đất. Chúng tôi nhìn lên, ôi lạy chúa, cái gì vậy? Đầy dãy những hình tưởng như cái thây ma, ăn mấy con long quang kia. Nhìn đến là tôi chỉ muốn chạy đi ra khỏi chỗ đó. Quá quá kinh khủng, mà kinh hơn là nó ăn vô mồm mà rơi ra khỏi cổ, rồi lại lấy bỏ vô mồm. Kinh khủng quá. Tôi ước lúc đó có cái gì cho tôi nôn. Biết vậy, anh không chỉ cho hai đứa đâu. Vậy sao khỏi chỉ đi? Chỉ thế để tôi thấy kinh thế này. Nhìn kinh quá chế ơi. Chúng tôi cố lẩn vô tới thủng ngâm thì không thấy tờ đâu nữa. Chúng tôi nghĩ tờ đi vệ sinh nên ngồi đợi. Tôi và cả Mai nhắm mắt để không phải thấy mấy con trên tường. 30 phút trôi qua, vẫn không thấy tờ. Chúng tôi đều có cảm giác bất an, nên chia nhau đi tìm. Vì quá sợ, nên đành phải chia hai bên. Tôi và Mai cùng đi tìm tờ bên phòng đối diện với cây thùng. Còn giờ thì tìm xung quanh căn phòng. Tìm một hồi lâu không thấy, chúng tôi định chạy lên tìm bà để báo, chuẩn bị mở cửa, tôi thấy bà đứng trước cửa. Chúng tôi giật mình toan hét, nhưng may bà mỉm mồm kịp. Bà lôi ba đứa ra khỏi phòng, rửa mặt khá là giận dữ. Bà, ta đã nói tụi bay không được vào rồi, tại sao vẫn cãi? Tôi mời các anh chị ra khỏi nhà tôi. Bà ơi, chúng cháu... Chưa đợi tôi nói hết câu, bà gắt lên. Đi ngay! Giờ lâu chúng tôi vô phòng đóng cửa lại, quạ chúng tôi. Đã nói rồi không nghe, cứ thích tò mò vậy à? Tò mò có giúp được tờ không? Đây là nhà người ta, không phải nhà mình mà muốn làm gì thì làm. Đi ngủ đi! Giờ cố tình quá to. Chúng tôi đành câm nín mà nghe theo. Vì đâu ai muốn bị tống cổ ra khỏi căn nhà này. Vào lúc đêm khuya đâu chứ. Tôi đang ngủ, thì Mai tắt mạnh tôi dậy. Tôi giật mình định tắt lại, thì thấy mặt Mai tái nhợt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Miệng cứ u ớ, tay bám chặt người tôi. Tôi nhìn theo tay Mai chỉ. Ngoài cửa sổ, tờ đang ngồi nhìn chúng tôi. Tờ ngồi trên cành cây cao to, nhìn chằm chằm chúng tôi, rồi cười ré lên. Tay tờ chả vô thân cây, chả mạnh dần, rồi bị tóe hết máu ra ngoài. Tôi vừa sợ vừa lo cho tờ. Tờ nhìn quay qua khoảng không nói chuyện vui vẻ, mắt vô hồn. Cứ một chút xíu là cười ré lên nghe rất sủng sợi. Tờ thả tay té xuống, tôi và Mai ré lên. Giờ giật mình dậy vồ lấy tôi. Chuyện gì vậy Lơ, em sao vậy? Anh ơi, tờ nó bị té xuống cây, nó. Tôi kể không đầu không đuôi, chỉ nói lắp bắp. Giờ chạy ra cửa sổ nhưng không thấy tờ đâu. Nhìn xung quanh cũng không hề có thông tin của ai đã có mặt ở đó. Giờ quay qua nhìn chúng tôi. Anh tin các em không cần nói gì đâu. Anh đã trải qua nên sẽ giúp các em, bình tĩnh lại đi em. Phần 23. Tôi còn ám ảnh chuyện lúc nãy, nên không thể nào chợp mắt được, lại càng không dám ra ngoài ngủ lúc này, nên đành nằm im trên giường. Tôi ôm Mai, giờ vẫn không ngủ được. Tôi thở dài, Mai nhìn tôi rồi cũng thở dài theo. Chị Lờ này, là do lúc nãy mình mơ tưởng hay là thật? Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhìn vô chừng vào trần nhà rồi cất tiếng nói. Chị không nghĩ là giả đâu, nhưng chị cũng không tin là thật. Em có nhớ những bộ phim ma mình hay coi không? Em nhớ chị ạ, nhớ nhưng liên quan gì? Nếu một ai đó nói rằng thấy bóng thế này thế kia, em đừng tin vội. Chỉ là phù phiếm theo người kể thôi à? Là sao chế? Sở bắt đầu cất giọng, một chút được buồn và một chút đau lòng. Ma là một điều kỳ bí mà nhân gian ta luôn tin có thật. Người này tin và người kia không tin. Cũng giống như con người ta bị stress thì có những biểu hiện mà khi đọc trên sách vở, họ thấy bệnh khó tin đó là ngài. Ngày xưa ngài không dùng để hại người, họ dùng để bào chế thuốc. Những ngài quý dùng để chữa bệnh hay trừ ma. Cũng có rất nhiều người nghiên cứu ngài. Cả một đời người chỉ để biết giải thích ngài là cái gì. Như ông nội chị, nuôi ngài luyện ngài để bảo vệ con cháu và cải tử hoàn sinh. Vì thế nên ông đang ở cái tuổi mà những người khác đã thành cho, nhưng ông vẫn là người khỏe mạnh. Đúng vậy, nhưng thật sự mà nói, ông chị chưa từng nhìn thấy vong, thật đấy. Nhưng ông chị luyện ngải cơ mà, sao lại không thấy được? Chị cũng thắc mắc giống em đấy. Ông nói, tin có ma thì sẽ có, mà không tin sẽ không có. Ông chị bảo, ma là gì? Sao người ta lại gọi là ma? Nhưng chẳng một ai giải thích được từ đó. Khi mình đọc quá nhiều câu chuyện, hay nghe ai kể về điều đó, trong đầu mình sẽ tưởng tượng ra rồi căng thẳng. Đến khi mình đứng hoặc vô tình đến nơi có luồng khí âm xuất hiện, thì cái bóng ấy sẽ xuất hiện và chỉ một mình nhìn thấy. Những thứ nó làm chính là do đầu mình suy nghĩ đến. Ví dụ em và L đều thấy tờ, nhưng chưa hẳn những hành động của tờ hai em đều thấy giống nhau. Còn chuyện nhiều người khác thấy ma tóc xải, áo trắng, mặt trắng bày cái gì đó, thì đều là chúng ta luôn khái niệm mà chính là như thế. Thật vậy à? Sao anh chị biết? Đơn giản thôi, tự suy luận. Trả lời tỉnh vãi. Em tin không? Đi với em vô phòng tìm tờ, Em không thấy, nhưng chị thấy nó đang ngồi ở ghế nhìn chị. Chị thấy nó nhe răng đầy run rời và tay tự móc bụng mình. Nhưng chị định thần lại thì không thấy nữa. Chính là do chị cứ bị ám ảnh những con sòi, nhưng không hẳn không có ma đâu. Khi âm đó chính là ma, giống kiểu như mình để con chuột trong phòng rồi nó chết. Tuy nó chết nhưng còn mùi của nó, thế đấy. Không biết tờ thế nào, nhưng anh nghĩ bà không muốn mình đến gần tờ. Em mong tờ được bà cứu. Tờ yếu quá mọi người à. Em cũng nghĩ như anh, có thể bà cản chúng ta gặp nó lúc này. Các em có muốn ra ngoài ngồi chút không? Thôi, tuy biết khái niệm ma của anh, nhưng em vẫn ngán lắm. Mà em hỏi thật, biết khái niệm đó nhưng anh tin có ma không? Có chứ. Ô, sao bảo do mình tưởng tượng? Thì khí âm đó chính là ma. Nếu gặp khí âm ít nhiều sẽ bị thấy thôi. Vậy, còn vong đứa bé ngày trước ám tờ? Thì chính là ma. Nhưng rõ ràng anh chị vừa nói. Thôi kệ, nói hồi ta điên máu, đầu óc chậm vãi tiêu. Em cũng không muốn nghe. Mai bực bội xuống giường định rót nước uống. Nó cúi xuống cái bàn bên hông cánh cửa rồi hét thất thần. Mai ngất tiếp, giờ thấy hình như Mai bị ám nên chạy qua vali lấy ít phân ngỗng bôi lên huyệt ấn của Mai. Một lúc sau Mai tỉnh, nó nhìn chúng tôi ngu ngơ. Sao rồi? Chuyện gì lại dữ vậy? Lúc nãy anh chị nói chuyện, em ra uống nước. Em đang đứng thấy lạnh lạnh dưới chân, nhìn xuống không thấy gì. Xong em tính quay đi vô giường lại, thì thấy ly nước em vừa đặt lên bàn nằm ngay trên ghế. Em thấy lạ nhưng vẫn cầm rồi để lên bàn lại. Em cảm giác ai cầm chân em. Em cúi xuống bàn xong rồi em thấy cái... Mai đang kể thì điện vụt tắt, sấm nổ một tiếng rầm như muốn nuốt trọn người mình vào trong nó. Chúng tôi và giờ thất thần ré lên thì sau lưng bà đã bịt miệng chúng tôi lại. Sự xuất hiện của bà khiến chúng tôi càng lạnh xương sống hơn. Phần 24. Phần kết. Chúng tôi hồn bay phách lạc nơi phương trời nào. Bà trợn mắt. Bà. Im lặng, trong nhà này ta cấm đứa nào được hét. Nếu hét thì coi như đi luôn, phải nhớ kỹ điều đó. Sao bà vô được đây cơ chứ? Rõ ràng cửa đã đóng kỹ và tụi con không hề thấy cánh cửa được mở ra. Tại sao bà vô được? Bà là ai? Đúng rồi. Mai run giọng. Rõ ràng, tụi con không hề thấy bà đi vô và khẳng định không hề có chuyện có đường nào vô khác. Bà, hỏi nhiều. Nhà ta thì ta biết cách đi vô, không mượn tụi bay phải thắc mắc. Thôi bà đi ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện, đừng làm hai đứa nó sợ nữa. Bà quay qua nhìn chừng chừng giờ, rồi nói giọng ồm ồm của người khác. Bà, mày là ai mà dám ra lệnh cho ta? Muốn chết đúng không? Bà bị sao vậy? Chúng con đâu có làm gì đâu, chỉ là thấy... Bà, thấy cái gì? Thấy con mèo chạy qua cửa sổ nên sợ thôi ạ. Mai nói dối vì biết tôi đang nghi ngờ chuyện gì. Lần cuối cùng ta cảnh cáo, đừng tẩy hay vô những thứ không phải chuyện của mình. Mất xác sáng chịu. Nói câu đấy làm tôi bắt đầu cảm giác sợ bà. Chuyện gì vậy trời? Mắt bà đen bóng nhưng trong bóng tối vẫn khiến người ta kiếp sợ. Bà đi ngủ, chúng tôi không dám nói chuyện, đành lấy điện thoại ra để lập nhóm trong Zalo và chat với nhau. Em thấy bà có chuyện gì đó rồi à? Bà khác lắm đó. Em cũng thấy vậy. Chỉ cần bà đứng gần là em thấy lạnh sống lưng, rồi lạnh cả thân. Chỉ cần nhìn vào mắt bà, em thấy viễn cảnh rất kinh khủng. Thật sự mà nói một điều, anh thấy bà rất khác. Và đặc biệt từ khi tờ vào đây, thì tờ bị nặng hơn hay nhẹ đi cũng không biết được. Lúc mình gặp tờ thì nó ngủ, còn khi mình cố đi tìm nó thì không thấy. Vậy là sao? Em nghĩ mình nên tìm tờ và đưa nó ra khỏi đây. Em nghĩ nơi đây không an toàn. Có thể bà anh đã bị vong của bà sư phụ kia nhập và dần trở thành nô lệ rồi không giữ được tỉnh táo lý trí cho chính mình rồi. Anh cũng đã nghĩ ra vấn đề này. Các em ngủ đi, mai chúng ta bàn. Không được, phải bàn cho xong mà đi càng sớm càng tốt. Nhưng em nghĩ chúng ta nên đưa bà đi chữa và thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng đã bị bắt xác thì đi đâu cũng vậy thôi, không thể chữa được đâu. Ai nói mày vậy? Thì mấy thầy bói cũng vậy mà. Hai đứa, giờ chỉ còn một cách. Mình để bà cứu tờ trước, rồi mình dụ bà về ông của L để nhờ ông chữa được không? Khó lắm anh, ông em không chịu đâu. Đúng, em gặp ông chị L rồi. Nhìn mặt thì hiền nhưng nghiêm lắm. Em cũng không dám về đó đâu. Nhưng chúng ta hết cách rồi, phải chấp nhận thôi. Cứ vậy đi, xong rồi tính tiếp. Ngày mai mình sẽ ép bà làm cho tờ liền, cố gắng chịu thôi. Bà chúng tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng điều tôi vẫn lo chính là tờ. Giờ có ai cứu được nó hay không đây? Có nên tin bà nữa không? Vì bản thân bà sáng thì là một con người hiền lành, còn tối thì như con quỷ đội lốt người. Thật sự rất khủng khiếp. Và bao điều tôi cố gắng có tốt hay không, hay chỉ là vô vọng? Có nên đưa tờ về gia đình để nó được sống cuộc sống cuối đời bên gia đình, hay cứ chạy theo điều viễn vọng trong thế giới đầy sự khó hiểu này đây? Sáng sau, tôi cố gắng dậy sớm để nấu nướng cho mọi người. Nhưng bà đã dậy, bà lại trở về nguyên trạng của một người già cần cù hiền lành. Tôi và bà cùng đi bẻ sau để xào mì. Vườn sau của bà rất đẹp và tươi. Vườn sau của bà đẹp quá bà, không khí ở đây cũng mát nữa. Ừ, bà ở đây một mình nên chỉ có mấy việc này mới làm bà vui. Bà rảnh thì xới đất rồi gieo hạt cải trồng. Cứ sáng và chiều tưới nước là tầm tuần cải lên. Mình nhổ xong rửa sạch, ăn với mì xào hoặc trộn bò. Còn tầm 10 ngày trở đi thì ăn sống. Nói chung lớn nhỏ ăn được cả. Bà trồng cả hành và lá tỏi, các loại rau rất là bắt mắt. Bà đào đất lên rồi, cho mấy củ tỏi với hành xuống thì nó tự lên lá. Lá tỏi mà bỏ vô đồ xào thì nứt mũi con ạ. Vậy ngò và mấy rau mùi thì mình trồng sao hả ba? Ngò thì gieo hạt, nhưng mấy rau mùi thì mình nứt lá xong thì lấy cây xuống trồng là được. Còn con muốn ăn được lâu thì con chỉ nứt lá thôi, đừng nhổ nguyên cây. Bà thật khác, bà sống thật cô đơn. Tại sao có con cháu mà phải như vậy? Hay chỉ vì mẹ của giờ nên bà chấp nhận hy sinh? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, cũng đã đến lúc mình giúp bà đi ra chỗ sáng rồi. Bà ơi, nay bà chữa cho tờ luôn nhé. Nhanh rồi, bà đưa cô gái kia về quê với con để ông con giúp ạ. Bà biết rồi. Xong hôm nay là xong rồi đó con, nhưng chỉ 50% thôi. Còn lại là do tờ. Sống hay chết do số trời con ạ. Không ai nói lên được điều gì đâu. Hay, con biết đưa lên đây sẽ không có chuyện hết hẳn, nhưng kiểu con muốn làm hết sức để không hối tiếc lần nào nữa bà. Chúng tôi làm đồ ăn sáng và mọi người cùng nói chuyện vui vẻ. Tầm 9 giờ, bà nhìn đồng hồ rồi bảo Mai ở ngoài không được vô. Hai chúng tôi theo vì căn lớn thì sẽ giảm rủi ro hơn. Nhưng Mai ở ngoài cũng sợ, nếu như gặp cô gái kia thì chết, nên đành vào với chúng tôi. Nó bày ra trò dán băng keo qua miệng để không thể hét được. Nhìn nó vừa buồn cười lại vừa thương. Chúng tôi đi vô thì thấy tờ đang ngồi thiền. Da rẻ nó đã đỡ hơn mấy hôm trước. Nhưng tôi không dám chạy lại gần vì sợ bà la. Bà hỏi tờ. Chuẩn bị được chưa con? Bắt đầu nhé. Dạ bà. Đã mấy ngày rồi tôi không nghe được tiếng nó, nên cảm xúc vỡ òa, tôi đã bật khóc. Nó làm lơ mọi chuyện xung quanh. Bà cũng lôi một bình có khắc hình dáng như mấy con quỷ trong phim, nhưng không lố như vậy. Bà vừa mở nắp thì mùi thối bốc lên đầy phòng. Thiếu điều tôi muốn xỉu vì mùi đó. Một lúc sau, nó nhạt dần và trở thành mùi thanh khiết. Bà đặt lên đầu tờ và hát một mớ tiếng mà tôi không rõ là Tây hay Tàu. Bà mở nắp tủ ra và lấy roi dây. Tôi nhìn có vẻ ai bị đánh, ắt hẳn khó sống. Bà, nữ kia qua đây, cả nam nữa. Chỉ tôi và giờ. Chúng tôi đi qua, bà hét lớn với tờ. Nữ đã nợ hai người này ân tình, nữ phải trả nữ nhớ chưa? Dạ vâng. Nữ đã nợ dương gian này tội lỗi, nữ phải chịu phạt nữ rõ chưa? Con cam chịu. Nữ đã mang trong mình máu huyết của người ta, nữ phải trả biết không? Con tình nguyện. Bà. Vậy ta tuyên cáo, linh kia hãy trút bỏ thân thể này, quay về nơi đã xuất phát. Ác giả thì ác báo, hại người là hại mình, trả nghiệp thì cũng đã xong. Sau lục, ta buộc ngươi phải quay về nơi của mình, trả cho ai những gì họ đã gây nên, ngươi nhớ chưa? Bà đổ thứ nước trong bình đó ra thau. Đó chính là thứ nước tờ ngâm tối qua. Bà vứt soi vô thau đựng nước. Bà đưa cho tôi, bắt tôi quật thật mạnh vào người tờ. Bà, Nữ muốn cứu nó thì phải đánh nó thật mạnh, như nó là kẻ thù vậy. Nếu yếu lòng mà giảm tay, ngài đó sẽ không bỏ nó mà đi đâu. Tôi nghe xong rụng rời. Một roi chắc gì nó chịu nổi, đằng này sáu roi, nó không thể sống. Nhưng thả để nó đau thể xác còn hơn bị hành hạ bởi thứ đó. Tôi mang nỗi sầu bi của đứa bé kia quật thật mạnh vô tờ. Vết sỏi mạnh đến nỗi chảy máu cả vết thương. Tôi rơi nước mắt. Đến giờ, Sở đánh với sự đau lòng khi chứng kiến Tẩu đã làm đứa bé không được tồn tại trên đời. Sở cũng như tôi, nước mắt vẫn rơi và tay vẫn phải đánh. Lúc này Tẩu đã yếu lắm rồi. Nếm trải thêm bốn roi, Tẩu sẽ không chịu nổi mất. Bà lên tiếng hỏi Tẩu. Bà, nữ có cam không? Dạ, con chịu được, xin hãy cứ tiếp tục hình phạt. Đến tôi nhúng soi vô thau nước. Bà lấy tay tôi mở ra xem, bà bảo tiếp tục đánh, mạnh lên. Soi thứ ba này, tôi đánh với nỗi lòng người mẹ của đứa bé. Tôi quất Tẩu đau đến nỗi, nó ọc toàn ra máu đen. Sở quất với cương vị người đời, trời đất căm phẫn điều Tẩu đã làm. Tới đây, Tẩu đã ngất xỉu và không thể chịu nổi. Mai quỷ bên kia chỉ khóc và lắc đầu xin đừng đánh nữa. Bà, đến soi cuối cùng của hai đứa rồi, hãy làm tốt đi, quyết định đấy. Tôi tạt nước cho Tẩu dậy. Soi này, bà cắt đầu ngón tay của tôi, lấy máu chảy trên đầu tay nhỏ lên cây soi. Bà bảo soi này sẽ đau gấp vạn lần những soi kia. Tôi suýt chùng bước, nhưng tôi biết mình phải vững vàng lên. Không thể chấp nhận hiện thực thì hãy nghĩ đến tương lai. Tôi giơ tay lên trời. Tôi dồn hết sự nguyền rủa lên người đã hại Tờ, mặc kệ điều ba nói là phải suy nghĩ giải hòa với kẻ đã hại nó. Tôi dùng sự nguyền rủa ấy, tôi quất Tờ thật mạnh, tất cả da và máu bắn ra. Tờ ọc máu, tất cả máu huyết đen trong người Tờ lần lượt chảy ra. Sở đánh nhưng nhẹ hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ Sở đã biết tôi làm gì, bà lắc đầu. Bà, cứ mãi hận thù làm gì à con? Thôi, mai đưa Tờ vô phòng và lau vết thương cho nó đi. Lờ và Sợ ở lại đây. Mai đưa Tờ vô phòng, chúng tôi ngồi xuống. Muốn biết huyết ngải là gì không? Con muốn ạ. Bà, con nguyền rủa người ta vậy, thật không nên. Nhưng thôi, coi như họ nợ con. Bà lấy giấy bạc, còm hết máu đen của Tờ lại và đổ ly nước muối lên. Nước không chảy, giấy không ướt. Cả giấy và máu thấm vào nhau và khô rang đống giấy ấy. Bà lấy đèn sầu và đốt hết tất cả giấy ấy. Tất cả không cho, không khói. Chỉ khi đốt xong, rơi ra một nhánh hoa màu đỏ đen rất đẹp. Đó chính là hoa huyết ngải. Loài hoa tôi nghĩ sẽ rất đẹp nếu như không dùng để hại người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện. Về chuyện Tờ, bà cô và cô gái vong kia cho mình xin phép không kể. Vì chuyện dài dòng và sự việc khá đáng sợ, mình không muốn nhớ đến nữa. Thành tất cả. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.